Nàng thật giống như là một cái da dày thịt béo mờ tờ, mặc cho địch nhân như thế nào công kích, đánh đau nàng, nhưng đánh không thương nàng, quả thực làm người nhịn không được hoài nghi, này chẳng lẽ là một cái khoác da người quái thú sao? Trên thực tế, lúc này chân chính nguy hiểm, lại ngược lại là Tô Đào. Cùng Tô Tiểu Gái liên thủ, còn miễn cưỡng có thể ứng phó, nhưng Tô Tiểu Gái bị đánh bay, chỉ dư nàng một người ứng đối hai đại cao thủ. Trong chớp mắt, liền đã là sinh tử tình thế nguy hiểm. Ha ha ha ha, ngươi quá nguy hiểm, trước vặn gãy ngươi tứ chi, đến lúc đó không thể động đậy, còn không phải nhậm ta xử trí. Điền Tĩnh Trì ha ha cùng tiếu, đáy mắt tràn đầy dâm hế ánh sáng, khi trước một bước hướng về Tô Đào phóng đi. Cười mịn. Chương 879, hắn đã trở lại. Nội tình lại cường, rốt cuộc gần chỉ là nội tình, căn bản vô pháp hữu hiệu chuyển hóa vì lực sát thương. Tô Đào nhìn liên minh hai vị sứ giả đồng thời hướng về chính mình vào tới. Dù cho phân thân thực lực cũng nhiều nhất cùng chính mình ngang hàng, căn bản không có khả năng ngăn cản đấu tôn xâm nhập. Chẳng lẽ nói, đến nơi đây, liền đến đầu sao? Sẽ không còn được gặp lại ca ca. Bất quá cũng hảo. Ít nhất, không cần làm hắn khó xử, cũng không cần làm hắn cực cực khổ khổ đạt được hết thảy, liền như vậy tất cả phó trừ với nước chảy. Nghĩ như thế, trong lòng lại có vài phần trấn an. Nhưng ý niệm còn chưa rơi xuống, bên hai chỉ nghe được Tạ Vận Vận hét lên. Chu Linh, Điền Tĩnh Chỉ, ta mệnh lệnh các ngươi không được thương tổn Đào Đào Ba. Chỉ là địch nhân vô lực miệng pháo mà thôi, trên thực tế, hoàn toàn không cần để ý tới. Nhưng hai người phản ứng lại đều là ra ngoài Tô Đào ngoài ý liệu. Chỉ thấy vốn dĩ thế tới rào rạt hai người nháy mắt kết lực, quả thực thật giống như là bản năng thu nhiếp chính mình lực đạo. Sau đó, này hai người trên mặt cũng nhịn không được lộ ra chấn động thần sắc, khiếp sợ nhìn Tạ Vận Vận. Sau đó nhìn tay mình. Vừa mới, bọn họ thế nhưng bản năng nghe theo nữ nhân này mệnh lệnh. Phảng phất nàng lời nói, đó là thiên lý. Mà Tạ Vận Vận đã nhân cơ hội vọt tới Tô Đào bên người, trực tiếp một phen ôm nàng, hộ ở thiên la dù hạ. Hô hấp nhịn không được cấp xúc lên, dùng phảng phất khóc ra tới giống nhau thanh âm thấp giọng nói, ta chỉ là đánh cuộc một keo mà thôi, phía trước nữ nhân kia thế nhưng cũng chưa đả thương ta, ta nghĩ ta cấp bậc chỉ sợ không thấp, không nghĩ tới. Hai người kia khẳng định cũng là chủng tộc. Bọn họ căn bản là không phải tới bắt ngươi, Đào Đào, bọn họ là tới giết ngươi. Vận Vận. Ngươi. Tô Đào trên mặt thần sắc phức tạp vô cùng. Một câu uống lui hai người, này chẳng lẽ không phải chính chứng thực phía trước suy đoán. Tạ Vận Vận lại bất chấp mất mát, đem Tô Đào kéo đến phía sau, khẽ kêu nói, ta mệnh lệnh các ngươi hai cái, không được thương tổn Tô Đào. Điền Tĩnh Chỉ cùng Chu Linh hai người liếc nhau, đều thấy được đối phương đấy mắt kinh nghi bất định chi sắc. Tuy rằng trong lòng rất có vài phần rung động. Nhưng có phòng bị dưới, bọn họ lại là đã chút nào không chịu khống chế. Chỉ là, nhìn gắt gao đem Tô Đào hộ ở sau người Tạ Vận Vận. Phía trước phía trên mệnh lệnh chính mình đám người không được thương tổn Tạ Vận Vận, còn tưởng rằng thánh tộc là không nghĩ quá sớm trở mặt tiết tân lôi. Nói cách khác, quân thần giận dữ, thực dễ dàng đối thánh tộc tạo thành cực đại thương tổn. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ có càng sâu trình tự ý nghĩa ở bên trong. Nhưng Tô Đào lại là cần thiết muốn bắt sống trụ, nếu bắt sống không được, liền giết nàng. Một khi đã như vậy, Chu Linh nhìn những cái đó bay nhanh vọt vào tới binh lính, mười hơn người, có kim đan tu sĩ, cũng có võ sư cùng đấu sư, thậm chí còn có hai gã ma pháp sư, nhưng nói là một cổ cực kỳ không yếu lực lượng, chỉ là phía trước đối mặt A cấp pháp bảo thiên la rủ, hiện có chút ứng đối không kịp. Nhưng trên thực tế, những người này lực sát thương cực cường, ít nhất, liền tính là bọn họ hai cái, tưởng bắt lấy bọn họ, cũng không dễ dàng như vậy. Nghĩ, Chu Linh quát, các ngươi mọi người. Bắt lấy Tô Đào, sinh tử bất luận. Vô luận là ai bắt lấy nàng, ta sẽ hướng liên minh tổng trưởng xin, cho một viên thiên nguyên đan khen thưởng. Lời này vừa ra, mọi người đáy mắt nháy mắt đều là nóng cháy lên. Thiên nguyên đan, thiên phương mà nguyên. Tương truyền này nội ẩn chứa một cảnh chi lực, đủ có thể làm kim đan tu sĩ đột phá đến nguyên anh, làm võ sư đột phá đến võ tôn. Tuy rằng lúc sau cuộc đời này vô vọng lại tiến thêm một bước, nhưng bằng vào những người này chính mình nỗ lực. Khả năng cả đời cũng chưa biện pháp đạt tới bực này cảnh giới. Kim đan đến nguyên anh, chính là gần như lệch trời. Trăm người chung, cũng chưa chắc có một người có thể thành công đột phá. Tạ Vận Vận trên mặt lộ ra nôn nóng thần sắc, quắc, các ngươi đừng nghe nàng, nàng là chủng tộc gian tế. Chu Linh cười lạnh nói, tiểu cô nương, ngươi ở nói bậy gì đó đâu. Chúng ta chính là liên minh đại sứ. Như thế nào sẽ là chủng tộc gian tế? Không chứng cứ nói, không cần nói bậy, bằng không. Liền tính ngươi ông ngoại là tiết quân thần, cũng muốn gánh vác trách nhiệm. Ngươi lừa quá người khác, nhưng lừa bất quá ta, các ngươi căn bản là chủng tộc, nói cách khác. Tạ Vận Vận nói đến một nửa, nhịn không được ngữ trệ. Tổng không thể nói chính mình là chủng tộc đi. Một khi nói ra, kia cũng không phải là chính mình một người sự tình, mà là chân chân chính chính người một nhà sự tình. Không có gì nói đi, thượng, bắt lấy Tô Đào. Chu Linh cấp bên người Điền Tĩnh chỉ xử cái ánh mắt. Điền Tĩnh chỉ gật đầu, các nàng căn bản ứng đối không được như vậy nhiều người tập kích, trừ phi vận dụng Thiên La Rủ, nhưng một khi vận dụng Thiên La Rủ, cái này Tạ Vận Vận nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Đến lúc đó, chính mình liền có thể một kích phải giết, trực tiếp đem Tô Đào bắt giữ. Chỉ là này tiểu nương môn rốt cuộc cái gì thân phận? Chỉ sợ huyết thống gen so với chính mình còn cao, chẳng lẽ nói, là tứ phương thánh đem chi nhất sao? Không thể tùy tiện đắc tội a. Hắn phất tay, nói, thượng. Mọi người đồng thời cầm binh khí hướng Tô Đào tới gần. Đến nỗi Tạ Vận Vận nói, sớm bị bọn họ làm lơ, vì cái gì tại như vậy một chỗ chim không thèm địa phương liều chết dốc sức làm. Là đối liên minh trung thành. Sai, là đối tu vi chấp nhất, ở chỗ này đại bộ phận binh lính, đều là tư chất bình phạm, rồi lại không có tiền đi mua sắm tài nguyên, không muốn trì hoãn tự thân, cho nên chỉ có thể ở chỗ này giao tranh, lấy quân công tới đổi lấy tài nguyên tu luyện. Một viên thiên nguyên đan, đủ có thể làm cho bọn họ buông sở hữu điểm mấu chốt. Liên tính vô tội lại như thế nào? Chào ba. Chào không được sát, đột phá một cái cảnh giới, ngày sau, đó là vô hạn tốt đẹp tiền cảnh. Nghĩ như thế, ngay từ đầu vẫn là đề phòng vô cùng, mà khi theo trong đó một người võ sư hét lớn, thiên nguyên đan là của ta. Nói, hắn đã gấp không chờ nổi nhằm phía Tô Đào. Liên quan những người khác cũng đều là kinh hãi, sợ khen thưởng bị người đoạt đi, mỗi người phía sau tiếp trước nhằm phía Tô Đào cùng Tạ Vận Vận. Thiên La dù lại như thế nào? Ngươi lại không dám giết chúng ta. Chỉ cần bắt lấy nữ nhân kia. Đào Đào, chúng ta chạy mau. Tạ Vận Vận bắt lấy Tô Đào tay, xoay người rục trốn, lại trực tiếp bị Tô Đào giữ chặt, nàng cười khổ nói, trốn không thoát đâu, nơi này là vô tận tinh hải, thập cấp trận pháp. Chúng ta trốn hướng nơi nào? Nhưng, Tạ Vận Vận trên mặt cũng lộ ra suy sụp thần sắc, dương mắt nhìn kia chính hướng chính mình đám người đánh tới biển sao binh lính. Nàng đấy mắt hiện lên sắc ý, phẫn nộ kình khởi Thiên La Rủ, thầm nghĩ thật đường cô mãi mãi không dám giết người sao. Dù cho chút cơ kỳ, nhưng nàng Thiên La Rủ chính là A cấp pháp bảo, thả gặp mạnh tắc cường, nếu là toàn lực phong thích, chưa chắc không thể đem những người này tất cả giết chết. Đang nghĩ ngợi tới, kia bị Tô Tiểu Gái đâm ra một cái động lớn cửa phòng đột nhiên oanh một tiếng vang lớn, toàn bộ môn trực tiếp hoàn toàn bạo phá mở ra, con một đạo kim sắc ngọn lửa nước lũ tự phòng trong mãnh liệt mà ra, như hỏa long rít gào, xoay quanh vô song. Chỉ có chuyên tu hỏa thuộc tính công pháp nguyên anh tu sĩ mới có khả năng khống chế tam muội chân hỏa. Uy năng chi cường, đủ có thể làm bất luận kẻ nào vì này biến sắc. Là tam muội chân hỏa ba. Mau. Cháy mau. Né tránh. Mọi người trên mặt đều lộ ra kinh hãi thần sắc, bay nhanh hướng hồi bỏ chạy đi, nhưng vừa xoay người, vô biên ngọn lửa liền đã thổi quét tới, trực tiếp đưa bọn họ tất cả mọi người cấp bao vây ở bên trong, ngọn lửa lướt qua. Tấp cốt không lưu ba. Là Tô Nhàn. Hắn thế nhưng đã trở lại. Sao có thể, ba. Vẫn luôn ở nơi xa quan chiến Vân Duy trên mặt bình tĩnh thần sắc rốt cuộc không nhịn được. Thư hữu nhóm mau chú ý đứng lên đi. Chương 880, tới phiên ngươi. Không phải do Vân Duy không khiếp sợ. Làm tự trúc cơ kỳ bắt đầu liền ở vô tận tinh hải pha trộn, một đường chém giết hôn đến bây giờ trở thành trung tướng Vân Duy, không có người so với hắn càng hiểu biết vô tận tinh hải uy năng. Trên thực tế, lần này khởi động vô tận tinh hải trận pháp, mạnh mẽ đem Tô Nhàn rời đi đi. Chính là hắn ra tay. Tuy rằng thực xem trọng Tô Nhàn, nhưng rốt cuộc phía trên mệnh lệnh không thể trái bối. Hơn nữa hắn cũng xác thật không tán thành làm Tô Nhàn vì một nữ nhân hủy hoại chính mình rất tốt tiền đồ. Dù sao bất quá ngồi trên vài thập niên lao mà thôi, đối tu sĩ mà nói, vài thập niên không tính đoạn, nhưng cũng tuyệt đối không dài. Bởi vậy, hắn lúc này mới hao phí đại lượng tài nguyên, mạnh mẽ đem Tô Nhàn gì đi. Cứ như vậy, liền tính hắn có thể gấp trở về, cũng căn bản không kịp. Nhưng, trăm triệu không nghĩ tới. Hắn thế nhưng đã trở lại. Vân Duy kinh hãi tự mình lẩm bẩm, sao có thể, vô tận tinh hải trận pháp huyền ảo vô cùng, chẳng lẽ nói hắn phá giải trận pháp ảo diệu không thành. Cách lao tử, kia chính là trong truyền thuyết không người có thể phá thập cấp trận pháp nha. Nhưng trên thực tế, Tô Nhàn xác thật đã trở lại. Hắn không chỉ có trở về, càng bởi vì tình huống khẩn cấp, căn bản liền lưu thủ ý niệm đều không có. Trời cao mạc lạc thái đao toàn lực toàn bộ khai hỏa. Một đao dưới, mười dư danh kim đan tu sĩ cùng võ sư đám người, thế nhưng không hề nửa điểm phản kháng nội lực, bị thổi quét trong đó, liền nửa điểm hài cốt đều không còn. Rồi sau đó, Tô Nhàn mới chậm rãi từ bên trong đi ra. Một tay chặn ngang ôm Tô Tiểu Ái, mặt khác một bàn tay cầm hãy còn ở châm hừng hực lửa cháy trời cao mạc lạc thái đao, trên người mang theo chút tàn phá vết thương. Mạnh mẽ đột phá vô tận tinh hải, lấy hắn tu vi, vẫn là bị thương không nhẹ, nếu không có y cắt lốt còn mang ở trên người, vì hắn ngăn cản đại bộ phận thương tổn, nói cách khác, chỉ sợ chờ hắn ra tới, sớm đã hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Chính là các ngươi đem ta mạnh mẽ gì đi. Hắn ánh mắt lạnh như băng ngục, gắt gao nhìn chằm chằm Điền Tĩnh Chỉ cùng Chu Linh, quắc. Cà ca. Tô Đào khiếp sợ nhìn liền như vậy đột nhiên xuất hiện Tô Nhàn. Nhìn hắn đem Tô Tiểu Hải bông, sau đó không chút do dự cầm đao nhắm ngay kia hai gã liên minh đại sứ. Dù cho đối thủ là liên minh, hắn cũng chút nào không do dự sao. Mà lúc này, Điền Tĩnh Chỉ trên mặt thần sắc sớm đã dại ra, kinh hãi nhìn kia mười dư danh lúc này liền tra đều không dư thừa binh lính, trên trán chậm rãi nhỏ giọt một giọt mồ hôi lạnh, khiếp sợ nói, bất quá là cái kim đan tu sĩ mà thôi, hắn dựa vào cái gì chưa từng tẫn biển sao trận pháp bên trong chạy ra tới. Hắn dựa vào cái gì một đao liền giết như vậy nhiều tu vi so với hắn càng cường người. Chỉ sợ là dựa vào pháp bảo chi vi đi. Chu Linh nhìn Tô Nhàn trong tay kia thiêu đốt hừng hực lửa cháy trường đao, thấp giọng nói, này đao ít nhất là A cấp trở lên vũ khí, chỉ sợ là có thể bùng nổ tam muội chân hỏa, cho nên mới có thể có như vậy uy lực, đến nỗi trận pháp. Hắn vốn chính là trận pháp hiệp hội phó hội trưởng, phá vỡ trận pháp không có gì hiếm lạ. Rốt cuộc là người ngoài nghề, nào biết đâu rằng trận pháp một đạo thủy thâm. Chu Linh suy nghĩ cái hợp tình hợp lý giải thích, rồi sau đó thấp giọng nói, bất quá hắn chân thật thực lực chỉ sợ không rất mạnh, chỉ là vũ khí lợi hại, đến lúc đó ta nghĩ cách cuốn lấy hắn, ngươi nhân cơ hội cướp lấy hắn binh khí liền hảo. Điền Tĩnh Chỉ ánh mắt sáng lên, trên mặt đã là một lần nữa lộ ra kinh hỉ tươi cười. Cướp lấy binh khí, đoạt tới tay, còn có thể giao ra đi sao? Đến lúc đó, chính mình trong tay chẳng phải là bằng bạch nhiều ra một thanh A cấp trở lên vũ khí. Tô Nhàn, bọn họ hai cái đều là trùng tộc gian tế. Tạ Vận Vận nhìn đến Tô Nhàn, hoàn toàn yên lòng, chẳng sợ đối diện có đấu tôn, nàng cũng là không sợ chút nào. Vui vẻ kêu lên, đừng buông tha bọn họ. Không buông tha chúng ta. Rốt cuộc ai không buông tha ai? Chu Linh cười lạnh một tiếng, quanh thân bỗng nhiên phát ra vô tận đấu khí, mãnh liệt dòng khí thổi quét, toàn bộ to như vậy phòng đều ở nàng uy áp dưới run bần bật, xem ra, dường như là phải bị chấn tháp dường như. Bất quá là nhiều một cái phế vật mà thôi. Giết là được, dù sao ly trận pháp, ngươi cái gì cũng không phải. Đây chính là liền Bắc Thánh đem đại nhân đều bị đánh bại cường đại địch nhân, nhưng hắn lúc ấy là bằng vào trận pháp chi huy, nhưng hiện tại, vô tận tinh hải trong vòng là vô pháp thi triển trận pháp, như vậy. Đây là tốt nhất cơ hội. Nếu làm thành Bắc Thánh đem đại nhân đều không thể làm thành sự tình. Đến lúc đó, có lẽ chính mình cũng có tư cách tấn chức tân thánh đem cũng nói không chừng. Nam Thánh đem tân chết, tứ thánh đem chi vị chính là còn có rảnh thiếu đâu. Nghĩ như thế, trong lòng tức khắc nóng cháy vô cùng, nàng cao quát, chịu chết đi. Hai chân trên mặt đất dùng sức một dậm, mặt đất lập tức băng ra một cái gần mệ thâm đại động, mà nàng cả người đã giống như đạn pháo giống nhau xông thẳng Tô Nhàn mà đi. Người chưa đến, nóng cháy vô cùng hơi thở đã thẳng bức mà đến, làm dân cư mũi đều cơ hồ vô pháp hô hấp. Tạ Vận Vận cả kinh kêu lên, ta mệnh lệnh ngươi không được thương tổn Tô Nhàn. Chu Linh lại hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ. Có phòng bị, nàng trực tiếp che chắn chính mình thính giác. Tự nhiên có thể đối Tạ Vận Vận nói hoàn toàn miễn dịch. Chỉ là xông đến Tô Nhàn phụ cận, còn chưa ra tay, nàng lại quát lạnh nói, mau mau động thủ. Minh Bạch. Điền Tĩnh Chỉ theo sát sau đó, toàn lực nhằm phía Tô Nhàn, vội văng dưới, tốc độ thế nhưng chút nào không ở Chu Linh dưới, thậm chí còn muốn càng mau một đường. Phát sau mà đến trước. Sau đó, Chu Linh như đạn pháo thân ảnh thế nhưng quỷ dị về phía sau triệt hồi. Thoát nhìn, liền như Điền Tĩnh Chỉ một mình một người nhằm phía Tô Nhàn giống nhau. Điền Tĩnh Chỉ đồng tử bỗng nhiên co chặt, khiếp sợ nhìn Chu Linh. Lại đối diện thượng nàng cặp kia nghiền ngẫm ánh mắt. Hắn lúc này mới bỗng nhiên bừng tỉnh, có lẽ cũng không phải gần chỉ có chính mình đánh cây đao này chủ ý. Tường lại lui lại, nhưng hắn tu vi không đủ, nơi nào có Chu Linh kia linh hoạt động tác, mắt thấy khoảng cách Tô Nhàn đã là càng ngày càng gần, lui về phía sau không được, hắn cắn răng dùng hết toàn thân công lực, hét lớn một tiếng, song trưởng phân trình vàng bạc hai sắc, thẳng hướng Tô Nhàn công tới. Chính mình tốt xấu cũng là võ sư một cảnh vô địch, liền tính ngươi có pháp bảo tương trợ, tuyệt đối thực lực cũng chưa chắc thắng qua ta. Tô Nhàn lại chỉ là cười lạnh, còn chưa ra tay liền trước nội chiến, thánh tộc phía dưới xem ra cũng không giống phương Nam suy nghĩ như vậy đoàn kết sao, ít nhất, cũng sẽ như nhân loại giống nhau cho nhau tranh đoạt bảo vật. Chỉ là như vậy chắc chắn ăn định rồi chính mình cũng thật là. Thiện tay một đao. Xét đánh đao pháp sớm đã đạt đến mãn cấp trạng thái, với trong nháy mắt, nhìn như chỉ chém ra một đao. Nhưng mà nháy mắt lại ít nhất mấy trăm đao cũng thành một đao. Ngọn lửa mãnh liệt như sóng, thổi quét vô phương. Điền Tĩnh Chỉ trưởng kình cũng là mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng, ở võ sư bên trong hãn phùng địch thủ, nhưng đối mặt Tô Nhàn, hắn lại gầy yếu phảng phất 3 tuổi hải tử. Thậm chí còn liền nửa điểm phản kích cũng không có thể làm được, trực tiếp liền bị ngọn lửa cấp cuốn vào trong đó. Sau một lát, vô biên bạo phá tiếng động vang lên. Phía trước còn huyên náo cuồng vô cùng điển tĩnh chỉ, lúc này đã chỉ còn lại có xương cốt cha. Xem ra, chủng tộc thi thể muốn so người ngạnh chút, ta còn tưởng rằng sẽ đốt thành cho đâu. Tô Nhàn chậm rãi cử đao nhắm ngay Chu Linh, nhàn nhạt nói, phía dưới, tới phiên ngươi. Là ai cho ngươi dũng khí, làm ngươi đối mặt một vị đấu ủng hộ thả dám huy đao tương hướng. Chu Linh trên mặt lộ ra khinh miệt thần sắc, cười lạnh nói, là ngươi trong tay đao sao. Đáng tiếc, nó thực mau liền thuộc về ta, lúc này, chính là không ai cùng ta đoạn. Chương 881, nghiền áp. Đem ngươi trong tay đao giao cho ta đi, ha ha ha ha. Giết ngươi, không chỉ có được một thanh cường đại pháp bảo, càng nhưng vì ta thánh tộc lập hạ công lao hắn mã, đến lúc đó, ta đó là tân nam thánh đem. Vân Duy bởi vì không nghĩ nhúng tay, này đây chưa từng khoảng cách thân cận quá. Chu Linh cũng không sợ bị người nghe được, cười lớn hướng Tô Nhàn phóng đi. Thật đem ta trở thành nhưng tùy tay đắn đo phế vật. Tô Nhàn cười lạnh, trời cao mạc lạc thái đao lăng không chém xuống. Chính nên diện mà thượng. Đao như sao chổi truy lạc, hừng hực thiêu đốt lửa cháy ở không trung ma sát ra một đạo nóng cháy kim sắc hỏa tuyến. Xét đánh đao pháp, cộng phân từ lực, xe tốc hành, gió xoáy, điện úp, sao chổi cùng với xét đánh sáu thước. Mà trong đó, sao chổi nhất thức đúng là trong đó uy lực nhất nội liễm, cũng là đơn thể lực sát thương mạnh nhất một đao. Tô Nhàn sớm đã đối trong đó đao chiêu sở hữu huyền bí đều tất cả hiểu rõ với ngực, này một đao chém ra, vô luận góc độ tốc độ đều nhưng nói là hoàn mỹ không tì vết. Nếu là đổi cái võ tôn ở chỗ này, sợ là đã nhịn không được chấn kinh rồi. Tô Nhàn tu vi tuy rằng vẫn là kim đan chi cảnh, nhưng này một đao, lại là liền võ tôn cũng không nhất định có thể thi triển như thế hoàn mỹ. Nhưng Chu Linh Hồn không thèm để ý. Hoặc là nói đấu tôn đó là như thế, nhậm ngươi đa dạng muôn vàn, ta tự dốc hết sức phá chi. Đao lại cường, tu vi chênh lệch ở chỗ này. Chết ba. Nổ vang cự trong tiếng, vô biên khí lãng thổi quét, rồi sau đó tất cả hội tụ với một quyền phía trên, thẳng tắp hướng về trời cao mạc lạc thái đao đánh tới. Đao quyền tương gấp. Tô Nhàn sắc mặt tức khắc vi bạch. Nhưng lại là cân sức ngang tài chi cục. Hắn thân ảnh dựa thế về phía sau lao đi, trở tay lại là một đao. Trời cao mạc lạc thái đao ở trong tay hắn giống như cánh tay kéo dài giống nhau, lưới dao tuy trường, nhưng lại một chút không ảnh hưởng hắn thi triển, ngược lại như cánh tay sử dụng, chỉ một thoáng, vô số đao ảnh đã đem Chu Linh bao phủ. Mà đao đến nửa đường, hừng hực thiêu đốt lửa cháy lại liền như vậy quỷ dị tắt. Thay thế, là vô tận tinh tiết phiên phi, giống như màu lam bông tuyết truy lạc, vô khổng bất nhập, càng mạn diệu vô phương. Mà nếu là thần thức cường đại người, chỉ sợ càng có thể nhìn đến. Kia mỗi một mảnh bông tuyết nhìn như có chính mình hình dạng, nhưng trên thực tế, này đó bông tuyết vẫn luôn ở không ngừng biến ảo hình dạng, chỉ là mỗi một mảnh bông tuyết đều quá tiểu thả không phải đều giống nhau, này đây căn bản nhìn không ra tới mà thôi. Này đó đấu khí, còn có phản ứng nhiệt hạch đặc điểm, liền lực sát thương mà nói, đâu chỉ tăng gấp bội đơn giản như vậy. Chu Linh nháy mắt sắc mặt đại biến, đáy mắt hiện lên kinh hại thần sắc, cả kinh kêu lên, đây là phương Nam đại nhân sao trời đấu khí ba. Đối mặt tam muội chân hỏa còn dám can đảm ngạnh chán, thậm chí còn cùng trời cao mạc lạc thái đao đánh bừa đều gần chỉ là trên nắm tay hiện lên nhợt nhạt vết máu mà thôi, nhưng đối mặt điểm này điểm tinh tiết, nàng lại một chút không dám lây dính, thậm chí còn chật vật mà lui. Mà trong lòng lại là vô cùng chấn động lên. Rõ ràng là kim đan tu sĩ, nhưng thế nhưng có thể cùng chính mình cân sức ngang tài, thậm chí còn nắm giữ phương Nam đại nhân sao trời đấu khí. Sao có thể? Hắn rõ ràng là cái tu sĩ. Là cái tu sĩ, như thế nào sẽ dùng chúng ta đấu khí văn minh đấu khí? Hơn nữa thực lực của hắn, rõ ràng ít nhất cũng là nguyên anh tu sĩ cấp bậc, nhưng vì cái gì chính mình quan chắc đến, lại gần chỉ là một cái kim đan tu sĩ. Không phải muốn ta trời cao mạc là sao? Tới bắt ta. Tô Nhàn đắc thế không buông tha người, xét đánh đao pháp sáu thức liên tiếp thi triển, mỗi nhất chiêu đều hết sức lực sát thương khả năng sự. Nay đến từ chính tan biến thời kỳ đao pháp, ở trong tay hắn, thậm chí còn so chi siêu võ văn minh nhất tinh diệu đao pháp cũng muốn tới không nhường một tấc. Từ xưa đến nay, tu tiên văn minh ưu điểm cùng khuyết điểm đều thực rõ ràng. Tu tiên văn minh có được sở hữu văn minh ưu điểm. Pháp thuật cùng ma pháp văn minh ma pháp rất là tương tự, võ kỹ cùng siêu võ văn minh võ học cùng loại, y tu cùng quang minh ma pháp có tương đồng công hiệu. Bọn họ cơ hồ một cái văn minh liền có thể thay thế sở hữu văn minh. Nhưng khuyết điểm cũng thực rõ ràng. Võ kỹ không bằng siêu võ, pháp thuật không bằng ma pháp, luyện thể tiếp không thượng đấu khí. So với văn minh khác thiên khoa, tu tiên văn minh kia kêu một cái cân đối. Nhưng ở Tô Nhàn trên người, này đó đặc điểm lại bị đánh vỡ. Vừa mới lấy đao cùng đấu tôn ngạnh gấp, lực lượng kém cỏi không nhiều lắm. Mà hiện giờ, võ kỹ cũng đủ có thể cùng siêu võ văn minh đánh giá. Mà đao thượng tinh tiết cũng ở lạnh băng cùng nóng cháy chi gian qua lại cứu vãn, trời cao mạc lạc thái đao thuộc tính cũng không cố định, là hoàn toàn cùng trong cơ thể thuộc tính móc đối, mà theo Tô Nhàn trong cơ thể ở chân nguyên cùng đấu khí chi gian thay đổi, trời cao mạc lạc cũng là không ngừng biến ảo. Hơn nữa mỗi một kích lực lượng chi cường, đều không ở thân là đấu tôn Chu Linh dưới. Chu Linh chật vật tránh né rất nhiều, nếu còn không rõ Tô Nhàn chính là đấu tiên song tu, kia mới là chân chính choáng váng. Nhưng trên thực tế, đấu tiên song tu đều không phải là không có, nhưng có thể đem hai hạng toàn tu luyện đến nỗi này tối cao, thậm chí còn nhưng nói là cùng nhau tịnh tiến, hắn còn tinh thông bốn hệ phụ tu. Hắn rốt cuộc lại như thế nào làm được? Ngay từ đầu trong lòng còn có điều nghi hoặc, nhưng sau lại, nàng lại liền tưởng cơ hội đều không có, chỉ có thể ở kia một thanh qua lại thay đổi thuộc tính trường đao dưới chật vật chạy trốn ngăn cản. Dù cho thân là đấu tôn, nhưng lực lượng của đối phương cũng không ở nàng dưới, pháp bảo uy lực cường đại hơn xa với nàng nắm tay, lại thêm công kích kỹ xảo tinh diệu phi nàng có khả năng bằng được. Đường đường đấu tôn, lại cơ hồ là toàn diện bị nghiền áp. Mà Tô Nhàn lại là càng đánh càng là thông khoái, trong cơ thể chân nguyên cùng đấu khí khi thì kết hợp khi thì phân tán, năng lượng hạt nhân cùng tam muội chân hỏa càng là hoàn mỹ cùng đấu khí cùng chân nguyên dung hợp. Đại đại tăng hắn lực sát thương. Bất quá hơn trăm chiêu qua đi, Chu Linh đã kêu thảm liên tiếp bị trời cao mạc lạc thái đao chạm trung số đao, dù cho tránh đi yếu hại. Nhưng trên người vết thương lại có u lam sắc tinh tiết bắn tóe, thậm chí còn càng có một cổ vô pháp chống đỡ lực lượng đánh thẳng nội thể mà đi. Nàng dùng hết toàn lực, nghẹn ngào thanh âm gào giống một tiếng, cố lấy trong cơ thể sở hữu đấu khí, lúc này mới xem như đem Tô Nhàn bước lui. Hoặc là nói, là Tô Nhàn chủ động thản nhiên xoay người. Quay đầu lại nhìn thoáng qua sớm đã trợn mắt há hốc mồm tam nữ. Lúc này, liền Tạ Vận Vận đều nhịn không được chấn động. Nàng nghe nàng ông ngoại nói lên quá, nói Tô Nhàn luyện chế ra trời cao mạc lạc thái đao lúc sau, cũng đã có được đủ có thể khiêu chiến nguyên anh tu sĩ lực lượng. Nhưng khiêu chiến là một chuyện. Gia hỏa này, đây là nghiền áp một vị đấu tôn A. Chu Linh đứng ở tại chỗ, toàn thân sớm đã là máu tươi đầm địa, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhàn, thô nặng hô hấp, thương thế hiển nhiên phi thiện. Tô Nhàn lại cũng không thèm nhìn tới nàng, quan tâm nhìn về phía các nàng ba cái, hỏi, các ngươi ba cái, không thương đến đi. Tô Đào lắc lắc đầu, nói, ta không có việc gì, ít nhiều Vận Vận cùng tiểu gái bảo hộ ta. Tô tiểu gái cười nói, ta cũng không có việc gì, bọn họ còn không gây thương tổn ta. Ta cũng không có việc gì, bọn họ. Tạ Vận Vận mới bắt đầu khi còn khiếp sợ, sau lại chỉ còn ảm đạm, nàng nhẹ giọng nói, bọn họ không dám thương ta. Tô Nhàn. Mà Tạ Vận Vận mất mát lúc sau, đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng để phòng nhìn chằm chằm nơi xa Chu Linh, cả kinh kêu lên, từ từ, Tô Nhàn, cái này Chu Linh còn không có thua đâu. Ngươi không thể đại ý. Không có việc gì, nàng đã thua. Tô Nhàn quay đầu lại nhìn Chu Linh liếc mắt một cái, trên mặt mang theo vài phần tự đắc, ngạo nghễ nói. Chương 882, tiên hạ thủ vi cường hậu hạ thủ tao hương. Quả nhiên, theo Tô Nhàn giọng nói rơi xuống. Chu Linh hô hấp dần dần biến nhẹ nhàng chậm chạp. Liên quan phun tức chi gian, từng luồng u lam xương khí theo nàng lỗ mũi phun ra, rồi sau đó, thân thể của nàng cũng dần dần hiện lên một tầng nhợt nhạt xương hoa nhi. Thoạt nhìn, thật giống như là ở băng thiên tuyết địa bên trong, bị sinh sôi đóng băng giống nhau. Sau đó, nàng liền như vậy thẳng tắp ngã xuống trên mặt đất. Phanh một tiếng, thân thể đều bị đông lạnh đến ngưng thật, ném tới trên mặt đất, hoàn toàn thành đầy đất băng cha tử. Đấu tôn liền dễ dàng như vậy đã chết. Bị nạp liệu sao trời đấu khí ăn mòn. Tuyệt đối thực lực tái bút không thượng Tô Nhàn. Trừ chết ở ngoài, tự nhiên không còn có con đường thứ hai có thể đi. Nay liền đã chết. Tô Đào cùng Tạ Vận Vận đều là trợn mắt há hốc mồm, ngược lại Tô Tiểu Gái lại vẻ mặt đương nhiên, ân ân gật đầu, khen ngợi nói, thật là lợi hại, Tô Nhàn ngươi hiện tại mới xem như có điểm đối khởi ngươi gen, xem ra, ta không cần giống ta trong tưởng tượng chờ đã lâu như vậy, thực mau ngươi liền có thể cùng ta. Ngậy! Nàng đột nhiên phản ứng lại đây, thúc thúc đã từng cùng chính mình nói qua, không cần quá thường xuyên đem giao phối còn có gen gì đó treo ở bên miệng, bằng không sẽ làm người cảm thấy không trang trọng. Đến lúc đó, vạn nhất bị Tô Nhàn hiểu lầm, lại tưởng cùng hắn giao phối đã có thể khó khăn. Chạy nhanh câm mồm không nói. Mà lúc này, bên ngoài lại vang lên liên tiếp dày đặc như buồn cổ tiếng bước chân, gần trăm tên cầm trong tay vũ khí binh lính bay nhanh vọt vào tới, trong ngoài đem ký túc xá cấp vây quanh trong ba tầng ngoài ba tầng. Mọi người cũng không nói lời nào. Chỉ là tràn đầy đề phòng gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhàn đám người. Đề phòng rất nhiều. Chưa chắc không có vài phần thấp thỏm, đối diện chính là đem đấu tôn đều cấp giết chết tàn nhẫn người. Nghe nói hắn vẫn là cái phụ tu, nương liệt, đầu năm nay phụ tu đều không cho người sống sao. Tô Nhàn lại hồn không thèm để ý, mỉm cười nói, đừng nóng đội, đợi chút ta liền mang các ngươi rời đi. Hiện tại nói, chân chính chủ sự người cũng nên ra tới đi, Vân Trung tướng. Mọi người bài khai một cái 1 mét có thừa đường nhỏ, Vân Duy đầy mặt khen ngợi thần sắc đi đến. Nhìn Tô Nhàn ánh mắt tẫn đều là khiếp sợ, tán thường nói, thật ghê gớm à, ta vốn dĩ cho rằng phía trước thử ngươi thời điểm, ngươi đã là toàn lực ứng phó, chỉ là chưa từng vận dụng binh khí cùng trận pháp này đó ngoại vật mà thôi, nhưng không thể tưởng được, liền tính không cần trận pháp, ngươi cũng có được đủ để đánh chết đấu tôn thực lực. Rõ ràng bất quá là cái kim đan tu sĩ mà thôi, như vậy ghê gớm, xem ra, ngươi kiêm tu chính là sao trời chiến thần phương Nam sao trời đấu khí. Tô Nhàn nhàn nhạt nói, không tồi, ta giết phương Nam lúc sau, trong lúc vô tình được hắn công pháp. Nhưng ngươi chém giết phương Nam, bất quá là mấy tháng trước sự tình, mấy tháng thời gian, ngươi liền đã có được không thua kém với đấu sư thực lực, thậm chí còn có thể đem này cùng ngươi chân nguyên kết hợp, nhất cử phóng qua nguyên anh lạch trời, có được không thua tối cao thực lực. Vân Duy thở dài, thật là xem thế là đủ rồi à, Tô Nhàn, ngươi thật ghê gớm, dù cho viễn cổ tiên hiển, chỉ sợ cũng bất quá như vậy. Nếu ta là tổng trưởng nói, đừng nói Tô Đào gần chỉ là tu luyện Thánh Liên 9 công pháp, liền tính là nàng là Thánh Liên 9 bản nhân, ta cũng sẽ không chút do dự đặc xá nàng, chỉ vì ngươi tồn tại. Nhưng ngươi hiện tại lại xuất hiện ngăn cản ta. Ngươi phải hiểu được, ta nếu ngăn cản ngươi nói, vừa mới liền cùng cái kia Chu Linh đồng loạt ra tay. Vân Duy nói, ta không thể tưởng được, ngươi thế nhưng thật sự không chút do dự liền giết bọn họ 2 cái. Ngươi buồn có thể ngăn cản. Nhưng ngươi lại chỉ là nhìn, hiện tại ra tới, không cảm thấy có mã hậu pháo hiểm nghi sao. Vân Duy thở dài, liền tính ngăn cản, các ngươi cũng là không chết không ngừng cục diện, kia Chu Linh bướng bình thực, ta khuyên qua nàng. Nàng lại khăng khăng muốn vận dụng vô tận tinh hải trận pháp, ta sẽ biết. Nàng vì bắt lấy Tô Đào, chỉ sợ không tiếc hết thể đại giới, ta không ra mặt còn hảo, ra mặt chính là giúp các nàng. Từ điểm đó tới xem, ta đã là thực nhường các ngươi. Bọn họ là trung tộc, cho nên ta sát các nàng, liền đơn giản như vậy. Tô Nhàn nhàn nhạt nói, Vân Trung tướng, ngươi nếu là thật sự nhường ta, vậy phóng chúng ta rời đi vô tận tinh hải. Ngươi cho rằng ta vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Vân Duy thở dài, xin lỗi. Lão đệ, ta có thể bảo đảm không đối với ngươi ra tay, nhưng ngươi cũng không thể rời đi vô tận tinh hải, bằng không, ta cũng gánh không dậy nổi cái này trách nhiệm. Đặc biệt là ngươi giết. Ngạch, bọn họ 2 cái là chủng tộc. Cái này ta thật đúng là không rõ ràng lắm, nhưng ngươi ra tay quá tàn nhẫn, trực tiếp đem này 2 người thi cốt đều tận hóa thành cho, tưởng cha cũng cha không ra, có hủy thi diệt tích hiểm nghi nha. Ta kết luận bọn họ là đến nơi, tóm lại, ngươi là không tính toán phóng ta rời đi. Ta sẽ không đối với các ngươi ra tay, tiền đề là các ngươi đừng rời khỏi vô tận tinh hải. Vân Duy nghiêm mặt nói, ngươi tốt nhất gửi hy vọng với liên minh đời kế tiếp đại sứ không phải loại này cường ngạnh phái, hơn nữa lấy thực lực của ngươi, liền vô tận tinh hải đều vây không được ngươi, biểu hiện như vậy, đã vì ngươi đại đại bỏ thêm phân. Lão đệ, cánh tay vặn bất quá đại chân, ngươi biểu hiện ra ngoài thực lực, đã có làm liên minh nhìn thẳng vào tư cách, không giống nhau, ngươi có thể cùng liên minh đàm phán. Nhưng lần này lại đây chính là chủng tộc. Tô Nhàn nói, lần sau lại đây sẽ là cái gì? Ngươi biết không? Đem hy vọng đặt ở người khác trên tay, này cũng không phải là ta diễn xuất. Vậy thật đáng tiếc, ngươi đi không được, lao đệ, vô tận tinh hải trong phạm vi, bất luận cái gì tinh hạm đều không thể sử dụng, thực lực của ngươi xác thật rất mạnh, vừa mới liền Chu Linh đều không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi nếu bởi vậy mà coi khinh ta đấu khí văn minh nói, ta đây chỉ có thể cười nhạo ngươi hẹp hỏi. Vân Duy đôi tay chậm rãi nắm tay. Không thấy bất luận cái gì thanh thế, nhưng quanh mình mặt đất đá vụn lại tẫn đều chấn động lên. Phảng phất sơn băng địa liệt giống nhau, nhưng quỷ dị chính là, Tô Nhàn đám người lại phát hiện không đến nửa điểm dị động. Hiển nhiên, thực lực của hắn chi cường, sớm đã đạt đến tỉ mỉ chi cảnh, hơn xa Chu Linh hạng người có khả năng bằng được. Hắn thu hồi tự thân đấu khí, nhàn nhạt nói, đừng xem thường ta đấu khí văn minh, đấu khí tỉ mỉ, cương nhu cũng tế, ngươi ngăn cản không được. Lão đệ, chỉ cần ngươi không ra vô tận tinh hải. Chúng ta vẫn là hảo huynh đệ, ta còn có thể thỉnh ngươi uống rượu. Xin lỗi, rượu thứ này ta 1 ly say. Chỉ có thể huyện cự hảo ý của ngươi, hơn nữa vẫn là câu nói kia, ta không thích đem chính mình vận mệnh giao cho người khác trong tay. Tô Nhàn đồng tử co rụt lại, quắc, xuất động. Giọng nói rơi xuống, trong hư không, đồng nhiên một trận cực kỳ rộng lớn sóng gợn hiện lên. Đầy trời tinh đấu tất cả đều kịch liệt chấn động lên. Thoạt nhìn, phảng phất thiên địa vũ trụ đem khuynh. Đại địa càng là nứt toạc. Giống như tận thế, tất cả mọi người là đứng thẳng không xong, kịch liệt đong đưa chung, vốn dĩ nghiêm mật trận hình nháy mắt loạn thành một đoàn. Thập cấp trận pháp vô tận tinh hải, ở trận pháp trong vòng trông thấy đầy trời tinh đấu, tận đều là trận pháp tinh thạch biến thành, nhưng hôm nay, thoạt nhìn, dường như là liền này vạn năm tới nay đổ sộ bất động trí cường trận pháp, cũng đi theo chấn động lên. Thậm chí còn hư không mở ra. Vân Duy khiếp sợ nhìn đỉnh đầu, hắn như thế nào nhận không ra này rốt cuộc là cái gì. Nhưng hư không ở trận pháp trong phạm vi căn bản là vô pháp mở ra, tiểu tử này rốt cuộc là như thế nào. Còn không kịp nghĩ lại, cùng với một trận kỳ kỳ như ngàn điểu tề minh rội vang, nơi xa một đạo lôi quang đã thẳng hướng về hắn đánh út lại. Tô Nhàn. Đối mặt vị này nhãn hiệu lâu đời đấu tôn, lại là khi trước ra tay. Chương 883, đi không xong. Vân Duy cùng Chu Linh bất động. Đều là đấu tôn, nhưng hai người lại nghiễm nhiên khác nhau một trời một vực. Có thể cùng Tuyết Ám Thiên bực này nhãn hiệu lâu đời nguyên anh tu sĩ luận giao, Vân Duy tự nhiên cũng là đặt chân đấu tôn cảnh giới đã lâu. Bởi vậy, Tô Nhàn đối hắn không có nửa điểm khinh thường, thậm chí còn không có nửa điểm lưu thủ, ra tay đó là chính mình mạnh nhất sát chiêu, ngàn điểu ngưng kết đến mức tận cùng, đã là thành lôi thiết chi thế, lòng bàn tay ấp ủ lôi đỉnh, thẳng hướng tới Vân Duy phóng đi. Toàn thân đều có lôi đỉnh chi lực, cả người tốc độ cũng là đại đại tăng lên. Vân Duy trước người kia 10 dư danh tướng sĩ đều còn không có tới kịp phản ứng lại đây, cũng đã trực tiếp bị hướng phi. Này đó thân kinh bách chiến các chiến sĩ lại liền đối phương rốt cuộc là như thế nào làm sao không biết, cũng đã bị lôi điện chi lực ma tê mỏi bất kham. Mà cùng lúc đó, Tô Nhàn sớm đã vọt tới Vân Duy bên cạnh người. Trường tâm lôi thiết thẳng tắp đẩy tới. Vân Duy đồng tử co rụt lại, giờ này khắc này, dù cho lấy hắn tầm mắt cũng khó có thể bắt giữ Tô Nhàn tốc độ, nhưng tới hắn cái này cảnh giới, rất nhiều thời điểm. Đôi mắt căn bản là dùng không đến. Thiện tay nắm chặt. Chỉ một thoáng, điện quang kêu to lập lòe tiếng động càng vì bén nhọn. Hắn đã bằng vào tự thân thị thể chi lực, sinh sôi đem Tô Nhàn lôi thiết khống chế với trong tay. Thậm chí còn, chút nào không thương. Rất lợi hại, nhưng còn không đủ để thương đến ta. Tô Nhàn, ngươi rốt cuộc làm chút cái gì? Vân Duy gắt gao bắt lấy Tô Nhàn, quát hỏi nói. Tô Nhàn không đáp, một tay bị ngăn chặn, hắn lòng bàn tay bên trong lôi thiết không tắt. Mặt khác một bàn tay kình trời cao mạc lạc thái đao, thẳng hướng Vân Duy chém tới. Lưỡi dao phía trên, tinh tiết lập lòe. Sao trời đấu khí. Vân Duy thực lực lại cường, cũng không dám làm lơ sao trời chiến thần phương nam sao trời đấu khí. Lập tức cũng chỉ đến thả người tránh né, trong lòng càng là thất kinh, tiểu tử này phía trước nhất chiêu thực lực còn ở kim đan cảnh giới phạm trù trong vòng. Sao một khi nắm đao, liền lập tức buộc phát ra không thua kém với nguyên anh lực sát thương. Nếu nói hắn là mượn dùng ngoại vật, rồi lại không giống. Này rõ ràng chính là chính hắn lực lượng. Trong chớp mắt, Tô Nhàn đã cùng Vân Duy qua 10 chiêu hơn, chỉ là phía trước đối mặt Chu Linh còn luôn luôn thuận lợi xét đánh đao pháp, đối mặt Vân Duy, lại không có thể thu được phong ốc chiến tích. Hoặc là nói, Tô Nhàn mục đích kỳ thật đã đạt thành. Lấy thực lực của hắn, chỉ cần vô pháp ở trên thực lực tạo thành tuyệt đối nghiên áp, như vậy hắn là có thể bằng vào kỹ xảo đền bù hai bên chi gian chênh lệch. Xét đánh đao pháp cơ hồ cực hạn hiểu biết, làm hắn hoàn toàn có thể vượt cấp giết địch. Vân Duy thực lực buồn xa ở Tô Nhàn phía trên, chỉ là đối hắn chân chính thực lực không hiểu nhiều lắm, vốn định tạm lánh này phong, một khi hắn chân thật nội tình. Nhưng nào biết đâu rằng, này một tránh mà thôi, thế nhưng lại khó đoạt lại tiên cơ. Dù cho hắn ở vô tận tinh hải chém giết nhiều năm, kinh nghiệm chiến đấu cơ hồ nhưng nói là toàn bộ liên minh vô có ra này hữu giả. Nhưng đối mặt Tô Nhàn, lại vẫn là có vài phần bó tay bó chân cảm giác. Trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể liên tục lui về phía sau. Tuy rằng tự bảo vệ mình vô ngu, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, lại cũng căn bản đoạt không trở về chủ động. Mà sấn này khích gian. Hư không chấn động cảm giác càng vì kịch liệt, dù cho những cái đó bọn lính toàn nhận thấy được không đúng, từng người cầm trong tay vũ khí, bay thẳng đến hư không công tới, vô số quang năng đạn pháo rơi xuống hư không trong vòng, nhưng lại nửa điểm gợn sóng cũng không kinh khởi. Thẳng đến một con thuyền tinh hạm chậm rãi tự hư không trong vòng bay ra. Rồi sau đó, thật lớn tinh hạm bỗng nhiên biến hình. Quang ảnh biến ảo chung. Một người thướt tha phấn phát thiếu nữ liền như vậy trống rỗng xuất hiện trong hư không, đỉnh đầu quang năng vòng tròn, phần lưng giãn ra thuần trắng cánh chim, mà phía sau càng là có sóng gợn thoáng hiện, một chi xúc năng song cự pháo tự trong hư không vương. Pháo khẩu trong vòng, tràn ngập vô tận uy năng, cường đại xúc năng công kích thậm chí còn liền không gian đều có nôn nóng cảm giác. Phía dưới những cái đó vốn dĩ vây quanh Tô Đảo đám người các chiến sĩ tức khắc sợ ngây người. Trong đó một người dại ra nói, khai, vui đùa cái gì vậy? Đây là hạch ly tử quang năng pháo, ít nhất bổ sung năng lượng 30 giây mới có thể phóng ra, ngươi rút ra là có thể dùng. Từ từ, không đúng, ngươi là từ đâu rút ra cái này ngoạn ý nhi. Giọng nói còn chưa rơi xuống. Vô tận lửa đạn nổ vang. Vạn pháo tề phát. Vô số cột sáng nháy mắt đem phía dưới sở hữu các chiến sĩ đều cấp vây quanh, chỉnh viên hành tinh đều kịch liệt chấn động lên. Liên quan Tô Nhàn cũng là nhanh chóng bước ra mà lui. Vân Duy còn không kịp đuổi theo. vô số cột sáng pháo kích trực tiếp đem hắn hoàn toàn bao phủ. Nổ vang pháo thanh không dứt bên tai. Mà lúc này, Tô Nhàn đã dẫn theo đao chạy về phía Tô Đảo. Quắc, Ilya Cutlass, biến hình 3. Là. Ilya Cutlass gật đầu hẳn là, thân ảnh lần thứ 2 hư ảo, chậm rãi hoàn toàn đi vào hư không trong vòng, rồi sau đó, thật lớn mini tinh hạm liền như vậy tự hư không trong vòng hoàn toàn hiện ra tới. Mà tinh hạm sau lưng, vô số pháo kích vẫn cứ cổ sáng không ngừng, thật lớn tiếng gầm rú, cơ hồ đem đại địa đều cấp lên một cái biến, tuy chỉ một con thuyền tinh hạm, lại cơ hồ có gần trăm tao tinh hạm hỏa lực, áp mọi người không dám ngẩng đầu. Nếu không phải Ilya Cutlass chí không ở giết người, cũng không có nhắm chuẩn yếu hại, chỉ sợ lúc này, trừ bỏ Vân Duy ở ngoài, mặt khác không người có thể may mắn còn tồn tại. Nhưng cho dù như thế, Vân Duy cũng cấp háp quá sức. Thực lực của hắn là rất mạnh, nhưng lại cường cũng không có biện pháp chống đỡ tinh hạm công kích. Đặc biệt đối phương tinh hạm nguồn năng lượng gần như vô cùng. Dù cho hắn ra dày thịt béo, lại cũng bị đỉnh liên tục lui về phía sau. Mắt thấy Tô Nhàn muốn chạy trốn, hắn cắn răng, hét lớn, Tô Nhàn, nơi đây chính là vô tận tinh hải, ngươi nơi nào cũng đi không được, hiện tại từ bỏ ngăn cản, ta đương cái gì cũng chưa phát sinh quá. Ngươi có phải hay không lầm, ra chính là trận pháp hiệp hội phó hội trưởng 3. Đi, chúng ta đi lên. Tô Nhàn bay đến Ilya Cutlass bên cạnh người, giữ chặt Tô Đào tay, bên cạnh đối Tô Tiểu Gái cùng Tạ Vận Vận kêu lên. Ai? Tô Tiểu Gái vui sướng gật gật đầu, bay nhanh hướng tàu bay thượng phóng đi. Vận Vận, chúng ta đi mau, đến chạy nhanh rời đi vô tận tinh hải mới thành. Tô Nhàn đối với bên cạnh người Tạ Vận Vận kêu lên. Tạ Vận Vận nhìn đến Tô Đào cùng Tô Tiểu Gái hai nàng đều thượng Ilya Cutlass tinh hạm, bản năng vọt tới trước vài bước. Ngay sau đó đông nhiên một đốn, dừng bước. Quay đầu lại nhìn thoáng qua nổ vàng không ngừng pháo kích, Ilya Cutlass thăng cấp lúc sau, thực lực tăng lên thật nhiều, lực công kích cường đại đến liền đấu tôn đều cơ hồ vô pháp chống đỡ. Nàng một người, cơ hồ đem phía dưới tất cả mọi người cấp hoàn toàn áp chế. Liên tuyệt đối thực lực mà nói, con còn ở vừa mới Tô Nhàn phía trên. Nhưng nơi xa, cũng đã có mấy đạo quang ảnh xuất hiện, số tao tinh hạm phun ra quang đuôi, hướng về bên này mà đến. Hiển nhiên, là Vân Duy lấy độc đáo thủ đoạn liên lạc vô tận tinh hải trong vòng tinh hạm. Ilya Cutlass tuy rằng là hàng tinh cấp chiến hạm, nhưng nếu này đây một địch chúng nói, vẫn cứ rất nguy hiểm. Thời gian đã thực gấp gáp. Tạ Vận Vận thật sâu hít vào một hơi, hốc mắt đã nhịn không được ướt. Nàng nắm chặt trong tay thiên la rủ, bất quá lược một do dự gian, vọt tới trước hai bước, trực tiếp đem rủ dùng sức hướng Tô Đào ném đi. Tô Đào bản năng tiếp được. Ta không thể cùng các ngươi cùng nhau đi rồi. Tạ Vận Vận kêu lên, đi mau, ta ở chỗ này thử an toàn. Vân Duy cao giọng quát, sở hữu tinh hạm. Phong tỏa quanh thân đường nhỏ, quyết không thể cho bọn hắn tiến vào hư không cơ hội. Tô Nhàn trong lòng biết hiện tại không phải do dự thời điểm, thật sâu nhìn Tạ Vận Vận liếc mắt một cái. Nói, đi. Nói, không chút do dự ôm Tô Đảo cùng Tô Tiểu Ái, vọt vào tinh hạm trong vòng. Ngay sau đó, tinh hạm hạm môn đóng cửa. Chương 884, xê tỉnh. Thẳng đến lúc này, lửa đạn mới rốt cuộc dừng. Ilya Cutlass hảo tinh hạm rốt cuộc thu hồi uy năng. Mà Vân Duy lúc này sớm đã sức đầu mẹ chán, toàn thân tẫn đều là đốt trọi tiêu yên tràn ngập. Lau một phen đen thui mặt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhàn tinh hạm. Cuộc đời lần đầu tiên, ở vô tận tinh hải bên trong cảm nhận được bị lửa đạn áp chế cảm giác. Chủ nhân lợi hại như vậy, tinh hạm công kích như thế nào cũng như vậy cường. Thật chưa từng nghe qua loại này kích cỡ tinh hạm. Hắn dương mắt nhìn lên, nơi xa, mấy chục tao tinh hạm đã bay nhanh hướng nơi này, đem ý cắt lốt bao quanh vây khốn. Con hảo. Cuối cùng là đem thế cục khống chế được. Hắn thở phào khẩu khí, trong lòng đã yên lặng hạ quyết định. Xem ra lần này, phải hảo hảo vì Tô Nhàn nói một chút lời nói. Đây chính là tuyệt đối nhân tài, một người thành quân cái loại này. Có hắn cùng hắn tinh hạm ở, vô tận tinh hải một năm đến thiếu chết bao nhiêu người. Lập tức, nhìn huyền phù với không trung tinh hạm bị hoàn toàn vây quanh, đã lại không hoàn thủ chi lực. Hắn há mồm đang muốn kêu gọi. Lại chỉ thấy đối phương tinh hạm đống nhiên một trận vặn mèo. Trung quanh không gian đều kịch liệt chấn động lên, rõ ràng cũng không thanh âm, màng thai lại ẩn ẩn làm đau, tựa hồ có không biết tần suất sóng âm ở bốn phía khuếch tán. Mà ánh mắt nhìn lại, càng làm như không gian có bị xé nát cảm giác. Tinh hạm phía trên, tự động ai truyền đến tin tức, hỏi, tướng quân, kiểm tra đo lường đến một cổ không thuộc về vô tận tinh hải tần suất ở khuếch tán, xin hỏi hay không ngăn cản. Ngăn cản hắn ba. Vân Duy kêu to lên. Tướng quân, vô pháp ngăn cản. Vô pháp. Ngăn cản đối phương tính toán. Vô. Nói đến một nửa, bên ta tinh hạm ai thế nhưng lại không một tiếng động, xem ra, liền phảng phất chết máy giống nhau. Sau đó, Ilya Cutlass hào chậm rãi về phía trước phương tinh hạm đánh tới, nhưng lại phảng phất nhảy vào sóng gợn bên trong, rõ ràng bên ta tinh hạm đang ở phía trước, hai bên tinh hạm dần dần trọng điệp, lại chưa va chạm. Phảng phất thân ở cùng chỗ địa phương hai nơi hoàn toàn bất đồng không gian. Này mẹ nó, tiểu tử này rốt cuộc làm cái gì? Nhìn Y Cắt Lốt Hào liền như vậy đột nhiên động lên, sau đó chậm rãi. Trống rông không thấy bóng dáng. Thật giống như chưa bao giờ từng xuất hiện quá giống nhau. Thật mạnh vây quanh, quả thực thật giống như là cái chê cười. Nhân ra trực tiếp khai trùng động chạy. Bực này thành thế, cũng chỉ có thể là trùng động mới được. Nhưng vấn đề là, Vân Duy dại ra nói, đây chính là vô tận tinh hải A. Tạm thời không đề cập tới mini tinh hạm vì sao sẽ cụ bị mở ra trùng động nguy năng. Vô tận tinh hải. Trong truyền thuyết thập cấp trận pháp, ở chỗ này chớ nói trùng động, thậm chí còn liền hư không đều căn bản không có biện pháp mở ra, hắn phía trước mạnh mẽ mở ra hư không, còn có thể nói là tinh hạm năng lực cường đại, nhưng trùng động. Đây chính là mới nhất khoa học kỹ thuật, này đã hoàn toàn vi phạm vô tận tinh hải quy tắc. Tiểu tử này tinh hạm nên không phải là đến từ chính viễn cổ văn minh sản vật đi. Bằng không dùng cái gì sẽ có như vậy to lớn uy năng. Tô Nhàn chính là bốn tu đồng minh hội phó hội trưởng, cũng là cái thứ nhất đưa ra linh trận khái niệm người. Tạ Vận Vận cô độc đứng ở sớm đã tàn phá vô cùng phế tích phía trước, nhìn Tô Nhàn đám người rời đi không trung. Đáy mắt rất có cô đơn thần sắc, nhưng càng nhiều, lại là tràn đầy kiêu ngạo cảm giác. Nàng ngẩng lên đầu, không cho khỏe mắt nước mắt nhỏ giọt xuống dưới, liền tính là chính mình lựa chọn, nhưng bị bỏ xuống lại gần chỉ phải chính mình một người, như thế nào không mất mát. Nàng đối Vân Duy kiêu ngạo nói, Tô Nhàn rất lợi hại, liền Châu Nhất Bân hội trưởng đều đối hắn nhìn với con mắt khác, cho rằng hắn trận pháp tri thức đương thời có 102, cho nên liền tính là thập cấp trận pháp, cũng vây không được hắn, ngươi quá dựa vào vô tận tinh hải. Là tại như vậy đoạn thời gian trong vòng phân tích vô tận tinh hải, thậm chí còn, phân tích tới rồi như vậy nông nỗi sao. Thế nhưng có thể mạnh mẽ xé rách trận pháp quy tắc. Vân Duy bi ai phát hiện, chính mình đã không thế nào chấn kinh rồi. Hắn cảm thấy tiểu tử này liền tính làm ra cái gì làm người khiếp sợ sự tình, cũng hoàn toàn là đương nhiên, tiểu tử này chính là như vậy có bản lĩnh. Giờ này khắc này, Vân Duy không thể không bi ai thừa nhận, liền tính hắn đã toàn lực ra tay, nhưng kết quả, lại vẫn là làm Tô Nhàn cấp trốn ra sinh thiên đi. Vẫn là từ hoàn toàn phong bế trận pháp trong vòng chạy trốn. Thiết Tân Lôi tên kia tìm cái ghê gớm con rể a. Vân Duy thật sâu nhìn Tạ Vận Vận liếc mắt một cái, thở dài, có lẽ còn có ngoại tôn nữ tế, Tạ gia tiểu nha đầu. Ngươi vì cái gì không theo chân bọn họ cùng nhau đi? Theo chân bọn họ cùng nhau đi, lại trở về, bị các ngươi thẩm vấn ra bọn họ rơi xuống sao? Tạ Vận Vận chịu chịu cái mũi, vốn đang có thể kiên trì. Nhưng nghe được Vân Duy nói, nàng lại khống chế không được, nước mắt phác rào rơi xuống, cắn răng nói, ta sẽ không cho các ngươi cơ hội, bọn họ đã đi rồi. Tiến vào trung động, thời gian liền hoàn toàn mất đi khái niệm, vô luận bao lâu năm tháng, ở trung động trong vòng đều là trong nháy mắt mà thôi. Ngươi đoán bọn họ sẽ ở bao lâu lúc sau xuất hiện? Một tháng, vẫn là một năm, vẫn là ba năm. Chỉ có ngàn ngày làm tặc, nào có ngàn ngày để phòng cướp đạo lý, các ngươi căn bản không kịp chào hắn. Thì ra là thế, ngươi là luyến tiếc người nhà của ngươi nha. Vân Duy nhìn Tạ Vận Vận trong ánh mắt mang lên vài phần khen ngợi thần sắc, nói, Tạ gia nha đầu, ngươi làm đối. Tình yêu ở trong cuộc đời chỉ chiếm cứ rất nhỏ một bộ phận, vì tình yêu vứt bỏ người nhà, đây là ngu người việc làm, yên tâm đi. Ngươi không phạm cái gì đại sai, có ta ở đây, có ngươi ba ba ở, không ai có thể thương ngươi. Tạ Vận Vận không đáp. Nàng có thể nói với hắn tình yêu đối nàng mà nói, đã là quan trọng nhất sao. Bởi vì nàng không xác định, nàng người nhà, rốt cuộc có bao nhiêu vẫn là nàng người nhà. Tình yêu lại vẫn cứ là nàng thuần túy nhất tình yêu. Nhưng không thể đi. Chính mình thân phận đã xác định. Mà rốt cuộc là ai ở hại Tô Đào, cũng đã xác định, tất nhiên là chủng tộc không thể nghi ngờ. Nếu còn đi theo bọn họ, chính mình có lẽ sẽ trở thành bọn họ bại lộ tọa độ, chỉ biết cho bọn hắn mang đến trắc trở. Cho nên, may mắn tới kịp, đem Thiên La Dù giao cho nàng. Khiến cho Thiên La Dù thế chính mình bảo hộ nàng đi. Còn có hắn. Lúc này, Tạ Vận Vận rốt cuộc minh bạch chính mình tâm. Có lẽ, ta là đồng thời yêu hai người. Thậm chí còn, khả năng vẫn là thích Tô Nhàn nhiều một chút. Nhưng liền tính là như vậy, ta cũng không tính toán từ bỏ Đào Đào. Tạ Vận Vận nhấp miệng, thấp giọng nói thầm nói. Ái hai người lại như thế nào, song tính luyến lại như thế nào, dù sao liền chủng tộc đều bị cưỡng chế chuyển biến, chờ ta thức tỉnh. Ta sẽ chứng minh cho hắn xem, ta vẫn cứ vẫn là hắn Vận Vận. Bởi vì ta thích. Cho nên, Tạ Vận Vận thấp thấp tiếu tiếu, sờ sờ chính mình mặt, là phía trước liên tục kích phát trong cơ thể chân nguyên sử dụng Thiên La dù sao. Lúc này mặt hảo năng, hình như là phát sốt. Nàng hơi hơi quơ quơ, thình thịch một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Tạ ra nha đầu. Mau. An bài quân y lìa tới. Vân Duy tức khắc kinh hãi, còn tưởng rằng nàng là phía trước trong chiến đấu bị thương. Vội vàng xông lên đi, lại phát hiện Tạ Vận Vận vẫn chưa bị thương, chỉ là hô hấp cấp xúc, sắc mặt đỏ thắm, dường như là đã phát sốt cao giống nhau. Con hảo con hảo. Hắn may mắn ra khẩu khí. Lúc này, sẽ không bị quân trưởng cấp chủ y bẹp. Chương 885, dưỡng hổ vì hoạn. Kế hoạch lại thất bại. Vẫn là thánh tộc tụ tập mà. Nơi xa có núi lửa phun bột, tuy là ác liệt vô cùng hoàn cảnh, nhưng đối thánh tộc mà nói, lại giống như với tốt nhất sinh tồn hoàn cảnh. Đáng tiếc, bọn họ theo như lời, lại vẫn là lời lẽ tầm thường đề tài. Lại thất bại. Trong đó một đạo cột sáng thở dài nói, ta là thật không nghĩ nói lại à, nhưng giống như chỉ cần liên lụy tới kia một đôi huynh muội, liền vĩnh viễn đều là thất bại, vẫn là thất bại. Mặt khác một đạo cột sáng lạnh lạnh nói, không ngừng là thất bại, chúng ta tổn thất một vị võ tôn lúc sau, lúc này lại tổn thất một vị đấu tôn. Chu Linh tuy là tần tấn, nhưng thiên tư không tầm thường, cứ có hy vọng trở thành tứ thánh đem quân dự bị, đáng tiếc. Liền như vậy chết ở Tô Nhàn trong tay, mà nàng chết, càng nghiệm chứng Tô Nhàn xác thật đại thế đã thành, liền tính bất động dùng trận pháp, hắn cũng đã cụ bị không thua kém với Nguyên Anh thực lực, Bắc Thánh đem, ngươi muốn báo thủ khó khăn. Chi bằng nói, chính hợp ý ta. Mặt khác một đạo đỏ đậm cột sáng, rõ ràng đó là Long Nạo Thiên, hắn lạnh lùng nói, ta lúc ban đầu nguyện vọng chính là muốn cùng Tô Nhàn công bằng một trận chiến, hắn nếu không cần trận pháp, ta cũng khinh thường dùng những cái đó âm mưu quỷ kế, hắn nếu đã có được không thua kém với Nguyên Anh thực lực. Như vậy, đại ta thương thế khang phục lúc sau, lập tức liền đi tìm hắn, ta hai người chi gian, sinh tử vô view. Người muốn đi đâu tìm hắn? Cầm đầu màu tím cột sáng nói, hắn hiện tại đã tiến vào trùng động bên trong, rốt cuộc khi nào xuất hiện, căn bản không người biết hiểu, ngươi nếu muốn tìm hắn báo thù, tốt nhất cơ hội chính là thừa dịp hiện tại nắm chặt bế quan tu luyện, làm tự thân thực lực mau chóng đột phá, làm tốt ứng đối hắn chuẩn bị. Màu tím cột sáng vừa nói lời nói, những người khác lập tức đều im miệng không nói không nói. Vương không ở, hữu thần sử chưa từng thức tỉnh. Tả thần sử đó là mọi người chung thân phận địa vị tối cao người, trên thực tế, phía trước đối phó Tô Nhàn vài lần kế hoạch, đó là từ hắn chủ tính, mà hiện giờ liên tiếp thất bại, đối bổn liền thân là thánh tộc quân sư hắn mà nói, tin tưởng đả kích không nhỏ. Lúc này, ai đều không nghĩ đi xúc hắn rủi ro. Hơn nữa, ai nói kế hoạch thất bại. Tả thần sử trong thanh âm cũng không nửa điểm hề hoài, ngược lại tẫn đều là vui sướng, hắn nhàn nhạt nói. Ta vương năm đó vì ứng đối thánh liên chín bị trọng thương, càng vì ta chờ cầu được dựng thân chỗ, tự thân thương càng thêm thương, ước chừng dưỡng hồi lâu mới có chuyển thế trùng tu năng lực. Hiện giờ, ta vương sắp thức tỉnh, này chẳng lẽ không phải thiên đại chuyện tốt? Tô Nhàn tính cái gì, Tô Đào lại tính cái gì, chỉ cần ta vương thức tỉnh, trừ phi năm đó thánh liên chín cũng sống lại, nếu không, bọn họ căn bản không coi là cái gì. Kia, hay không từ bỏ đối Tô Nhàn Tô Đào đuổi giết? Đuổi giết? Như thế nào đuổi giết? Tả thần sử nhàn nhạt nói, bọn họ hiện giờ đang ở trùng động bên trong, không biết khi nào sẽ xuất hiện ở nơi nào, như vậy hoàn cảnh, đi nơi nào đổi giết. Bày ra thiên la địa vóng chờ đợi một cái không biết khi nào xuất hiện địch nhân, tài nguyên lãng phí, ai cũng ăn không tiêu. Vậy như vậy tính? Đương nhiên không thể liền như vậy tính. Tả thần sử nhàn nhạt nói, trước hủy diệt hắn át chủ bài, cấp 4 tu đồng minh hội tạo áp lực, vô tận tinh hải lần này gặp bị thương nặng, trận pháp cũng có dao động, đây chính là liên quan đến nhân loại sinh tồn đại sự. Ta đảo muốn nhìn, Châu Nhất Bân muốn như thế nào hộ hạ hắn cái này phó hội trưởng. Phải nên như thế. Phía dưới có một đạo cột sáng đáp. Ân. Kế tiếp, ai tự mình đi một chuyến, ta vương thức tỉnh, việc này trọng yếu phi thường, cần thiết có người ở bên hộ pháp mới được. Tả thần sử thở dài, đáng tiếc ta vô pháp phân thân hắn cố, nói cách khác, nên ta tự mình tiến đến ý kiến. Ta đi thôi. Long Nạo Thiên nói, ta thương thế đã khôi phục không sai biệt lắm, vừa lúc tiến đến ý kiến ta vương. Cũng hảo, lần này ta vương trước tiên thức tỉnh, tuy là chuyện tốt, nhưng ai cũng không biết sẽ có cái gì tệ đoan, ngươi nhớ rõ chiếu cố hảo ta vương. Là, Long Nạo Thiên hẳn là, như vậy, từng người tan đi làm chính mình sự tình đi, đừng đến lúc đó làm ta vương thất vọng, nhìn chê cười. Là, giọng nói rơi xuống, sở hữu cột sáng tất cả đều tắt, mọi người đều đã rời đi, chỉ dư môi giới vẫn cứ còn dừng lại tại đây thánh tộc đại căn cứ địa. Duy độc màu tím cột sáng vẫn cứ minh diệt không chừng, cùng với tả thần sử thấp giọng tự nói, liền vô tận tinh hải cũng chưa có thể vây khốn tiểu tử này, quả nhiên, tận lực đánh giá cao hắn là đúng. Tuy rằng rốt cuộc thành công đem này bức ly tu tiên văn minh, nhưng liền ta cũng không nghĩ tới hắn thế nhưng còn có như vậy nội tình, ta này. Nên không phải là ở dưỡng hổ vì hoạn đi. Suy nghĩ một trận, hắn lắc lắc đầu, nói, dù sao ta vương đã sắp thức tỉnh, đến lúc đó ta vương quân lâm thiên hạ. Tô Nhàn tiện lợi đúng như viễn cổ tiên hiền giống nhau, cũng khởi không được cái gì tác dụng. Cẩn thận suy nghĩ một chút, xác định kế hoạch của chính mình cũng không có cái gì vấn đề. Màu tím quang mang lúc này mới chậm rãi tan đi. Nếu giờ này khắc này, còn có thánh tộc đồng liêu ở, nghe được bọn họ tả thần sử chi ngôn, chỉ sợ cũng sẽ biết, từ lúc bắt đầu, bọn họ tả thần sử chỉ sợ căn bản liền không có chém giết Tô Nhàn tâm tư. Hoặc là nói mấy lần kế hoạch thất bại. Hơn nữa thánh liên chín truyền nhân cũng ở. Liên tính vô tận tinh hải có được thiên thời địa lợi nhân hòa, nhưng muốn giết chết bọn họ hai người, rốt cuộc vẫn là thiếu tuyệt đối tính lực lượng. Sự thật chứng minh, tả thần sử là đúng. Nếu sát không được bọn họ, nhưng đưa bọn họ bức hai. Trung động trong vòng, không có thời gian trôi đi, nói cách khác bọn họ bao lâu lúc sau xuất hiện, bọn họ liền nhiều ra bao lâu không xong kỳ. Nếu là thật sự 10 năm lúc sau tái xuất hiện nói, như vậy đến lúc đó, không nói được hết thảy đều đã trần ai lạc định. Đến lúc đó, vương tất nhiên đã khôi phục hoàn toàn, đối mặt đại thừa kỳ thánh tộc chi vương, không biết bọn họ còn có thể không kéo dài phía trước thánh liên chín sáng chế hạ thần thoại đâu. Cho nên, cần thiết đưa bọn họ tránh đi. Rất xa bước 23. Tả thần sử trong thanh âm tràn đầy kiên quyết, thấp giọng quát. Cùng lúc đó, bên hai, một đạo ngây thơ trung mang theo cuốn quýt si mê buồn ngủ thanh thúy giọng nữ vang lên, cùng với ấm áp ôm ấp, gắt gao ôm hắn cánh tay, hàm hồ nói, rốt cuộc là ai có thể chọc chúng ta tổng trưởng đại nhân như thế không mau? Liên ngủ đều nhớ mãi không quên. Không có gì, chỉ là một ít công tác thượng việc vặt mà thôi. Triệu Sa Phàm hơi hơi một đốn, tiếu tiếu, nhẹ nhàng ôm một chút trong lòng ngực thiếu nữ, cười nói, ngươi như thế nào tỉnh sớm như vậy? Tối hôm qua lăn lộn một đêm, làm gì không sấn lúc này hảo hảo nghỉ một thời gian? Không thể nghỉ a. Từng Ngộ Ngôn lười biếng đánh cánh áp, mơ hồ nói, lại không đứng dậy. Đến lúc đó vạn nhất bị người phát hiện tổng trưởng bí thư thế nhưng ngủ ở tổng trưởng trong phòng, đến lúc đó sẽ mang thai mang tiếng. Nói, lại nhịn không được đánh cái đại đại ngáp, dối cái lười eo, thân thể tuy rằng kiểu tiểu động lòng người, nhưng lấy tỷ lệ xem ra, lại cũng là phập phồng quyến rũ, rất có vài phần động lòng người ý nhị. Đồ ngốc, ta nếu dám ở trong phòng chạm vào ngươi, chẳng lẽ còn sợ bị người biết sao? Triệu Sa Phàm trên mặt tươi cười càng vì sủng địch, vui đùa nói, ngươi nên sẽ không cho rằng, ta chỉ là cùng ngươi chơi chơi mà thôi đi. Chương 886. Từng Ngộ Ngôn nói muốn lên. Nhưng cũng có lẽ là thật sự mỏi mệt, ở Triệu Sa Phàm trong lòng ngực cùng tới cùng đi, chính là bò không đứng dậy, nghe được Triệu Sa Phàm nói, nàng hàm hồ nói, chơi ta cũng nhận. Nhìn đến ngươi liền thích có biện pháp nào đâu. Ta chính là như vậy thân thể hình, cũng là không biện pháp sự tình nha, tuy rằng đã sớm đã thành niên, nhưng vạn nhất nếu là ngươi bị người hiểu lầm thành lõ lì khống, kia đối với ngươi con đường làm quan chính là rất có ảnh hưởng. Dù sao ngươi đầu cuối năm ngoái linh là đủ tư cách, này không phải đủ rồi. Triệu Sa Phàm sủng nịch tiêu tiếu, nói, ta lúc trước lưu lại ngươi, chỉ là cảm thấy. Ngươi xem ta ánh mắt thực nóng cháy, mà này nóng cháy sẽ làm ngươi vô cùng phối hợp công tác của ta. Cứ như vậy, ta liền vô hình chung nhiều ra một cái tâm phúc tới, nhưng ta không nghĩ tới, kết quả ta lại nơi nào là bồi dưỡng tâm phúc, căn bản là mua dây buộc mình, chính mình rơi vào hố đi. Từng Ngộ Ngôn ai hắc hắc cười nhẹ. Liên nàng chính mình cũng không nghĩ tới. Chẳng qua là thiếu nữ tâm tư nho nhỏ khuynh mộ mà thôi, kết quả lại ở mấy năm lúc sau, nở hoa kết quả, có mộng đẹp trở thành sự thật cơ hội. Được rồi, lại ngủ nhiều trong chốc lát đi, có công tác, nhưng không nổi, sau đó lại xử lý cũng không muộn. Triệu Sa Phàm đứng dậy mặc quần áo, hỏi, đúng rồi, ngươi nhận thức Tô Đào sao? Rất quen thuộc, hẳn là ở nơi nào nghe nói qua. Từng Ngộ Ngôn suy nghĩ một trận. Không nhớ tới rốt cuộc là ai. Triệu Sa Phàm gật đầu nói, là Tô Nhàn muội muội. Nga, nguyên lai là nàng nha, ta nói như thế nào như vậy quen thuộc đâu. Từng Ngộ Ngôn loa trong ổ chăn, chỉ lộ ra một đôi mắt, nhìn Triệu Sa Phàm si ngốc cười nói, ta nhớ ra rồi, tựa hồ Tô Nhàn đến Thiên Xu học viện đi học cũng là vì nàng. Ân, huynh muội hai cái cảm tình cũng thật hảo. Tô Đào phạm tội. Triệu Sa Phàm thở dài, nàng vì tu luyện cấm kỵ pháp thuật, cấu kết liên minh truy kích nhiều năm tội phạm. Bị phát hiện lúc sau, càng là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, mà Tô Nhàn tựa như ngươi nói vậy, huynh muội hai cái cảm tình thực hảo, cho nên hoàn toàn chẳng phân biệt nguyên tắc giữ gìn nàng. Tô Nhàn năng lực ngươi là biết đến, hắn là các ngươi mọi người chung tiến bộ nhanh nhất một cái đi. Hiện tại hắn, đã có được không thua nguyên anh tu sĩ thực lực, cho nên không chỉ có giết ta phái đi hai vị sứ giả, càng liền vô tận tinh hải đều cấp đảo đại loạn, kia chính là nhân tộc sinh mệnh phòng tuyến, hắn thật là quá phân không rõ thị phi. Từng Ngộ Ngôn sớm đã trợn mắt há hốc mồm, khiếp sợ nói, tổng trưởng, ngươi là nói. Tô Nhàn hắn. Sao có thể? Ta cùng hắn kỳ thật cũng có không tồi quan hệ cá nhân, đáng tiếc, hắn bộ dáng này, ta cũng rất khó làm à, bất quá hắn hiện tại đã chạy đi, mà liên minh bên trong hoài nghi hắn trốn đi khả năng sẽ có bốn tu đồng minh hội tham dự, cho nên. ngươi thừa dịp nghỉ ngơi này trận, ở trong đầu hảo hảo suy nghĩ một chút nên như thế nào tìm từ, cho ta viết một thiên hỏi trách đi, chuyện này, bọn họ phụ có không thể trốn tránh trách nhiệm. Triệu Sa Phàm thở dài, làm tư nhân bạn tốt, hắn chạy đi, ta thực vì hắn vui mừng, nhưng làm tổng trưởng, nói thực ra, ta thực khó xử à, ta cũng biết ngươi cùng Tô Nhàn quan hệ cá nhân không tồi, bất quá này không phải nhằm vào hắn, mà là nhằm vào hắn sau lưng bốn tu đồng minh hội, này thiên hỏi trách văn liền làm phiền ngươi. Ân, tốt. Từng Ngộ Ngôn ngốc ngốc đáp ứng, nhìn Triệu Sa Phàm rời đi, trong lòng hay còn có chút không dám tin tưởng. Tô Nhàn thế nhưng phản bội liên minh, thậm chí còn đại náo Vô Tận Tinh Hải. Tổng trưởng hắn nói thật là cái kia trúc cơ kỳ tiểu tử sao? Rõ ràng mấy năm trước, chính mình tiếp hắn đi học thời điểm. Hắn còn bất quá là cái trúc cơ tiểu thái điểu, chỉ sợ liền chính mình đều đánh không lại. Nhưng hiện tại, hắn thế nhưng đã có được siêu việt nguyên anh tu sĩ lực lượng sao? Từng Ngộ Ngôn trong lòng thật sự là phức tạp vô cùng, đã có vốn dĩ cùng đẳng cấp lại bị người siêu việt mất mát, càng nhiều, lại ngược lại là vô thố. Rốt cuộc, đại gia đồng sinh cộng tử lúc sau, đã nhưng xem như chiến hữu. Việc này nên không phải là có cái gì nổi khổ âm thầm đi. Nàng ngốc ngốc suy nghĩ một trận, lại bi ai phát hiện chính mình quả nhiên chỉ am hiểu làm cái loại này chấp hành loại công tác, làm chính mình quyết định nói. Tính, vẫn là đi tìm chân chính hiểu người thương lượng đi. Nàng bay nhanh đứng dậy, mặc xong quần áo. Sau đó, chạy đi ra ngoài. 7 ngày sau, bốn tu đồng minh hội trong vòng. Đến từ liên minh hỏi trách. Châu Nhất Bân buông trong tay báo chí, thân là hội trưởng, hắn cũng không có quá mức bận rộn nhiệm vụ. Thọ Nguyên đem tẫn, hắn sở yêu cầu làm, kỳ thật cũng chỉ là ở giữa phối hợp tác chiến, lấy chính mình hy vọng tới bảo đảm đồng minh thuận lợi vận chuyển mà thôi. Mà trên thực tế, lấy Tô Nhàn lúc trước lưu lại kia giá sách báo phúc, hiện tại tứ đại phụ tu hiệp hội, xác thật có hướng nhất thể dung hợp dấu hiệu. Tuy rằng kia tiểu tử người đã không còn nữa, thậm chí còn, khả năng còn cấp chính mình lưu lại phiền toái không nhỏ. Ấy nấy ngoại chi hỉ, vốn dĩ khả năng phiền toái, cũng liền gần chỉ là phiền toái mà thôi. Liền bỏ xe bảo xoáy cũng chưa tất yếu. Hắn mang lên mắt kính, tiếp nhận Triệu Tử Anh đưa qua văn kiện, sau đó nghiêm túc nhìn lên. Nhìn hảo một thời gian. Triệu Tử Anh do dự nói, hội trưởng, này, chúng ta nên như thế nào trả lời? Châu Nhất Bân cũng không như thế nào do dự, cười nói, cái này đơn giản, ngươi phải trả lời nói đây là bốn tu đồng minh hội phó hội trưởng Tô Nhàn cùng Vô Tận Tinh Hải chi gian tiến hành một hồi đánh cờ, Tô Nhàn không muốn chính mình muội muội vô tội bị người bắt đi. Cho nên liền ý muốn khiêu chiến Vô Tận Tinh Hải trận pháp, nếu bại, tự nhiên không ngăn trở nữa cào, nhưng nếu thắng, Vân Duy Trung tướng cần phải bảo đảm Tô Nhàn chi muội đã chịu công chính công bằng đối đãi, thực công chính tỷ. Thí, mà Vân Duy Trung tướng suy xét đến Vô Tận Tinh Hải cường đại uy năng, vì làm Tô phó hội trưởng cam tâm tình nguyện nhượng bộ, liền gật đầu đồng ý, nhưng ai biết ở tỷ thí trong quá trình, Vô Tận Tinh Hải trận pháp lại đột nhiên xuất hiện dị biến, kết quả làm cho Tô Nhàn huynh muội hai người bị trận pháp mạnh mẽ chuyển rời đến không biết nơi. Liên quan hai vị liên minh sứ giả cũng bị trận pháp lan đến, hình thần đều diệt. Hắn thở dài nói, xưa nay củng cố trận pháp, kết quả lại đột nhiên ra bực này ngoài ý muốn, thật sự là làm người tiếc nuối. Ta chờ bốn tu đồng minh hội, sẽ lập tức phái ra chuyên nghiệp nhân sĩ đối với trận pháp tiến hành giữ gìn, để ngừa ngăn về sau sẽ không tái xuất hiện như vậy chẳng huống. Hiện tại nói, chỉ hy vọng bị trận pháp mạnh mẽ chuyển đi Tô Nhàn cùng Tô Đào đám người có thể bình yên vô sự, nói cách khác, vạn nhất bị người hiểu lầm là lẩn trốn. Kia chẳng phải là không xong tột đỉnh. Triệu Tử Anh. Nàng có điểm bất đắc dĩ hỏi, bọn họ. Chẳng lẽ không phải chủ động lẩn trốn sao? Đương nhiên không phải, bọn họ là bị trận pháp mạnh mẽ chuyển đi. Châu Nhất Bân nghiêm mặt nói, tại đây phương diện, Triệu Phó Hội trưởng, ngươi phải tin tưởng chuyên nghiệp nhân sĩ ý kiến, thân là một cái trận pháp chuyên nghiệp nhân sĩ, ta có thể xác định, Tô Nhàn đều không phải là chủ động lẩn trốn, mà là bị động, bị trận pháp mạnh mẽ rời đi rồi, ta tin tưởng. Hắn nhất định đang ở nỗ lực tìm kiếm trở về tu tiên văn minh biện pháp, tóm lại, ngươi liền dựa theo như vậy cùng liên minh phương diện công đạo là được. Thật sự, có thể chứ? Châu Nhất Bân gật đầu, khẳng định nói, ta là chuyên nghiệp, không có việc gì, về phương diện này, ta đã cùng Vân Duy Trung tướng đạt thành chung nhận thức, chết vô đối chứng, nói như thế nào còn không phải bằng chúng ta một chương miệng, sợ cái gì? Triệu Tử Anh. Chương 887, đây là vận mệnh. Châu Nhất Bân một câu ngươi nghiệp dư ngươi không hiểu. Ta chuyên nghiệp, ngươi phải nghe lời ta. Triệu Sa Phàm là không nghe cũng đến nghe xong. Không có biện pháp, trận pháp giữ gìn còn cần bốn tu đồng minh hội người ra tay, mà trận pháp một đạo thượng tri thức, hắn cũng xác thật không hiểu, còn không phải người khác nói như thế nào liền làm sao bây giờ. Tuy rằng vốn đang tưởng chưa từng tấn biển sao vào tay, nhưng ai biết Tô Nhàn như vậy ở Vô Tận Tinh Hải trong vòng đại náo, Vô Tận Tinh Hải chủ yếu người phụ trách Vân Duy thế nhưng cũng cùng Châu Nhất Bân cùng cái chuyện, hai người thông đồng một hơi. Kết quả vốn dĩ hảo hảo lẩn trốn, lăng là biến thành bị động mạnh mẽ rời đi trận pháp trục trặc vấn đề. Cũng chính là Triệu Sa Phàm bản thân tâm tư liền không ở này mặt trên, thuần túy chính là muốn mượn cơ hội này cấp 4 tu đồng minh hội thêm điểm đủ. Nói cách khác, hắn đến bị Châu Nhất Bân cấp sống sờ sờ tức chết. Tả Hưu bất quá là cái tên tuổi vấn đề. Chỉ cần Tô Đào bại lộ, đến lúc đó Tô Nhàn trung quy là trốn không thoát. Trên thực tế, sửa đổi văn minh giao lưu rèn luyện phương thức, bản thân đó là hắn đề nghị, thậm chí còn chủ động bại lộ thánh tộc tồn tại, cũng là hắn đoạn tuyệt đường lui lại xông ra một cái biện pháp. Nếu ngăn cản không được, đơn giản không hề ngăn cản, thoải mái hào phóng đem thánh tộc tồn tại bại lộ đi ra ngoài, sau đó nương cái này tên tuổi, cắt giảm nhân tộc thực lực. Đến lúc đó chết có lẽ sẽ có bộ phận thánh tộc người, nhưng đại bộ phận lại đều là nhân tộc tổn thất. Hơn nữa hai lần rèn luyện, đào ra hai điều cá lớn, đã xem như thực đáng giá. Triệu Sa Phàm ngồi ở bàn làm việc trước, nhìn trong tay kia từ 4 tu đồng minh hội đưa qua khiểm hàm, bên trong nói nhiều nhất chính là bọn họ đối với Vô Tận Tinh Hải quá mức sơ hở, kết quả không nghĩ tới thế nhưng làm cho trận pháp xuất hiện bực này nghiêm trọng vấn đề. Đây là bọn họ thất trách, tất nhiên sẽ nỗ lực đền bù gì đó. Dù sao chính là tránh nặng tim nhẹ, Triệu Sa Phàm cảm giác chính mình đã đủ không biết xấu hổ, nhưng cùng Châu Nhất Bân so sánh với, chính mình quả thực thẹn thùng phảng phất là cái không nói qua luyến ái tiểu nữ hài nhi. Mặt vô biểu tình, trong lòng lại đã hiện lên vô số ý niệm. Trước mắt này hai cái uy hiếp lớn nhất đều đã rời xa Vương bên người. Như vậy, Vương thức tỉnh sẽ không lại có bất luận vấn đề gì. Hắn chậm rãi đem trong tay khiểm hàm xé thành điều trạng, sau đó ném vào bên cạnh dập nát cơ. Lầm bầm nói, xem ra, Nhậm Thanh Vân quả nhiên cùng ta tưởng tượng không giống nhau, dù cho hắn phản bội Thánh Liên Chín. Thánh Liên Chín lại vẫn là đem công pháp giao cho hắn bảo quản. Này lao đông tây những năm gần đây, tăng cũng thật hảo, đáng tiếc, vẫn là quyền lợi không đủ, nói cách khác, trực tiếp liền có thể phái người bắt giữ hắn. Đáng tiếc, dù cho liên minh tổng trưởng, nghe tới rất là uy năng. Nhưng liên minh dù sao cũng là dựa vào với sở hữu văn minh mà kiến, lý luận thượng nó tuy rằng áp đảo đông đảo văn minh phía trên, nhưng nếu thật sự làm qua đầu, nên văn minh lại cũng vô cùng có khả năng sẽ lập tức lựa chọn thoát khỏi liên minh. Đến lúc đó, chính mình cũng không tránh được xuống đài. Mà Nhậm Thanh Vân thân là tu tiên văn minh 7 đại danh giáo chi nhất viện trưởng, cũng không phải là tùy tiện năng động. Nhưng thật ra thật sự ra ngoài ta ngoài ý liệu. Tuy rằng cũng không bắt lấy cái đuôi, nhưng Triệu Sa Phàm lại không có gì hề vài tâm tư. Chi bằng nói, không biết địch nhân mới là đáng sợ nhất, hiện giờ nếu đã biết địch nhân tồn tại, hiện tại nói, cũng chỉ chờ nàng ngoi đầu. Đáng tiếc, ta Vương sắp thức tỉnh, chờ ngươi ngoi đầu, lại sẽ phát hiện. Hết thể đều đã chậm. Triệu Sa Phàm thấp thấp cười lạnh lên. Mà lúc này, xa ở mấy ngàn năm ánh sáng ở ngoài Thiên Xu tinh thượng. Không cần lo lắng. Thiên Xu biệt huyện trong vòng. Nhậm Thanh Vân buông trong tay đầu cối, già nua khuôn mặt bài trừ một tia hiền lành tươi cười, cười nói, vừa mới Châu hội trưởng cùng ta liên lạc, trên cơ bản đã xác định, Tô Nhàn cùng Tô Đào huynh muội hai người đã an toàn thoát đi Vô Tận Tinh Hải. Ân. Triệu Sa Phàm còn thực phẫn nộ hướng 4 tu đồng minh hội tạo áp lực, bất quá đáng tiếc. Tu tiên văn minh gần chỉ là trên danh nghĩa lệ thuộc với liên minh dưới, hai bên vốn chính là bình đẳng, bởi vậy, hắn cũng không làm gì được 4 tu đồng minh hội, thậm chí liền Tô Nhàn chức giai cũng chưa cấp lấy rớt. Bọn họ hai cái không có việc gì. Nghe được Nhậm Thanh Vân nói, Dương Nguyễn Tuệ vốn di căng chặt thân thể tức khắc nhịn không được thả lỏng lại, ngay sau đó hai mắt đấm lệ doanh trọng, nước nở nói, không có việc gì liền hảo. Không có việc gì liền hảo a, này hai đứa nhỏ, như thế nào đột nhiên không minh bạch liền. Nàng cũng minh bạch. Liên tính chính mình nhi tử cùng nữ nhi bình an, nhưng chính mình lại muốn gặp đến bọn họ, lại cũng không biết rốt cuộc sẽ là khi nào. Có lẽ, cuộc đời này tái kiến cũng là vô vọng. Thành tội phạm, như thế nào còn có thể bình an không việc gì đến chính mình trước mặt. Mà liên minh như vậy cường đại, ở Dương Nguyễn Tuệ trong mắt xem ra, trở thành bị liên minh truy nã tội phạm quan trọng, đến lúc đó. Bọn họ nhật tử, tất nhiên sẽ rất khổ sở đi. Chỉ là như vậy tưởng tượng, nàng liền chua xót không được. Nguyên ca nhẹ nhàng ôm lấy Dương Nguyễn Tuệ cánh tay, đỡ lấy nàng, hỏi ra mấu chốt nhất vấn đề, kia bọn họ hiện tại ở địa phương nào? Không biết. Trung động một khi mở ra, ai biết bọn họ sẽ ở địa phương nào? Nhậm Thanh Vân lắc đầu thở dài, nhưng trùng động trong vòng thời gian mất đi khái niệm, đối bọn họ mà nói, khả năng gần chỉ là trong nháy mắt mà thôi, nhưng đối chúng ta mà nói, lại có thể là thật lâu lúc sau. Chờ đi. Ngày sau nếu bọn họ thật sự yên ổn xuống dưới, khẳng định sẽ cho chúng ta tin tức. Chúng ta hiện tại có thể làm, liền gần chỉ là chờ đợi thôi. Như thế nào lại đột nhiên cùng cấm kỵ công pháp nhắc lên quan hệ đâu? Dương Nguyễn Tuệ gắt gao ôm Nguyên ca, giống như cũng chỉ có nàng cái này chưa thành thân con dâu mới có thể cho nàng một chút cảm giác an toàn. Nàng nhẹ giọng nói, Đào Đào nhất quán là cái hảo hài tử, nàng thức ngoan, hơn nữa thực nghe lời, năm đó bọn họ huynh muội cảm tình như vậy kém, nàng biết rõ Tiểu Nhàn không phải nàng thân ca ca, nhưng vẫn là nguyện ý hy sinh tiền đồ cứu hắn. Nàng là cái hảo hài tử. Như thế nào đột nhiên liền? Không phải nàng tu luyện chín nguyên thánh liên quyết, mà là chín nguyên thánh liên quyết vẫn luôn đang đợi nàng. Nhậm Thanh Vân thật dài thở dài một tiếng, nói, Dương Thái Thái, ngươi phải hiểu được, con của ngươi cũng hảo, nữ nhi cũng hảo, đều cũng không là phàm nhân, chú định cả đời bất phàm. Chớ có trách ta đem chín nguyên thánh liên quyết giao cho ngươi nữ nhi, trên thực tế, đây là vận mệnh của nàng, nàng cần thiết tu luyện này bộ công pháp, như vậy nàng còn sẽ có chút hơi sinh cơ, bằng không, thật là nửa điểm sinh cơ cũng không có khả năng có, thân thế nàng, ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn đi. Ta đương nhiên rõ ràng. Dương Nguyễn Tuệ sâu kín thở dài, ta liền biết, đứa nhỏ này không phải người bình thường, nhưng nàng chính là lại như thế nào nhân trung long phượng, kia cũng là ta ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn hải tử, ta chung quy là luyến tiếc ca. Đây là nàng mệnh. Nhậm Thanh Vân nhẹ giọng tổng kết nói, chỉ là ta trăm triệu không thể tưởng được, lúc trước hoàn toàn không bị ta để vào mắt tiểu tử, thế nhưng có thể cùng Tô Đào đồng học chạy song song với. Càng với khẩn cấp thời điểm, cứu vớt Tô Đào đồng học, này quả thực là ngoài ý muốn chi hỉ, vốn dĩ ta còn nghĩ, nếu nàng chính xác bại lộ nói, ta đó là liều mạng này mệnh, cũng muốn vì Tô Đào đồng học bác đến một cái sinh cơ, không thể tưởng được, no. Xem ra, tiểu tử này cũng không đơn giản nột. Lại không đơn giản, kia cũng là ta nhi tử nữ nhi. Dương Nguyễn Tuệ thở dài nói, ta hiện tại chỉ hy vọng bọn họ hai cái có thể bình an không có việc gì. Mặt khác, đều không quan trọng. Ta còn phải đi khuyên nhủ lương đống tiểu tử này đi, ai. Tô Nhàn tiểu tử này trốn bỏ chạy đi. Còn đem nhân gia khuê nữ cấp tiện thể mang theo tay mang đi qua, quả thực là thật sẽ cho ta thêm phiền toái nha. Nhậm Thanh đụn mây đau nắm chính mình dâu. Cái gì chất nữ nhi, xem Trương Lương đống đối kia hải tử khẩn tư thái, rõ ràng là hắn tư sinh nữ nhi. Kết quả liền như vậy vô thanh vô tức không có. Việc này, không nói được, chính mình đến cho hắn một công đạo nha. Chỉ là như vậy tưởng tượng, hắn liền đau đầu không thôi. Chương 888, trà trộn vào bầy sói hợp kỳ. Thời gian như thoi đưa, cũng không nhân mỗ một người mà có nửa điểm dừng lại. Vũ trụ cũng ở không ngừng chuyển động, ảnh hưởng quanh thân mỗi người. Phảng phất sông Hằng bên trong lưu xa, từng người tiến hành chính mình lưu động. Trong chớp mắt, đã qua đi 2 năm quan cảnh. Mấy năm nay tới, hết thảy đều còn tại cứ theo lẽ thường vận chuyển. Bảy giáo giao lưu, còn tại tiếp tục. Chỉ là lần này bảy giáo giao lưu, bởi vì trước 2 lần sơ sẩy, bởi vì quá mức thảm thiết tử thương, đã bị hoàn toàn cấm. Sử dụng bình thường nhất phương pháp, ở vô tận tinh hải các chiến sĩ hộ vệ hạ, xa phó vô tận tinh hải, chém giết chủng tộc. Chỉ cần thân thủ dính lên chủng tộc máu tươi, liền tính quá quan. Trên đường có lẽ vẫn có tử thương. Nhưng trăm người chung, có lẽ gần chỉ phải mấy người thực lực không kế chết thảm, đối đại cục không hề ảnh hưởng, dù cho liền những cái đó người chết và bị thương tương ứng văn minh, cũng nói không nên lời cái gì không phải tới. Mọi người nên đi học, nên tu luyện, nên tốt nghiệp. Thiên Xu học viện trong vòng, cùng 2 năm trước cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Liền Tô Nhàn đạo sư chi vị vẫn cứ còn ở Thiên Xu học viện danh sách thượng bảo tồn, mà này Lý Lịch Thượng, càng có 4 tu đồng minh hội phó hội trưởng chức. Châu Nhất Bân lúc trước cách nói, có lẽ tấn đều là lỗ hổng, nhưng hắn là chuyên nghiệp, trận pháp một đạo, hắn nói cái gì chính là cái gì. Hắn nói Tô Nhàn không phải tư trốn, mà là bị trận pháp lan đến, bị mạnh mẽ chuyển đi. Như vậy hắn cũng chỉ có thể là bị mạnh mẽ chuyển đi. Bởi vậy, Tô Đào tuy rằng bị liên minh truy nã, nhưng Tô Nhàn cái này đồng hành giả, lại vẫn cứ ly kỳ treo 4 tu đồng minh hội phó hội trưởng tên tuổi, thậm chí còn bởi vì nào đó nguyên nhân, liền Tô Đào lệnh truy nã, đều chỉ là ở các đại gia tộc bên trong truyền lưu. Ngoại giới biết đến nhưng thật ra không nhiều lắm. Chỉ có những cái đó đối nàng rất là chú ý người, mới có thể đối này cái gọi là lệnh truy nã thoáng hiểu biết một vài. Nhưng 2 năm lúc sau, theo đại bộ phận lão học viên tốt nghiệp, Tô Đào tên này, cũng trở thành xa lạ. Nói lên tên này, 10 cái nhưng thật ra có 9 người đều không nhận biết. Tiểu thư, ngươi xác định muốn xin trước tiên tốt nghiệp sao? Một người rất là hào phóng hán tử, ánh mắt như điện, mắt hàm tinh quang, vừa thấy liền biết công lực tất nhiên cực kỳ không tầm thường, mà kia nhạc chỉ huyền đỉnh tư thái, nghiễm nhiên nhất phái tông sư phong phạm. Nhưng hôm nay, hắn lại mang theo vài phần cung kính tươi cười, nhìn ngồi ở đối diện thiếu nữ. Ước chừng 17-18 tuổi, xem ra rất là thanh xuân xinh đẹp, chỉ là ánh mắt chi gian, mang theo nhàn nhạt hờ hững. Tựa hồ đối quanh mình hết thể đều thờ ơ. Nàng ngẩng đầu, nhìn tên kia trung niên nhân tận tình khuyên bảo đối chính mình khuyên nhủ, thần sử đại nhân phân phó, ngài thân thể còn chưa từng hoàn toàn khắc phục, vô pháp khống chế như thế lực lượng cường đại, cho nên biện pháp tốt nhất chính là che giấu chính mình thân phận, mà ngài đã từng vượt qua thí luyện, này đó là ổn thỏa nhất thân phận bảo hộ, chỉ cần ngài làm từng bước ở trong học viện nghỉ ngơi mấy năm, đợi đến tự thân thực lực hoàn toàn sống lại lúc sau, lại lấy về bổn thuộc về chính mình đồ vật. Đối mặt trung niên nam tử tận tình khuyên bảo, thiếu nữ lại chỉ nhàn nhạt hỏi lại một câu, ta yêu cầu nghe hắn sao? Ngậy! Trung niên nam tử tức khắc ngữ trệ. Trầm mặc thật lâu sau lúc sau, hắn mới chần chờ nói, thần sử đại nhân cũng là vì tiểu thư ngài hảo. Cho nên là có thể đem mệnh lệnh của hắn áp đảo ta ý nguyện phía trên. Thiếu nữ nhàn nhạt nói, xem ra, là ta ngủ say lâu lắm, thế cho nên các ngươi cũng không biết tôn ti trên dưới sao. Kia trung niên nam tử tức khắc sắc mặt đại biến, vội vàng cung kính quỳ rạp xuống đất, nghiêm túc nói, là thuộc hạ vô lễ, thỉnh vương thứ tội. Ta đã không phải các ngươi vương. Thiếu nữ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trên mặt mang theo thổn thức thần sắc, thở dài nói, thức tỉnh hoàn toàn cũng hảo, không hoàn toàn cũng hảo, có cái gì quan hệ sao? Dù cho mấy năm lúc sau, ta khôi phục toàn bộ thực lực, chỉ sợ cũng không hề là các ngươi vương, mà là các ngươi dùng để chinh chiến binh khí đi. Ngươi ở ta sơ sơ thức tỉnh là lúc liền đã xuất hiện ở ta trước mắt, chẳng lẽ không phải giám thị ta ý tứ sao? Vương, thỉnh ngài minh giám, ta chờ tuyệt không ý này. Kia nam tử quỳ trên mặt đất không dám đứng dậy, trên trán càng là đã đổ mồ hôi đầm địa, cao giọng nói, thuộc hạ quyết không dám có lợi dụng ta vương trí tâm, ta chờ tánh mạng đều là ta vương ban cho, những người khác như thế nào thuộc hạ không dám nói, nhưng Long Ngạo Thiên lại nhưng vì vương vượt lửa qua sông, núi lao biển lửa, một lời hành chi. Phải không? Thiếu nữ lần thứ hai sâu kín thở dài một tiếng, nói, dù sao lần này thức tỉnh, ta cảm giác hết thảy đều không giống nhau, các ngươi không giống nhau, ta cũng không giống nhau, tóm lại. Ngươi trước đi ra ngoài đi, ta tưởng lặng lặng, còn có, không phải đã nói sao, ở bên ngoài không được kêu vương, một khi bại lộ ta thân phận, ngươi chịu trách nhiệm không dậy nổi. Là, vương, thỉnh ngài hảo hảo nghỉ ngơi. Nếu là ngày thường, Long Ngạo Thiên khả năng còn sẽ do dự một phen, nhưng lúc này, hắn không dám chần chờ, cung kính hành lễ, rồi sau đó không chút do dự xoay người rời đi. Lưu lại sắc mặt thổn thức cảm thán thiếu nữ. Thiếu nữ lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ, đáy mắt sâu thẳm không thấy cuối. Thật lâu sau lúc sau. Đi rồi sao? Nàng nghiêng đầu nhìn nhìn nhắm chặt cửa phòng, lấy chính mình độc đáo cảm giác năng lực, cảm giác nổi lên ngoài cửa. Quả nhiên, tên kia cũng không ở bên ngoài, mà là thật sự rời đi. Nhưng không cần phải nói, y hắn tính tình, khẳng định vẫn là tiềm tàng ở nơi nào đó. Lặng lặng chờ chính mình, có lẽ chỉ cần chính mình một câu, hắn là có thể xuất hiện ở chính mình trước mặt. Tận lực động tác tự nhiên đóng cửa lại cửa sổ. Thiếu nữ lúc này mới nhịn không được sâu kín thả lỏng khẩu khí. Cái này Long Nguyên, là 2 năm trước tổng quân trung xuất ngũ, bởi vì không có phương pháp, lại không có người nhà thân thuộc, hơn nữa tính tình quá ngạnh, không muốn từ sĩ, cho nên liền tìm chính mình ông ngoại, sau đó cơ duyên xảo hợp dưới, liền thành chính mình bảo tiêu. Tuy rằng nói chính mình thân phận, vốn cũng không yêu cầu bảo tiêu. Nhưng từ 2 năm trước đã xảy ra chính mình chịu tập hôn mê sự kiện lúc sau. Chính mình suốt hôn mê 2 tháng. Sau đó, phụ thân liền không chút do dự cấp chính mình xứng một cái bảo tiêu, cũng chính là hắn. Nhưng Tạ Vận Vận trong lòng biết rõ ràng. Hắn vì chính mình trang bị bảo tiêu, nguyên nhân rốt cuộc ở đâu. Rốt cuộc, tuy rằng người ở bên ngoài xem ra hắn kêu Long Nguyên, nhưng chính mình lại biết được, hắn kêu Long Ngạo Thiên, đã từng vẫn là Tô Nhàn bằng hữu, hiện giờ cũng là hắn tử địch. Bởi vì, hắn là trung tộc. Hoặc là nói, thánh tộc, mà chính mình, tựa hồ vẫn là cái này thánh tộc vương, hơn nữa đã trước tiên hoàn thành thức tỉnh. Chỉ là nghe cái kia cái gì tả thần sử khẩu khí, tựa hồ chính mình thức tỉnh cũng không hoàn toàn, vốn nên ở 30 tuổi tâm trí thể chất thực lực hoàn toàn thành thục dưới tình huống thức tỉnh, lại bởi vì tùy tiện tiếp xúc một ít không nên tiếp xúc đồ vật, làm cho thức tỉnh cũng không hoàn chỉnh, lực lượng vô pháp hoàn mỹ dung nhập mình thân, bằng không, sẽ làm cho chính mình nổ tan xác mà chết. Cho nên hiện tại quan trọng nhất, là chạy nhanh nỗ lực tu luyện, làm chính mình tu vi tăng lên đến phân thần kỳ, hảo thừa nhận kia hơn xa với phân thần kỳ, cơ hồ nhưng nói vô địch khắp thiên hạ lực lượng. Bởi vậy, chính mình tuy rằng thức tỉnh, lại chưa lấy về quyền bính, ngược lại còn bị thánh tộc dốc lòng che chở. Đáng tiếc, dù cho là tả thần sử cũng không thể tưởng được, trên thực tế, ta xác thật thức tỉnh rồi, thể chất đã xảy ra khác nhau như trời với đất biến hóa, chứng thực ta xác thật là thánh tộc không thể nghi ngờ. Nhưng vấn đề là, ta chỉ là thức tỉnh rồi bộ phận lực lượng, nhưng ký ức chính là căn bản liền không thức tỉnh a. Ta còn là Tạ Vận Vận. Nhưng vấn đề là bọn họ không biết. Tạ Vận Vận cảm giác chính mình thật giống như là lẫn vào bầy sói một con husky, tuy thời đều có bại lộ nguy hiểm. Chương 889, kiếp trước duyên phận. Tạ Vận Vận sâu kín thở dài một tiếng. Nàng biết, chính mình tình huống hiện tại rốt cuộc là chuyện như thế nào. Còn nhớ rõ lúc trước bị đưa tới cái kia cái gì thánh tộc căn cứ địa, đối mặt kia vô số mơ hồ thân ảnh triều bái. Trong đó cầm đầu cái gì Tạ thần sử, liền từng cùng chính mình kỹ càng tỉ mỉ giải thích quá chính mình hiện giờ vấn đề. Dựa vào hắn khẩu khí, tựa hồ là bởi vì Chín Nguyên Thánh Liên Quyết. Bởi vì chính mình đã từng là chết ở Chín Nguyên Thánh Liên Quyết dưới, cho nên mới sẽ đối này bộ công pháp có điều phản ứng, trường kỳ cùng này bộ công pháp tu luyện giả thân cận, cho nhau kích thích dưới, làm cho vốn nên ở 30 tuổi thức tỉnh thời gian, sinh sôi trước tiên mười mấy năm. Mà thân thể của mình còn chưa trưởng thành, vô pháp cất chứa quá mức lực lượng cường đại, làm cho lực lượng chỉ ở vào nửa thức tỉnh trạng thái. Yêu cầu chính mình chủ động đi hấp thu kia cổ lực lượng. Không sai, xác thật có thể cảm giác được, từ sau khi thức tỉnh, chính mình trong cơ thể nhiều ra thứ gì, mỗi ngày tu luyện, không hề là từ ngoại giới hấp thu thiên địa nguyên khí, mà là trực tiếp từ trong cơ thể hấp thu lực lượng, tiến bộ tốc độ cực nhanh, so phía trước nhanh ít nhất gấp 10 lần. Nhưng trên thực tế, liền tính là Tạ thần sử cũng chưa phát hiện, Tạ Vận Vận kỳ thật cũng không có thức tỉnh ký ức. Hoặc là nói, Tạ Vận Vận trước tiên biết được chính mình là thánh tộc, có chuẩn bị tâm lý, hơn nữa những người này đối mặt nàng khi, thái độ quá mức cuồng nhiệt, thế cho nên một chút khác thường đều bị bọn họ cấp xem nhẹ. Tóm lại, mấy năm nay, nàng vẫn luôn ở diễn kịch. Không vì cái gì khác, nàng sợ hãi bọn họ vạn nhất biết nàng thức tỉnh không hoàn toàn, muốn lại mạnh mẽ làm nàng thức tỉnh một lần nói, đến lúc đó, Tạ Vận Vận thật sự không dám bảo đảm, còn có thể duy trì chính mình nhân cách. Cũng may những người này đối Tạ Vận Vận cực kỳ tôn trọng, hơn nữa thức tỉnh tựa hồ là còn giữ lại quá vãng ký ức, này đây nhưng thật ra không người phát hiện. Kim Đan Hậu Kỳ 3. Xin tốt nghiệp khảo hạch. Ở cửa thứ nhất, Hứa Uyển Như liền chấn động, làm Tạ Vận Vận chủ đạo sư, ở Thiên Xu học viện trong vòng. Nàng cơ hồ là nhìn nàng trưởng thành, rồi sau đó tới bởi vì nào đó nguyên nhân, nàng đối Tạ Vận Vận càng vì quan tâm che chở, cũng nguyên nhân chính là như thế, nàng mới khiếp sợ với. Phía trước ngươi tiến bộ kỳ thật thực ra ngoài ta ngoài ý liệu, nhưng lấy ngươi thiên phú, đảo còn có thể lý giải, nhưng hiện tại nói. Vận Vận, ngươi có hướng Tô Nhàn tới gần dấu hiệu, thậm chí còn, Tô Nhàn sáng tạo nhanh nhất đột phá trúc cơ kỳ ký lục, mà ngươi, rất có thể sẽ sáng tạo nhanh nhất đột phá kim đan kỳ ký lục. Hứa Uyển Như tự đáy lòng tán thưởng nói, thật là quá ghê gớm, ta vẫn luôn cho rằng ngươi thiên tư yếu lược hơi kém hơn Tô Đào, nói vậy đến ngươi thế nhưng là tích lũy đầy đủ, hiện tại liền tính Tô Đào đồng học còn ở nơi này, chỉ sợ cũng đã bị ngươi cấp bỏ xuống. Kia nhưng chưa chắc. Tạ Vận Vận nhẹ nhàng nói một câu. Tuy rằng nói chính mình vẫn luôn ở đau khổ áp chế thực lực của chính mình, làm chính mình bất trí quá nhanh tăng lên, nhưng Đào Đào tu luyện chính là Chín Nguyên Thánh Liên Quyết, kia chính là đã từng giết chết quá chính mình một lần công pháp. Tô Đào cũng không quá để ý này đó quá vạng ân oán, thậm chí còn nàng còn có chút nho nhỏ mừng thầm. Chúng ta hai người này rõ ràng là kiếp trước duyên phận, chẳng lẽ không phải chú định chúng ta hai người muốn ở quãng đời còn lại chung tương ái tương sát sao? Nghe nói, bởi vì chuyện này, tiểu gì chính là được rất nhiều linh cảm. Nàng viết mới nhất nữ cùng văn, đã ở cái kia trang ép bài vào nhiệt tiêu bảng. 2 năm. Từ năm liệt giữa đường đến đại thần, tiểu gì cũng ăn rất nhiều khổ a. Nhưng, duy độc bọn họ. 2 năm, không biết bọn họ hiện tại thế nào, từ sau khi rời khỏi, liền không còn có bọn họ nửa điểm tin tức. Bọn họ đều đóng cửa thông tin, căn bản liên hệ không đến. Đảo cũng đúng, đây cũng là vì bảo hộ chính mình rơi xuống không bị phát hiện. Tổng không đến mức đều 2 năm, còn ở trùng động trong vòng chưa từng xuất hiện đi. Nếu thật là như vậy, kia đã có thể quá không xong. Ở trùng động thời gian càng dài, mất đi thời gian liền càng dài, đến lúc đó, không nói được sẽ thực mau bị người cấp siêu việt. Liền giống như hiện tại. Tô Nhàn, ta khả năng đã so ngươi rời đi thời điểm càng cường. Tạ Vận Vận lẩm bẩm nói. Hấp thu đều không phải là gần chỉ là tu vi, còn có phong phú vô cùng kinh nghiệm chiến đấu. Tuy rằng mỗi ngày chỉ là đả tọa khoanh chân tu luyện mà thôi, nhưng lại có thể cảm giác được, có một ít tri thức đang ở dần dần tiến vào thân thể của mình. Đó là bản năng giống nhau kinh nghiệm chiến đấu. Chính mình hiện giờ tuy rằng gần chỉ là kim đan hậu kỳ, nhưng chân thật sức chiến đấu, chỉ sợ đã xa xa siêu việt cái này cảnh giới. Ít nhất, hẳn là sẽ không so Tô Nhàn lúc ấy biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu kém cỏi, nhưng càng là như vậy tưởng, Tạ Vận Vận ngược lại càng là mất mát. Nếu lúc ấy, chính mình liền biết cái gọi là thức tỉnh là cái này điều dạng nói, không nói được, nàng nhất định không chút do dự đi theo Tô Nhàn liền đi rồi. Không được, không thể cùng đi. Tu vi càng cao, trong thân thể đồ vật càng nhiều, một ngày nào đó sẽ phát sinh biến chất. Chỉ sợ chính mình làm Tạ Vận Vận thời gian, cũng sẽ càng ngày càng đoàn đi. Nghĩ như thế. Tạ Vận Vận liền như thế nào cũng cao hứng không đứng dậy. cái gọi là tốt nghiệp, kỳ thật bất quá là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Trên thực tế, đạt tới kim đan kỳ liền có thể xin tốt nghiệp, như Tạ Vận Vận như vậy kim đan hậu kỳ liền tốt nghiệp, cơ hồ là lông phượng xứng lân, căn bản sẽ không có bất luận vấn đề gì. Lấy Tạ Vận Vận thực lực, cực kỳ nhẹ nhàng liền đi xong rồi sở hữu lưu trình. Đúng rồi, con Vận Vận. Hứa Uyển như phảng phất tự việc nhà giống nhau, thực tùy ý há mồm, nhưng trên mặt một chút ngượng ngùng, lại vẫn là có thể làm người rõ ràng có thể thấy được. Nàng hỏi, ta đã thỉnh hảo giả, tính toán đến nhà ngươi đi làm khách. Ngươi ra ra hắn, hắn có cái gì đặc biệt thích đồ vật sao? Tạ Vận Vận đang ở thu thập đồ vật tay hơi hơi dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Uyển Như. Lại nhìn đến kia trương rất là ưu nhã khuôn mặt, lúc này lại mang theo một chút có quáp. Dường như là đối Tạ Vận Vận ánh mắt có chút sợ hãi dường như. Ngươi tính toán gả cho ta ba bà sao? Nàng trắng ra hỏi. Hứa Uyển Như ngẩn ra, nhìn Tạ Vận Vận kia không khách khí khuôn mặt. Mấy năm nay tới, nàng thật giống như cùng thay đổi cá nhân dường như, là bởi vì Tô Đào duyên cơ sao? Liên phảng phất một đêm chi gian trưởng thành. Nàng kỳ thật lý giải loại cảm giác này, bởi vì nàng cũng từng thể nghiệm quá, chỉ là chưa từng như Tạ Vận Vận như vậy kịch liệt mà thôi. Nghe được Tạ Vận Vận nói, nàng hơi hơi nhấp miệng tiếu tiếu, nói, ân, tuy rằng phía trước chỉ là cùng ngươi mụ mụ ở bên nhau mà thôi, nhưng sau lại, ta cảm thấy ngươi ba ba làm người rất không tồi. Hơn nữa nói như vậy, cũng có thể càng quang minh chính đại cùng ngươi mụ mụ ở bên nhau, lại có thể cho chính mình tìm cái dựa vào, này không phải khá tốt sao? Nói trắng ra là, ngươi thích thượng ta ba ba đi. Nhiều ít có điểm đi. Hứa Uyển Như thực tự nhiên hào phóng gật đầu, lại không phải hơn 10 tuổi tiểu cô nương, dám làm không dám nhận. Nàng gật đầu, nói, ta ái người là ngươi mụ mụ, vĩnh viễn bất biến. Nhưng ta xác thật rất thích ngươi ba ba, không chán ghét hắn. Cho ngươi cái lời khuyên. Tạ Vận Vận đầy mặt nghiêm túc thần sắc, thật sâu nhìn Hứa Uyển Như, nói, đừng cùng ta ba nhắc lên quan hệ, bằng không, ngươi sẽ chết thực thảm. Hứa Uyển Như. Chương 890, các ngươi đều thay đổi. Rời đi trường thi. Long Ngạo Thiên đang ở trường thi ngoại chờ. Đương nhiên, giờ này khắc này, hắn dùng đã không còn là hắn ban đầu gương mặt kia, mà là một trương ngay ngắn uy nghiêm khuôn mặt, xem ra rất có vài phần chính khí lẫm nhiên tư thái. Tạ Vận Vận không phản ứng hắn. Ngay từ đầu, đối mặt cái này đã từng cùng nàng âu yếm người tranh phong chiến đấu người, nàng nhiều ít còn có vài phần rung động, hai năm lúc sau, nàng đã có thể làm được nhìn như không thấy. Mà Long Ngạo Thiên cũng thực tuân thủ nghiêm ngặt chính mình bảo tiêu chức trách, quyết không nói nhiều cái gì, quyết không nhiều lắm làm cái gì, chỉ là có đôi khi hiện có chút cũ kỹ không hóa, nhưng chỉ cần chính mình làm ra một bộ yêu thương bộ dáng, thực u buồn nói các ngươi đều thay đổi, không hề là trước đây các ngươi. Hắn liền sẽ tràn đầy sợ hãi bay nhanh trốn, sợ sẽ làm chính mình hiểu lầm. Ân, từ nào đó phương diện tới nói, là cái thực hảo hiểu người, cũng là cái thực vô tâm mắt người, cũng khó trách Tô Nhàn cùng hắn mấy phen cho nhau chém giết, nhưng lại trước sau không có nói qua hắn nói bậy. Đi ra Thiên Xu học viện, cuối cùng quay đầu lại nhìn thoáng qua này đã làm nàng không còn có nửa điểm hoài niệm cảm giác học viện. Về sau, khả năng đều sẽ không lại đến nơi đây tới. Không có người cấp chính mình an bài về sau lộ. Có một cái quân thần ông ngoại cùng nguyên lão gia gia, chính mình tương lai có thể là tùy ý đi tưởng tượng, không cần cực hạn học viện an bài. Trở lại Thiên Xu biệt viện. Long Ngạo Thiên cũng không có đi theo về đến nhà, mà là vào Tạ Vận Vận chỗ ở bên cạnh trong viện. Ta đã trở về. Tạ Vận Vận mỏi mệt đá rơi xuống giày. Đảo không phải tinh thần thượng mệt, tâm quá mệt mỏi, đối mặt Long Ngạo Thiên bọn họ, cần thiết lúc nào cũng thường thường bảo trì phong vân bất động như núi bình tĩnh, quá mệt mỏi. Kéo mỏi mệt thân thể lên lầu 2. Đẩy ra tiểu gì cửa phòng. Ở bên trong, một người người mặc thuần trắng chạm rông áo ngủ xinh đẹp nữ tử đang khoanh chân mà ngồi, lặng lặng tu luyện. Nàng tựa hồ đã tu luyện có một hồi lâu, quanh mình có cực kỳ trầm trọng chân nguyên ở trong nhà tràn ngập, bởi vì trận pháp cách trở, này đó chân nguyên vẫn chưa chạy tới ngoại giới, gần chỉ là ở phòng trong bồi hồi, rồi sau đó, lại bị nàng cấp nuốt vào đi. Nữ tử áo ngủ rất là bại lộ. Rào hào dáng người ở lụa mỏng áo ngủ hạ như ẩn như hiện. Phối hợp thượng nàng kia trương vũ mị động lòng người khuôn mặt, thật sự là dụ hoặc vô cùng. Đáng tiếc, nơi này lại chỉ có một nữ nhân. Hoàn toàn giống nhau như lúc tướng mạo, giống như song bào thai giống nhau. Tạ Vận Vận suy một tiếng, nói thầm nói, xuyên như vậy bại lộ, đây là tưởng cầu dẫn ta sao? Ta có biện pháp nào? Phía trước quần áo đều ô uế. Cái này áo ngủ là Tô Nhàn cho ta chọn, chỉ có thể lâm thời lấy tới thấu thấu bãi. Ngồi ở trên giường nữ tử chậm rãi mở mắt. Khẽ thở dài, lại thất bại. Đây là ngươi thứ 7 thứ thất bại. Thực mau liền có thể thành công, Nguyên Anh kỳ cũng không phải là như vậy hảo đột phá. Tiết tập người nhìn chính mình kia trắng non bàn tay, nói, bất quá ta có dự cảm, thực nhanh, ta là có thể trở thành nguyên anh tu sĩ, đến lúc đó, đối phó cái này Long Ngạo Thiên khả năng còn có chút vấn đề, nhưng có ngươi hỗ trợ nói, vấn đề không lớn, nhưng thật ra ngươi, ngươi xác định hiện tại chỉ có Long Ngạo Thiên ở bên cạnh ngươi. Đương nhiên xác định. Tạ Vận Vận hừ nhẹ nói, ta chính là Hán Vương, ta nói cái gì, hắn đều sẽ nói gì nghe nấy, cho nên liền thử đều không cần, trắng ra hỏi liền thành, hắn sẽ không gạt ta. Tiết Tập Người buồn bã nói, kết quả ngươi lại lừa hắn, thật đáng thương. Câm miệng. Tạ Vận Vận không lưng từ trên mặt đất nhặt lên kia một kiện lại một kiện thay thế quần áo, hoán giận nói, ngươi cái này lười trứng, thật là càng ngày càng không có thuốc nào cứu được, thế nhưng làm ta đường đường thánh tộc chi vương vì ngươi giặt quần áo. Thật muốn làm Tô Nhàn nhìn xem ngươi hiện tại này lôi thôi bộ dáng. Ngươi cho rằng hắn chưa thấy qua sao? Tiết Tập Người đối chọi gay gắt. Dì cháu hai nàng đấu võ mồm đều vui sướng vô cùng. Đại khái cũng chỉ có Tiết Tập nhân tài có thể làm Tạ Vận Vận như thế thả lỏng. Không phải bởi vì dì cháu quan hệ, ở nàng xem ra, thân nhân cũng đã biến không thể tin tưởng, nàng tín nhiệm nàng, gần chỉ là bởi vì các nàng có cùng cái nam nhân. Cho nên, nàng mới trước tiên không chút do dự đem chính mình bí mật báo cho Tiết Tập Người. Mà vốn đã không tính toán trở lại Thiên Xu học viện, Tiết Tập Người cũng không chút do dự lựa chọn trợ giúp nàng, đã trở lại nơi này. Có lẽ, gần chỉ là vì làm chính mình không như vậy mệt. Mà hiện tại, 2 năm thời gian, ẩn nhận rốt cuộc đến cùng. Chỉ cần Tiết Tập Người tu vi có thể đột phá đến nguyên anh kỳ, hơn nữa Tạ Vận Vận kia viễn siêu kim đan hậu kỳ sức chiến đấu, đánh nghiêng một cái Long Ngạo Thiên vấn đề vẫn là không lớn. Đến lúc đó, liền có thể rời đi tu tiên văn minh, đi tìm Tô Nhàn. Đến nỗi như thế nào tìm? Tạ Vận Vận tự nhiên là biết nên từ nơi nào tìm. Chính mình không biết Tô Nhàn rơi xuống, cũng không dám biết. Bởi vì bên người có thánh tộc ở, một khi bại lộ, đến lúc đó, sẽ cho hắn mang đến nguy hiểm. Nhưng Nguyên ca, nàng khẳng định biết. Từ phía trước nàng vẫn luôn bồi dương Nguyễn Tuệ, nhưng lại đột nhiên trên đường lựa chọn rời đi, liền có thể kết luận. Nàng khẳng định là đã biết cái gì. Chính mình cùng nàng tốt xấu cũng có đồng sinh cộng tử tình nghĩa, nàng sẽ không nói cho chính mình. Tiểu gì ngươi cũng là, đừng luôn trộm uống rượu gõ chữ, nắm chặt thời gian tu luyện đi, nhiều làm điểm chính sự, ta đi tìm A-Z đi. Tạ Vận Vận hướng lầu 3 đi đến. Từ nơi đó gác mái, nàng có thể bỏ đến Dương Nguyễn Tuệ trong nhà. Long Ngạo Thiên sẽ không biết con đường này, cũng lấy cái này phúc, nàng có thể tận tình phóng thích chính mình, ở Tô Nhàn trong phòng lăn lộn, ở Tô Đào trong phòng ngủ. Trừ bỏ bọn họ hai cái không ở ở ngoài, mặt khác, tựa hồ không có bất luận cái gì biến hóa. Cùng Dương Nguyễn Tuệ thân mật nói chuyện phiếm, sau đó, có một bữa cơm, nhìn nàng bưng phía trước liền chuẩn bị tốt đồ ăn cấp Tiết Tập Người đưa đi. Tạ Vận Vận không trở về, mà là bay nhanh nhanh như chớp, chạy tới lầu 2. Tô Đào đi thực cấp, Tô Nhàn đi cũng thực cấp. Bọn họ chính là đều để lại rất nhiều đồ vật, có thể cho nàng tới hoài niệm bọn họ. Mà bên ngoài, Long Ngạo Thiên lẳng lặng dựa vào bên cửa sổ, nhìn dưới lầu kia dịu dàng phụ nhân bưng đồ ăn hướng cách vách vương nhà cửa mà đi. Là cho vương cùng vương tiểu gì đưa cơm đi sao? Hắn biết, nữ nhân này kỳ thật chính là Tô Nhàn mẫu thân. Ân, cái kia giết chính mình mẫu thân hung thủ mẫu thân. Trên thực tế, đương ngày đầu tiên đi vào nơi này thời điểm, hắn từng nghĩ tới, lấy thực lực của hắn, nếu bại lộ chính mình, có không ở Thiên Xu phòng hộ hệ thống phát hiện phía trước, giết chết nàng đâu. Ngươi giết ta mẫu thần, ta giết ngươi mẫu thần, thực công bằng. Nhưng vì vương, hắn từ bỏ cái này ý niệm. Sau đó, mỗi ngày đi theo vương. Nhìn nữ nhân này, cùng chính mình mẫu thân giống nhau gầy yếu, giống nhau vô lực, nhưng lại giống nhau yêu thương chính mình con cái. Mỗi ngày, liền như vậy lặng lặng nhìn. Cảm giác thật giống như thấy được qua đi chính mình mẫu thân vì chính mình cùng đệ đệ làm lụng vất vả. Rõ ràng trở thành thánh tộc lúc sau, làm nhân loại bản năng đã ở dần dần biến mất. Long Ngạo Thiên ở chậm rãi biến mất, thay thế, là nhất thuần túy Bắc Thánh Đem. Nhưng này gần 2 năm cuộc sống an ổn, nhìn cái này bình phàm mẫu thân hoài niệm chờ đợi chính mình nhi nữ trở về. Hắn cảm giác, Long Ngạo Thiên tồn tại, giống như lại chiếm cứ thượng phong. Thậm chí, nhớ tới Tô Nhàn, cũng có thể càng bình tĩnh. Rốt cuộc ở nơi nào đâu? Hắn hiện tại gấp không chờ nổi, muốn cùng hắn ganh đua giải ngắn. Chương 891 rơi xuống. Đấu khí văn minh. Xa xôi tinh hệ một cái bình thường không thể lại bình thường tinh cầu. Vân Hà tinh hệ. Thiên Tinh Thành. Thiên Tinh Học Viện, làm trời cao tinh thành duy nhất một khu nhà cao cấp học viện. Đặc biệt là Thiên Tinh Học Viện càng là đã từng ra quá một vị đấu tôn cấp bậc đấu giả. Ở cái này liền đấu sư đều cực kỳ hiếm thấy địa phương, đấu tôn, đó là mọi người mong muốn không thể tức chí cao vô thượng. Nguyên nhân chính là như thế. Mỗi đến chiêu sinh giai đoạn, nên học viện đều sẽ hội tụ chung quanh sở hữu ưu tú nhất học viên, thậm chí còn bao gồm các tinh cầu học viên, việc làm, đó là có thể phục khắc vị nào đấu tôn kỳ tích, trở thành liên minh nội nhất ưu tú người. Đấu khí văn minh văn hóa truyền thừa phương thức cùng siêu võ văn minh bất đồng. Bọn họ ngược lại là càng cùng loại với tu tiên văn minh, lấy học viện vì truyền thụ đấu khí. Chỉ là này chi tiết chỗ, cùng tu tiên văn minh vẫn là có hơi bất đồng, tu tiên văn minh càng coi trọng văn hóa dạy dỗ, bởi vậy nhập học khảo hạch, điều này đây thi viết cùng tổng hợp khảo hạch là chủ, tuy rằng cũng có võ thí, nhưng lại chỉ chiếm trong đó nhỏ bé một bộ phận, chỉ cần biểu hiện xuất sắc, đem chính mình ưu điểm vô cùng nhuần nhuyễn biểu hiện ra ngoài, như vậy vô luận thành bại, đều sẽ thành công bị học viện trúng tuyển. Nhưng đấu khí văn minh rồi lại bất đồng. Tàn khốc nhiều sàng chọn phương thức. Nhiều năm qua, vẫn luôn kéo dài như vậy truyền thống. Đem sở hữu đấu giả nhóm đều ném đến một cái cô tịch nguy hiểm nơi, chỉ ra yêu cầu nhiều ít giao lưu sinh, sau đó mặc cho bọn họ cho nhau tàn sát, thủ đoạn không hạn. Bọn họ chỉ chú trọng kết quả, không thèm để ý quá trình. Giã ngoại, dị thú xâm nhập, đồng bạn nhìn trộm, cùng với đồ ăn thiếu. Đấu giả hoàn toàn là tự trong cơ thể hấp thu lực lượng, nguyên nhân chính là như thế, bọn họ độ lượng cùng với đói khát tốc độ đều xa xa thắng với thường nhân. Một hồi khảo hạch xuống dưới, thử thương quá nửa đều xem như tốt. Cũng đúng là như vậy dã man khảo hạch phương thức, mới đúc liền đấu giả nhóm kia kiên định như thiết ý chí, cùng với cơ hội nhưng nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào phương thức chiến đấu. Thoạt nhìn so siêu võ văn minh hài hòa nhiều, nhưng lại cũng nguy hiểm nhiều phương thức. Không chỉ có phải có thiên phú, càng phải có vận khí. Quan trọng nhất, phải có tiền. Nếu là có một kiện tốt pháp bảo hoặc là linh tạp linh tinh nói, liền hoàn toàn có thể làm được một lần tuyệt địa phản kích. Nguyên nhân chính là như thế. Đấu khí văn minh nhưng nói là nhất tôn sùng tu tiên văn minh người. Nhưng phàm là tu tiên văn minh truyền lưu lại đây vũ khí hoặc là chiến đấu tài nguyên, đều đủ để cho bọn họ tranh nhau cạnh đoạt. Liên tỷ như hiện tại. Theo khảo hạch gần, thiên tinh học viện phụ cận đa bảo các càng là trên đầy. Đấu giả so siêu võ văn minh võ giả càng vì ý lại dự vật, bởi vậy, trên cơ bản đủ tư cách tham gia thiên tinh học viện khảo hạch, không một cái người nghèo. Tất cả mọi người tế ở đa bảo các trong vòng, tế nhương. Tranh đoạt bên trong đến từ chính tu tiên văn minh bảo vật. Lão bản, ta muốn này trương 4 cấp linh tạp. Giá cả cho ngươi đánh 15 chiếc, bán ta. Cây đao này không tồi, cái gì, là khoa học kỹ thuật văn minh sản vật. Tính. Sắc bén cũng có thể xử, cho ta lấy lại đây, nhanh lên, nhanh tay có tay chậm vô A. Phòng hộ giáp cho ta. Ta liền phải cái này phòng hộ giáp, ai dám đoạt, lao tử đi ra ngoài liền trước làm thịt hắn. Tất cả mọi người có từng người đã định mục tiêu. Gắt gao nhìn chằm chằm, phàm là chủ tiệm chậm hơn một chút, đó là lớn tiếng quát mắng hầu hạ, cố tình những người này còn đều là đại gia, căn bản đắc tội không được. Cửa hàng trưởng cùng bọn tiểu nhị đều là vội chân không chạm đất, phía trước riêng chữ hàng hàng hóa, lại vẫn là ở trong vòng một ngày bán đi 8 phần, cấp hắn là mồ hôi đầy đầu. Nhưng làm này ngành sản xuất, kiêng kỵ nhất chính là đói khát marketing. Một khi làm người phát hiện đa bảo các đều có hàng hóa không đủ vấn đề, đến lúc đó, ảnh hưởng chính là toàn bộ chuỗi cửa hàng danh dự. Phàm là tu luyện đấu khí, tính tình đều rất là táo bạo, đến lúc đó, đem ngươi cửa hàng tạp ngươi khóc cũng khóc không ra. Ai biết chính mình ở khảo hạch qua đi có thể hay không sống sót. Nay đây bọn họ hành sự thật là không chút nào băn khoăn. Mắt thấy không có biện pháp, cửa hàng trưởng chỉ phải sấn khích kéo qua tiểu nhị, nhỏ giọng dặn dò vài câu. Cái gì? Tiểu nhị nghe được cửa hàng trưởng nói, đôi mắt nháy mắt sáng, lại nhịn không được khó xử nói, không hảo đi cửa hàng trưởng. Kia ra đồ vật giá cả quý doa người. Ngươi ngốc à, ngươi như thế nào không nói nhà bọn họ đồ vật chất lượng cũng cao doa người. Cửa hàng trưởng chụp tiểu nhị một cái tát, cười lạnh nói, chúng ta làm sinh ý liền chỉ hai ngày này đâu. Bình thường nào còn có sinh ý, toàn làm cho bọn họ đoạt đi rồi, cũng chính là này làm một cú. Đến lúc đó giá cả phiên gấp đôi, tể một tể này đó quê người khách, đại vớt một bút. Nếu là chậm, hộ khách đi rồi, ta sống lột ngươi. Là, tiểu nhị bay nhanh hướng phía ngoài chạy đi. Theo thiên tinh thành nhất phồn hoa đường phố một đường chạy vội, ở chỗ ngoặc chỗ quải cái cong nhi, nghiêng lệch vặn mẹo, cửa hàng đoạn đường liền hẻo lánh rất nhiều. Mà mục đích của hắn là trong đó một nhà rất là hẻo lánh mặt tiền cửa hàng. Diện tích không tính tiểu, nhưng cũng không lớn, cũng liền hơn 100 bình lớn nhỏ. Cấp bậc cũng xa không bằng đa bảo các tới xa hoa. Môn nhưng tức la, cơ hồ không có gì sinh ý. Náo nhiệt trình độ tự nhiên là xa so không được đa bảo các, nhưng tiểu nhị lại biết, phàm là có người đi vào. 10 cái có 9 đều sẽ ra tiền mua đồ vật, mà chính mình kia đa bảo các tuy rằng náo nhiệt phồn hoa, nhưng đi nơi đó người càng nhiều lại đều là vì đi bộ. Thật so sánh với, hai nhà buôn bán ngạch chỉ sợ thật đúng là không kém bao nhiêu. Nhưng đa bảo các bao lớn, ít nhất là nhà này cửa hàng 20 lần, tiền thuê nhà ít nhất là 100 lần. Nghĩ, tiểu nhị có điểm hâm mộ, lại có điểm chờ mong, bay nhanh chạy đi vào. Nhưng vừa mới đi vào, bên hai liền nghe được một tiếng duyên dáng gọi to, ngươi này người xấu tới làm gì? Là lại tưởng bị đánh không thành. Một cái nũng nịu tiểu cô nương chính khí phình phình trừng mắt hắn. Hai nhà cửa hàng, làm đồng dạng sinh ý. Tự nhiên nhiều có cọ sát. Lúc trước cửa hàng trưởng muốn nhận mua nhà này cửa hàng, đương nhiên, trên thực tế là tưởng tìm hiểu nguồn gốc tìm được nhà này cửa hàng sau lưng cung hóa thương, sau đó hảo lấy càng cao giá cả lũng đoạn kia cung hóa thương nguồn cung cấp, hoàn toàn đem nhà này tiểu điếm cấp bóc chết. Đáng tiếc, kia chủ tiệm nhìn như tuổi trẻ, lại tương đương khôn khéo, trực tiếp cho cửa hàng trưởng chính mình liên hệ phương thức. Kết quả là, đầu cuối một liên hệ, lập tức sở hữu âm mưu toàn bộ bại lộ. Cửa hàng trưởng cùng chính mình lại lần nữa tới cửa thời điểm, trực tiếp bị cái kia nhân viên cửa hàng tiểu cô nương cấp hung hăng tấu một đốn. Tiểu cô nương không có tu luyện quá đấu khí, nhưng lực lượng cường không thể tưởng tượng, kia đáng yêu tiểu nắm tay đánh vào trên người, quả thực so xa bát đại nắm tay còn muốn cho người đau lợi hại. Nhưng cũng hảo đáng yêu. Tiểu nhị từ đây liền nhớ thương thượng, đảo không phải có theo đuổi ý tứ, hắn nhưng không cái kia tạc gan, nhưng chỉ cần có thể nhìn xem, liền cảm thấy thỏa mãn. Mắt thấy chính mình chỉ cần trả lời một cái chậm trễ, kia tiểu cô nương nắm tay liền lại muốn tạp lại đây, tiểu nhị vội vàng kêu lên, ta tới mua đồ vật. Ngươi mua đồ vật? Ngươi là tới tìm cha đi. Chính mình có cái gì không mua, phi tới mua chúng ta. 2 năm thời gian qua đi, nhưng tô tiểu gái trên người thời gian lại phảng phất đỉnh chỉ giống nhau. Vẫn là như vậy thấp thấp bé bé cái đầu, xứng với kiều tiếu đáng yêu khuôn mặt, thoạt nhìn, liền phảng phất nhà bên tiểu muội giống nhau đáng yêu, chỉ là kia mày liễu dựng ngược tư thái. Tuy rằng đáng yêu, lại cũng làm người nhịn không được trái tim băng giá. Nha đầu này, đánh người cũng thật đau a, hơn nữa nàng vẫn là thật đánh. Tiểu nhị biết, nhà này kinh Đông Thiên Miêu thành sau lưng, đứng chính là một vị đấu sư. Hơn nữa nghe nói vẫn là có tư cách trong tương lai đặt chân đấu tôn cảnh giới đấu sư. Cho nên, nàng đánh người liền đánh người, ai dám thế nào nàng. Chương 892, ta là vì tạo phúc đại chúng. Là nguồn cung cấp khẩn trương đi. Sau lưng. Một đạo tuổi trẻ giọng nam vang lên. Tiểu nhị thân hình cứng đờ, nháy mắt cảm giác phảng phất gặp gỡ thiên địch giống nhau. Hắn quay đầu lại nhìn lại, chính thấy được một trương tướng mạo rất là tuấn tiếu khuôn mặt. Trên thực tế, nếu không phải hắn cũng tu luyện có đấu khí nói, tiểu nhị thật sự sẽ hoài nghi, gia hỏa này có phải hay không tu tiên văn minh người. Đấu khí văn minh nữ tử phần lớn kiện mỹ, nam tử phần lớn hào phóng, như vậy tú khí, không phải không có, nhưng tương đương hiếm thấy. Nhưng một nhà ba người đều tú khí. Này liền không phải hiếm thấy đơn giản như vậy. Chỉ thấy một người ước chừng 20 trên dưới tuổi trẻ nam tử, trên mặt mang theo hiền lành tươi cười, đương nhiên, ở tiểu nhị xem ra, đây là hồ ly tươi cười. Liên cửa hàng trưởng như vậy âm cáo giả đều bị hắn cấp âm. Này có thể là tiểu hồ ly đơn giản như vậy sao? Là nguồn cung cấp khẩn trương, cho nên muốn từ ta nơi này nhập hàng, sau đó lại giá cao ra bên ngoài bán, đúng không? Tô nhàn cười hỏi. Tiểu nhị cười làm lành nói, tô lão bản ngài nói đùa. Nào có như vậy khoa trường, chính là nguồn cung cấp khẩn trương, cho nên chúng ta vì duy trì chính mình danh dự, từ ngài nơi này bình mua bình bán mà thôi, không kiếm tiền, liền kiếm điểm danh tiếng. Ân, danh tiếng so cái gì đều quan trọng, là không. Kia vì cái gì thiên tinh học viện các học viên đều đối với các người đa bảo các như vậy đại địch ý đâu. Thậm chí còn nếu không phải thiên tinh thành pháp luật không cho phép nói không chừng các ngươi cửa hàng đã bị tạp 100 lần trở lên. Cái này, tiểu nhị cười gượng nói. Ta chính là cái làm công, tới nơi này chính là tưởng cùng ngài nói một tiếng, chúng ta nguyện ý lấy các ngươi khai ra giá cả mua sắm các ngươi hàng hóa, không có gì 618, cũng không có gì 1111, càng không có gì song thập nhị cùng mẫu thân tiết phụ thân tiết cảm ơn tiết lễ tình nhân linh tinh lung tung rối loạn giá đặc biệt cuồng hoang này. Chính là các ngươi hiện tại bịa chính giới, có thể chứ? Cái này sao? Chỉ sợ không được. Tô nhàn có điểm xấu hổ gãi gãi cái mũi. Vì cái gì? Tiểu nhị cả kinh nói. Các ngươi đem giá cả tiêu đến gấp 2 trở lên, sau đó vừa đến ngày hội hàng hóa trực tiếp nửa giá, tính lên, chúng ta cơ hồ là gấp đôi giá cả mua các ngươi đồ vật, ngươi vì cái gì không muốn? Bởi vì ta không thiếu tiền. Tô nhàn cười nói, phía trước làm này đó cái gì ngày hội, hoàn toàn là vì hợp lý hàng giới, tạo phúc đại chúng, không hơn. Nhưng trên thực tế, gần nhất trong khoảng thời gian này, Kinh Đông Thiên Miêu thành danh tiếng chậm rãi cũng đánh ra, ta không giống phía trước như vậy thiếu tiền, sở dĩ còn làm này đó ngày hội. Hoàn toàn là bởi vì cưới lên lưng cọp khó leo xuống, dù sao cũng phải giữ gìn khách nguyên là không. Tiểu nhị mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ nói, này cũng đúng. Đương nhiên, chính yếu nguyên nhân sao, kỳ thật vẫn là. Tô nhàn thở dài, ngươi cũng biết, ta chủ nhà năm nay vừa mới thi đậu thiên tinh học viện đạo sư phụ đạo viên, thậm chí nàng còn vì thế cưỡng bách ta thỉnh nàng ăn một bữa cơm, nếu làm nàng biết ta giúp đỡ các ngươi này thường đi hại nàng tương lai học sinh nói, nàng sẽ hủy đi ta. Tiểu nhị. Cho nên, xin lỗi. Tô Nhàn cười nói, đi nhanh đi. Tiểu nhị suy sụp nhìn kia thưa thất nguồn cung cấp. So với chính mình đa bảo các, cái này cái gì kinh đông thiên miêu thành hàng hóa quả thực thiếu lệnh người giận sôi, nhưng nơi này đồ vật, một kiện ít nhất có thể để 10 kiện đa bảo các hàng hóa giá cả. Thật tính tổng giá trị, đa bảo các thật đúng là chưa chắc so thượng nơi này. Đáng tiếc, nếu hắn đồng ý nói, chính mình trích phần trăm ít nhất có thể nhiều gia tăng gấp 3. Hắn chỉ có thể suy sụp trở về. Sau đó, một người tuổi cùng Tô Nhàn tương đương tiếu lệ nữ tử cùng hắn gặp thoáng qua, đi vào trong tiệm. Này nữ tử ăn mặc rất là hào phóng, thoải mái thanh tân siêu quần đùi, lộ ra thon dài kiện mỹ đùi đẹp, thượng thân tiểu đai đeo, chỉ che khuất nhất bộ vị. Cả người thoạt nhìn, tản ra thanh xuân tốt đẹp hơi thở. Tựa hồ nhận ra hắn, nàng kia trên mặt mang lên vài phần khinh thường thần sắc, nói thầm nói, phát người chết tài hỗn đản. Mắng chửi người, nhưng lại cố ý làm tiểu nhị nghe được. Tiểu nhị không tiếp lời, bọn họ xác thật đề cập khuyết đại tuyên truyền. Nhưng bị người như vậy trắng trợn táo bạo nói. Tựa hồ cố kỵ nữ nhân này, hắn chạy bay nhanh. Nàng kia tính cách tựa hồ rất là lanh lẹ, đi vào trong tiệm, hỏi, Tô Nhàn, tiểu tử này tới làm gì đâu? Tới nhập hàng bái, xem ra năm nay sinh nguyên so năm rồi muốn nhiều hơn nhiều, bọn họ đa bảo các chuẩn bị đồ vật đều không đủ bán. Tô Nhàn tùy ý đáp một câu, xoay người vào sau quầy. Người đáp ứng hắn không? Nữ tử truy vấn nói. Đương nhiên không có, ngươi vừa mới thi đậu phụ đạo viên, ta tổng không thể đánh ngươi mặt là không. Tô Nhàn túi đầu từ trên quầy hàng mặt đếm tiền. Liền biết ngươi người này đủ ý tứ, lao nương không bạch nhận ngươi cái này huynh đệ. Nàng kia a ha ha nở nụ cười. Đắc ý cười nói, liền hướng ngươi như vậy đủ ý tứ, tháng này tiền thuê nhà giảm 30%. A không đúng, 8. Giảm 15. Không cần khách khí như vậy đi. Tô Nhàn tùy ý ứng một câu. Lại thuận thế từ đã số tốt tiền mặt loát rất một bộ phận, sau đó đưa qua, cười nói, đa tạ lạp. Ai hắc hắc, cũng làm khó ngươi, ít nhiều ngươi trong khoảng thời gian này cống hiến tiền thuê nhà, mới có thể làm ta có cũng đủ tài chính vận tác, bằng không, tưởng trở thành thiên tinh học viện phụ đạo viên, thật đúng là không dễ dàng như vậy đâu. Rốt cuộc đối thủ cạnh tranh là cái kia viện trưởng cháu trai, sự thật chứng minh, thân tình cũng là để không được tiền tài a, viện trưởng thân tình, liền như vậy đáng xấu hổ bị tiền tài cấp đánh bại. Ta hiện tại vội vã thu ngươi tiền thuê nhà, chính là bởi vì ta không có tiền ăn cơm. Nàng cười nói, bất quá ngươi yên tâm đi, ta Vương Tiểu Man giữ lời hứa, việc này thành, còn có ngươi công lao, chờ về sau, ngươi tiền thuê nhà đều chỉ ngày lạnh nhất chết liền thành lạc. Tô Tiểu Gái ở bên cạnh nói thầm nói, thật cảm tạ, đem cửa hàng tặng cho chúng ta nha. Còn chín chiết, keo kiệt. Tiểu Gái này ngươi liền không hiểu, nay cửa hàng chính là ta ba ba để lại cho ta. Về sau là muốn lưu trữ chiêu tới cửa con rể, nếu không, làm ca ca ngươi gả cho ta, ta liền đem cửa hàng tặng cho các ngươi, thế nào? Vương Tiểu Man bỡn cợt nở nụ cười. Tô Tiểu Gái trừng mắt nói, không được, Tô Nhàn là của ta. Không thể cho ngươi. Ha ha ha ha, Tô Nhàn, ngươi muội muội quá đáng yêu. Vương Tiểu Man vỗ đại chân nở nụ cười. Tô Tiểu Gái không cao hứng nói, hừ, may mắn đi, nếu không phải Tô Nhàn không đáp ứng, ta đã sớm ăn ngươi. Vương Tiểu Man cười rồi trở về, may mắn đi tiểu nha đầu, nếu không phải ngươi không đáp ứng, ta đã sớm ăn ca ca ngươi. Vương Tiểu Thư, tiểu gái thực dễ dàng nghiêm túc, ngươi cũng đừng đậu nàng. Trên lầu, một người tư thái thướt tha thiếu nữ chậm rãi đi xuống. Trong tay bưng một cái khay, nàng cười nói, ta làm điểm tâm, muốn nếm thử sao. 2 năm thời gian, đối Tô tiểu gái, cơ hồ không bất luận cái gì biến hóa, nhưng đối Tô đảo, biến hóa lại thật sự cực đại. 2 năm, đã từng non nớt thiếu nữ. Lúc này đã thi triển hết phong hoa. Ngũ quan linh động tú mỹ, đôi mắt sáng như sao trời. Nhất tần nhất tiếu, đều khấu nhân tâm phi. Nhất cử nhất động, đều bị chọc người chịu mến. Không được. Nhìn đến Tô Đào, Vương Tiểu Man trên mặt thần sắc mạc danh biến cổ quái, chần chờ nói, cái kia. Học viện năm nay khảo hạch là từ Mã Cách Lị đặc đạo sư chủ trì, ta là nàng phụ đạo viên, khẳng định cũng sẽ rất bận, ta đây liền đi rồi. Nói, nàng lại có chút chật vật vội vã chạy ra. Nàng chạy thoát đâu? Tô Đào cười như không cười nhìn về phía Tô Nhàn, nói. Chương 893, ta mất ngủ. Tô Nhàn có điểm xấu hổ cười. Phía trước bọn họ 3 người cưỡi y cắt lướt hào, trực tiếp mạnh mẽ chưa từng tẫn biển sao bên trong tiến vào trùng động. Lúc ấy không có thiết trí mục đích địa, mà là trực tiếp làm y cắt lướt hướng tới khoảng cách liên minh xa nhất địa phương phi, không ngừng phi. Liên minh quyền lợi nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Liên cung loại với Tô Nhàn biết kiếp trước Liên Hiệp Quốc. Nhìn như thanh thế ngập trời, nhưng mà trên thực tế, thực quyền lại không phải rất lớn, nhiều lắm chính là bọn họ người có thể ở các văn minh đạt được thông hành đặc quyền mà thôi. Nhưng nếu văn minh thật không nghĩ phối hợp, không phái người hiệp trợ, bọn họ cũng nói không nên lời cái gì không phải tới. Nguyên nhân chính là vì như thế, chỉ cần đi đến khoảng cách liên minh xa nhất địa phương, đến lúc đó, liền tính là liên minh muốn tìm được nơi này, cũng là rất khó. Đáng tiếc, Tô Nhàn lại xem nhẹ Y Cắt Lốt Hào nguồn năng lượng vấn đề. Hoặc là nói, liền tính biết, ở lúc ấy, cũng căn bản không có lựa chọn khác. Kết quả ở xử lý trùng động thời điểm, Y Cắt Lốt trực tiếp hoàn toàn kịp thời, trong cơ thể nguồn năng lượng cơ hồ tiêu hao không còn. Liên quan Y Cắt Lốt liền như vậy triệt triệt để quăng ngã đi xuống. Cuối cùng một chút năng lượng, dùng để thay đổi tự thân hình thái. Sau đó, Y Cắt Lốt liền lâm vào ngủ đông bên trong. Để lại mở mịt không biết làm sao ba người. Tô Nhàn trên người tuy rằng có không ít tiền tài, hơn nữa hắn cũng bảo đảm, liền tính chạy trốn, hắn cũng hoàn toàn có thể đem hắn tài khoản tiền lấy ra, phía trước mỗi tháng 20 vạn tinh tệ tiền, hắn chính là mỗi tháng cuối tháng đều đúng giờ lấy ra, sau đó tổn đến chính mình tạp thượng. Bởi vậy, hắn cũng có thể xem như cái trăm vạn phú ông. Chỉ tiếc kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Tiền khẳng định là có thể lấy ra, hắn là VIP hộ khách, lúc trước nguyên thứ di sản hắn đều có thể kế thừa như vậy lanh lẹ. Có thể thấy được điểm nương uy năng vẫn là tương đương đáng giá tin cậy. Nhưng hiện tại, hắn lại không dám lấy. Một khi chính mình trong thẻ tài chính bị động, đến lúc đó, chỉ sợ liên minh liền sẽ theo chính mình tiêu phí ký lục, trực tiếp truy lại đây. Tô Nhàn đã từng kỹ càng tỉ mỉ do hỏi quá điểm nương, vô luận liên minh làm ra cái gì nỗ lực, hắn tiền chính là hắn tiền, chỉ cần vào hắn hầu bao, đó chính là hắn đổ vật. Nhưng liên minh vô pháp ngăn cản, không đại biểu liên minh vô pháp tuần tra ký lục. Đây cũng là vì bảo hộ VIP hộ khách. Bằng không, sẽ làm liên minh phát hiện Tô Nhàn kia xa xa cao hơn những người khác quyền hạn, đến lúc đó, đối VIP hộ khách có khả năng sẽ sinh ra nguy hiểm kết quả. Nói như thế nào đâu? Tô Nhàn đột nhiên cảm thấy, năm đó cái kia chết hố điểm nương thế nhưng tiến hóa thành hiện tại như vậy một cái biết vì chủ nhân thiết tưởng hảo hệ thống, này quả thực giống như với một lần cứu cực tiến hóa. Cùng lý, Tô Đào cùng Tô Tiểu Gái tiền tiết kiệm cũng đều không thể dùng. Kết quả là, eo triền bạc triệu ba người. Khó nhất thế nhưng ngược lại là ăn đốn cơm no. Duy nhất may mắn chính là cái này địa phương còn tính hẻo lánh, thế nhưng là ở đấu khí văn minh xa xôi mảnh đất. Khoảng cách liên minh cách xa vạn dặm không nói, thậm chí còn cơ hồ là tới gần bộ lạc đế quốc. Nơi này, tự nhiên là liên minh thực lực nhất hư không nơi. Ba người thương lượng một chút, hoặc là nói là Tô Nhàn đơn phương đưa ra, Tô Đào phụ trách gật đầu đồng ý, Tô Tiểu Gái hoàn toàn mặc kệ không hỏi. Nàng vô tâm không phổi chạy đến trên cây đào trứng chim đi chuẩn bị nướng burger. Dù sao là tạm thời tính toán ở chỗ này định cư xuống dưới. Đến nỗi về nhà. Tô Nhàn nhưng thật ra không nổi, hắn ý tưởng thực minh xác. Triệu Sa Phàm cái kia vương bắt đản rõ ràng là cái lợi kỷ chú ý giả, xem người chỉ xem giá trị, ở hắn xem ra, chín nguyên thánh liên quyết giá trị ở chính mình phía trên, cho nên liền không chút nào cố kỵ phía trước cùng chính mình kết hạ thiện duyên. Nhưng nếu chính mình trở thành nguyên anh tu sĩ đâu? Nguyên anh đấu tôn song trọng. Đến lúc đó, phối hợp thượng U Minh 10 sát trận cùng trời cao mạc lạc thái đao, tuy không nói địch nổi phân thần kỳ tu sĩ, ít nhất nghiền áp cùng giai vẫn là không thành vấn đề. Đến lúc đó, hơn nữa chính mình quân thần con rể cùng ngoại tôn nữ tê song trọng thân phận, còn có 4 tu đồng minh hội 4 trọng thân phận. Tô Nhàn phát hiện hiện tại xã hội này, cái gì đều đến chú ý một cái hợp lại. Dù sao hắn không tin Triệu Sa Phàm còn dám lại đối Đào Đào ra tay. Đến lúc đó, chính mình đám người liền có thể chính đại quang minh phản hồi thiên su tinh. Mà có Nhậm Thanh Vân ở, có thể muốn gặp, chính mình mẫu thân tuyệt đối sẽ bị chiếu cô thực hảo, kia chính là hắn bá mẫu tới, không sợ hắn bất tận tâm. Nói thật, khó nhất, ngược lại là bọn họ ba cái. Không có tiền không thân phận, đầu cuối không thể bại lộ. Tô Nhàn nhưng thật ra có thể bại lộ, hắn còn có một cái Việt văn tiền bối thân phận tới. Nhưng Tô Đào cùng Tô Tiểu Gái đã có thể thật sự không thể bại lộ. Bởi vậy, nhưng nói là bước đi duy gian. Lúc ấy, nàng cũng là giúp chúng ta rất nhiều a. Tô Nhàn nhìn Vương Tiểu Man đi xa thân ảnh, hồi tưởng khởi hơn một năm trước, ba người lưu lạc nơi này tình cảnh, thở dài, tuy rằng hiện tại chúng ta chậm rãi cũng an ổn xuống dưới, nhưng lúc ấy, nếu không phải nàng thu dụng ta giúp nàng làm công kiếm tiền, tránh tới rồi xô vàng đầu tiên, các ngươi hai cái đi theo ta đã có thể thật sự muốn chịu khổ, mặc kệ nói như thế nào, chúng ta tóm lại là thiếu nàng đại nhân tình. Cho nên ta mới nói, nàng giống như phát hiện cái gì. Tô Đào có điểm bất mãn cố lấy miệng. Tô Nhàn có điểm xấu hổ vào đầu. Sớm biết rằng, lúc trước liền không cần huynh muội ba người thân phận. Đáng tiếc khi đó Tô Đào còn không tính đại, căn bản liền pháp định tuổi đều không đến, nói là phu thê có điểm quá không phù hợp thưởng thức, không có biện pháp, hai người chỉ phải vẫn cứ tiếp tục sử dụng huynh muội nhân thiết. Nhưng hiện tại, nàng rõ ràng phát giác cái gì? Nàng rất thích ngươi. Tô Đào nhấp miệng nói. Quản thiên quản địa, còn có thể quản được người khác ị phân đánh giám. Tô Nhàn cười nói, nói nữa, nhân gia thực thẳng thắn, trắng ra nói lúc trước sẽ giúp ta chính là bởi vì xem ta lớn lên xoái, ít nhất nhìn cũng đẹp mắt, đối ta có hảo cảm là đúng. Lại nhiều nói, Tô Đào, cũng liền ngươi đem ca ca ngươi ta đương bảo bối, ta không ngươi tưởng như vậy đoạt tay, đặc biệt là ta còn là một cái ôn văn nho nhã chủ tiệm, tay trói gà không chặt, đấu khí văn minh nữ nhân đều thích cường đại nam nhân, ta quá yếu. Ngươi nhược sao? Tiền bối. Tô Đào một đôi tươi đẹp mắt to cười thành trăng rằm, nhìn Tô Nhàn. Ta đây cường sao? Đào Đào. Tô Nhàn cũng đi theo nở nụ cười, nhìn Tô Đào. Tô Đào phỉ nhổ, nghe ra Tô Nhàn lời nói ở nghĩa. Lưu manh. Nàng nhịn không được nhẹ nhàng giận một câu. Tô Tiểu Gái vẫn luôn ở bên cạnh nhìn huynh muội hai người nói chính mình nghe không hiểu lắm nói, thấy đề tài hạ màn, nhịn không được đánh cánh áp, khỏe mắt đã có buồn ngủ nước mắt. Như thế nào, tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt sao? Tô Đào quan tâm nhìn Tô Tiểu Gái liếc mắt một cái, hỏi. Hai năm cộng đồng sinh hoạt, hơn nữa phía trước đồng sinh cộng tử. Hơn nữa Tô Tiểu Gái vốn dĩ thuần túy chính là bị Tô Đào cấp liên lụy, kết quả nàng thế nhưng hoàn toàn sao không để trong lòng. Tô Đào hiện tại đối Tô Tiểu Gái, nghiễm nhiên là trở thành chính mình thân muội muội tới đối đãi. Quan tâm che chở không được. Thậm chí còn chính là cố kỵ nàng cảm thụ, lúc này mới vẫn luôn không làm Tô Nhàn thực hiện được. Nhìn đến Tô Tiểu Gái cái này thích ngủ tiểu cô nương thế nhưng vẻ mặt không ngủ no biểu tình, nàng tự nhiên nhịn không được lo lắng. Không có gì, chính là tối hôm qua nghe được một ít cổ quái thanh âm, kết quả không ngủ hảo. Tô Tiểu Gái lại đánh cánh áp, cười nói, hảo kỳ quái. Rõ ràng trước kia xét đánh ta đều có thể ngủ thơm ngào ngạt, nhưng thanh âm kia như vậy nhẹ, liền cùng mèo kêu giống nhau, ta nghe thế nhưng mất ngủ. Nói, nàng vẻ mặt cổ quái. Tô Đào. Chương 894, ta nghe nói làm công giống như có tiền lương. Mà lúc này, Tô Tiểu Gái hay còn ở hoang mang, nói thầm nói, thật sự hảo kỳ quái, liền vang như vậy vài tiếng mà thôi, nhưng ta nghe như thế nào tâm nhiệt nhiệt, hưng phấn đều ngủ không được, gì, Đào Đào, ngươi mặt như thế nào như vậy hồng. Không. Không có gì. Tô Đào ấp úng, hung hăng trừng mắt nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái. Tô Nhàn vô tội buông tay, thầm nghĩ này cùng ta có cái gì quan hệ. Phàm là ngươi nhẫn mại lực cường một chút. Ta đến nỗi như vậy sao? Nàng chỉ là e lệ mà thôi. Trên lầu, lại vang lên một đạo tràn đầy ưu oán thanh thúy giọng nữ. Lại một cái thiếu nữ chậm rãi đi xuống tới. Cùng Tô Đào hoàn toàn giống nhau như lúc khuôn mặt, chỉ là ăn mặc lại hoàn toàn bất đồng, càng cùng loại với Vương Tiểu Man cái loại này nhiệt quần đai đeo. Thoạt nhìn nghịch ngợm mà lại đáng yêu. Tô Đào vốn dĩ đang thẹn thùng, nghe được lời này, lại nhìn đến trên lầu người nọ, tức khắc bất mãn kêu lên, ngươi, ngươi đây là cái gì trang phục, quá, quá không bị kiềm chế đi. Có cái gì không bị kiềm chế? Chúng ta nơi này không phải hắn một người nam nhân sao? Tô Đào số 2, hoặc là nói đã có tên của mình. Tô Bảo Bảo, ân, tuy rằng cũng là Tô Đào. Nàng chế nhạo nhìn chính mình bản thể, sau đó lại nhìn mắt Tô Nhàn. Trong giọng nói chưa chắc không có vài phần ế ẩm hương vị, hắn nơi nào không thấy quá. Ta xuyên thành như vậy, ở trước mặt hắn hẳn là đã xem như bảo thủ đi. Tô Tiểu Gái hoang mang nói, này còn bảo thủ sao? Không có biện pháp lại thiếu đi. Đối người khác tự nhiên là không có biện pháp lại thiếu, nhưng đối ca ca nói. Ngươi là không biết ta, Nga không đúng, là Tô Đào đối mặt ca ca thời điểm, là cỡ nào? Tô Bảo Bảo đột nhiên tới hứng thú, cười hì hì để sát vào Tô Tiểu Gái. Tựa hồ tính toán cùng nàng truyền thụ chút cái gì kinh nghiệm. Tô Đào hắc mặt véo ra chỉ quyết. Một tiếng vang nhỏ. Tô Bảo Bảo thò qua tới thân ảnh đã nháy mắt biến mất không thấy, lưu lại đầy đất hỗn độn quần áo. Mà Tô Đào thân mình hơi hơi mơ hồ một chút, khôi phục bình thường. Đối mặt Tô Tiểu Gái hoang mang ánh mắt, nàng nghiêm mặt nói, Bảo Bảo nàng mệt mỏi, hơn nữa. Mấy ngày nay tuy rằng không phải 618 như vậy ngày hội, nhưng rốt cuộc này đó người ngoài cũng không biết, nhiều ít cũng sẽ có mấy cái khách nhân tới thăm đi. Vạn nhất làm cho bọn họ thấy được hai cái ta xuất hiện, vậy không tốt lắm. Còn có, ca ca, ngươi chạy nhanh nhiều luyện chế chút pháp bảo cùng linh tạp tới, không phải nói phải cho ý cắt lốt bổ sung năng lượng sao. Dựa vào chúng ta tiền tiết kiệm, chỉ sợ còn phải gần một năm mới có thể tích góp đủ cũng đủ tiền đi. Ta suy nghĩ muốn hay không lại đem ngày quốc tế phụ nữ 83 cùng ngày thanh niên 4 năm đẩy mạnh tiêu thụ hoạt động cung cấp làm thượng. Tô Nhàn thở dài, nhưng như vậy liền quá mệt mỏi, sẽ bị người hiểu lầm đói khát marketing. Tùy ngươi. Dù sao chúng ta một ngày cũng chỉ khai trương như vậy mấy ngày mà thôi, mặt khác thời gian, đều là ở tích góp pháp bảo cùng linh tạp, ngươi là qua tay người, chính ngươi nhìn làm. Nói, Tô Đào đỏ mặt chạy lên lầu, trong miệng còn thấp giọng nói thầm trừ bỏ chính mình ở ngoài, ai đều nghe không được nói, cô nàng chết dầm kia, chính mình dấm đều ăn sao. Còn muốn mang hư tiểu ái, thật là, ta như thế nào không biết chính mình còn có này ác thú vị. Tô Bảo Bảo nhân cách kỳ thật chính là nàng bản nhân, tách ra tới khi, hai người tính tình từng người bất đồng, nhưng đương Tô Bảo Bảo bị Tô Đào thu hồi lúc sau, hai người ký ức liền sẽ hợp nhất. Cho nên Tô Đào sẽ biết, Tô Bảo Bảo đây là ở ghen đâu. Thậm chí, nàng còn nghĩ cùng chính mình cùng nhau. Kia không phải song trọng cảm quan, mới không cần. Nàng khẽ hừ nhẹ một tiếng, lại khó nén trên mặt đỏ bừng thần sắc, bay nhanh lên lầu. Tô Tiểu Gái hoang mang nói, nàng nói cái kia Vương Tiểu Man là chạy trốn, nhưng vì cái gì ta tổng cảm giác, Đào Đào đây mới là chạy trốn đâu. Nói, nàng quay đầu, chính nhìn đến Tô Nhàn kia cổ quái ánh mắt. Hoang mang nói, Tô Nhàn, ngươi làm gì như vậy nhìn ta? Không có gì, Tiểu Gái, ta vì ngươi, chính là trả giá rất lớn đại giới a. Tô Nhàn sâu kín thở dài một tiếng. Nói làm Tô Tiểu Gái hoàn toàn không do nói. Hiện tại nói, ba người mai danh nhận tích giấu ở này không người biết hiểu địa phương. Mà hai người chi gian quan hệ, cũng đã sớm làm Dương Nguyễn Tuệ đã biết. Tuy rằng Tô Đào đối chuyện này cầm hoài nghi thái độ, nhưng nàng cũng không dám liên hệ Dương Nguyễn Tuệ do hỏi chuyện này. Rốt cuộc Dương Nguyễn Tuệ bên kia khẳng định có liên minh người ở giám sát, một khi liên hệ, ngược lại rất có thể bại lộ chính mình tồn tại. Nhưng Tô Nhàn nói như vậy, tình đồng ý thiết là lúc, nàng chẳng lẽ nói còn sẽ phản bác Tô Nhàn sao? Tô Nhàn muốn, nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Dù sao tới rồi hiện tại này một bước, hai người chi gian, cuối cùng trở ngại cũng đều đã không còn nữa. Hoặc là nói kỳ thật cũng là ở. Tô Tiểu Ái. Này tiểu cô nương thật sự là quá nhanh nhạy. Không chỉ là khứu giác, thậm chí còn thính giác cũng là. Chẳng sợ Tô Nhàn thiết trí cách âm trận pháp, cũng chưa biện pháp ngăn cách Tô Tiểu Ái kia cường đến biến thái nhĩ lực. Từ lần đầu tiên chỉ là bình thường thân hồn. Kết quả ngày hôm sau nha đầu này dò hỏi kia chật chật chật rốt cuộc là cái gì thanh âm lúc sau. Tô Đào liền không thể không cự tuyệt Tô Nhàn. Trên đường cũng không phải chưa thử qua vài lần. Tỷ như nói Tô Nhàn tỏ vẻ chính mình có thể nhẫn mại không ra tiếng, chỉ cần Tô Đào cũng không ra tiếng nói, chưa chắc không thể. Đáng tiếc, Tô Nhàn nhận trụ, cuối cùng một bước, Tô Đào lại căn bản nhịn không được. Đào cũng không kỳ quái, chưa kinh nhân sự thiếu nữ, sao có thể nhẫn mại trụ loại chuyện này. Kết quả là... Tô Tiểu Gái lúc này mới thường xuyên nghe thế loại rất nhỏ như mèo kêu giống nhau động lòng người thanh âm. Chỉ là này lại khổ Tô Nhàn. Khác nhưng thật ra không hạn chế, nhưng trước sau không có biện pháp chân chính hoàn toàn. Không tận hương A. Hơn nữa Tô Đào đầu cuối không thể sử dụng, cũng không có biện pháp lợi dụng thời gian rảnh đi ra ngoài khách sạn. Tổng không thể ở màn trời chiếu đất đi. Tô Nhàn nhưng không như vậy cấp sắc. Hơn nữa, làm hắn nhất quý trọng âu yếm người, Tô Nhàn tình niệm kỳ thật cũng thật sự không tính quá nặng. Hai người thật giống như là lao phu lão thê giống nhau, trừ bỏ ngẫu nhiên ở ngoài, mặt khác thời điểm, càng nhiều, bọn họ ở chung như là một đôi thành thân đã lâu phu thê, an ý mười phần. Tuy rằng cái này ngẫu nhiên có điểm nhiều, cũng khó trách Vương Tiểu Man có thể nhận thấy được hai người không đối chỗ. Ngươi trả giá cái gì đại giới? Tô Tiểu Gái lại hãy còn vẻ mặt mê mang, hoang mang nhìn Tô Nhàn. Không có gì, ngươi nhớ kỹ ngươi thiếu ta một cái đại nhân tình thì tốt rồi. Tô Nhàn thân mật vỗ vỗ Tô Tiểu Gái đầu. Hai năm thời gian, Tô Nhàn vóc dáng lại chạy trốn một chút, so với căn bản không lớn lên Tô Tiểu Gái, đã so nàng cao hơn gần hai cái đầu, sờ nữa nàng bả vai liền không có phương tiện, sờ đầu. Nhưng thật ra vừa vặn tốt. Tô Tiểu Gái bất mãn ném rất Tô Nhàn tay. Trừng mắt hắn nói, đừng quên, ta giúp ngươi chiếu cố Đào Đào, ngươi còn thiếu ta một đống lớn linh thực không còn đâu. Hơn nữa ta nghe nói làm công đều là có tiền lương. Nhưng vì cái gì ta ở cái này trong tiệm làm lâu như vậy sống, căn bản cũng chưa gặp qua tiền lương trông như thế nào. Ta nghĩ ra đi ăn mì chua cay cũng chưa tiền A. Nơi này mì chua cay bất chính tông, hương vị so ra kém thiên su tinh. Nhưng ta chính là muốn ăn. Ngoan, ăn kia đồ vật không khỏe mạnh. Tô Nhàn ôn nhu an ủi, không có biện pháp, này tiểu nha đầu ăn một hồi còn hành, phía trước mỗi ngày đi ăn, hơn nữa ăn lên liền không cái độ, nghiêm nhiên hủ chết người. Hắn không có biện pháp. Cũng chỉ có thể ngăn chặn nàng tiền tiêu vặt. Tô Tiểu Gái ưu hoán trừng mắt Tô Nhàn, ngươi là ta ba bà sao? Như thế nào cùng ta thúc thúc một cái miệng lưỡi? Chương 895, này nghe thật sự là quá yên tâm. Khai cửa hàng mà sống. Đây là ba người lúc trước thương lượng thật lâu lúc sau, mới quyết định sự tình. Bên ngoài sinh hoạt, không rời đi tuổi gạo mà mới. Nhưng này đó đều là yêu cầu tiền đi mua sắm. Đầu cuối tiền không thể vận dụng, như vậy có thể vận dụng, liền yêu cầu chính mình đi tránh. Mà Tô Nhàn có được luyện khí, minh khắc linh tạp đã giá cấu trận pháp chờ năng lực. Phí tổn có thể hàng đến thấp nhất. Cho nên, bọn họ mới có thể thuê Vương Tiểu Man mặt tiền cửa hàng, trực tiếp khai một nhà kinh Đông Thiên Miêu Thành. Với lúc dưới lầu khai cửa hàng, trên lầu mấy phòng ở, nhưng cung làm ba người bình thường nghỉ ngơi, còn tỉnh một bút không nhỏ tiền thuê. Tô Nhàn xuất phẩm, tự nhiên tinh phẩm. Nhưng mà tinh phẩm giá cả tự nhiên cũng liền rất là ngầm cao, người bình thường đều là mua không nổi. Cũng may Tô Nhàn rất có vài phần tiêu thụ thủ đoạn, hoặc là nói hắn dùng kiếp trước những cái đó thủ đoạn. Trực tiếp chỉnh ra 618 cùng với 1111 gì đó, nửa giá tiêu thụ. Nghiêm khắc lại nói tiếp, nửa giá vẫn là quý, nhưng lại vẫn là làm quanh thân người đều có kiếm được cảm giác. Nguyên nhân chính là như thế, kinh Đông Thiên Miêu Thành sinh ý, kỳ thật đều là chỉ vào mấy ngày nay đặc thù ngày hội kiếm tiền. Tô Nhàn ngày thường luyện chế đại lượng linh tạp vũ khí cùng với pháp bảo, đều sẽ ở mấy ngày nay tiêu thụ hầu như không còn, mấy ngày tránh đến thường nhân một năm đều tránh không đến tiền. Đến nỗi ngày thường, bao lấy tiền thuê nhà đều xem như tương đương không tồi. Liền tỷ như hiện tại, đã phi 618, cũng không phải song 11, càng không phải cái gì ngày quốc tế phụ nữ 83 cùng phụ thân tiết mẫu thân tiết, trong tiệm đồ vật giá cả bia đều tương đối hư cao, cho nên, cơ hồ một ngày cũng chưa cái gì sinh ý. Tô Nhàn bồi Tô tiểu gái hàn huyên trong chốc lát thiên. Buổi tối, Tô Đào làm bốn đồ ăn một canh. Ăn xong, liền từng người trở về phòng tu luyện đi, duy độc Tô tiểu gái, ghé vào chính mình trên giường, khiêu đáng yêu góp chân nhỏ, phùng máy chơi game chơi kêu kêu một cái vui vẻ vô cùng. Đó là Tô Nhàn cho nàng mua quà sinh nhật, nàng vẫn luôn thích không được. Tô tiểu yêu thích giống chưa bao giờ dùng tu luyện dường như. Nhưng tu vi nhưng vẫn tăng lên, chẳng sợ tới Tô cảnh hiện giờ cái này cảnh giới, cảm giác đều giống như thấy không rõ nàng. Dù sao hắn từng cùng Tô Đào nói qua, nếu so đấu tuyệt đối tu vi nói, khả năng Tô tiểu gái so với hắn còn muốn tới lợi hại, nhưng thật ra đem Tô Đào cấp kích thích quá sức, không nghĩ tới chính mình ngược lại thành ba người trung yếu nhất một cái. Ngày này, bởi vì không sinh ý, đóng cửa tự nhiên cũng rất sớm. Nhưng ngày hôm sau sáng sớm, Tô Nhàn vừa mới rời giường, còn không có tới kịp chuẩn bị sớm một chút. Cửa hàng môn liền phanh phanh phanh bị người gõ vang lên. Càng cùng với chợt chợt hô hô kêu cửa thanh. Tô Nhàn mở cửa, lập tức mấy người một tổ ong tễ tiến vào, có dân cư chung hãy còn oán giận, ngươi này lão bản như thế nào làm buôn bán, đều 9 giờ nhiều còn không mở cửa, nhìn xem cách vách phố đa bảo các, nhân ra 6 giờ liền mở cửa, ngươi này. Mặt tiền cửa hàng không ai ra phồn hoa, kết quả còn như vậy không biết cố gắng, khó trách sinh ý kém như vậy. Tô Nhàn bị người không đầu không đuôi huấn một đốn, hoang mang nói, các ngươi đây là có giải độc đan không? Lại không có thể đối giã thu tạo thành thêm vào thương tổn vũ khí. Ta muốn một kiện phòng hộ pháp bảo, Nga đúng rồi, còn có giải độc đan dược. Cho ta tới 10 viên. Mọi người vừa mới nói xong, ngẩng đầu nhìn đến trên tường treo vũ khí, tức khắc đều là nhịn không được ánh mắt sáng lên. Này đó vũ khí lại là không một phen tục vật, xem ra đều là xa hoa lộng lẫy, tạm thời không đề cập tới uy lực, liền này ngoại hình, quả thực nói là cứu thế chi binh cũng không quá. Nhưng nhìn đến mặt trên giá cả, mọi người lại đều nhịn không được run lập cập. Này, như vậy quý, có người nhịn không được oán giận lên. Quý, nói lên chính mình chuyên nghiệp, Tô Nhàn cười ngạo nghễ, đi đến giá biên, bắt lấy một thanh bộ dáng rất là cổ quái vũ khí, này vũ khí xem ra tựa kiếm tựa tiên. Dữ tợn giống như chọn người mà phệ manh thú. Hắn giới thiệu nói, kiếm lại trăm binh đứng đầu, thương vì trăm binh chi vương, đao vì trăm binh chi gan, côn vì trăm binh chi tổ, các loại binh khí đều có này đặc tính, này đem vũ khí danh gọi thiên tội, lại cũng không là có đặc tính đơn giản như vậy, này binh khí phi đao phi kiếm, là một thanh binh trung manh thú, chọn người mà phệ, ra tay tất đoạt mệnh mà hồi, đả thương người cũng thương mình, nếu đấu khí không đủ liền tưởng khống chế này vũ khí, chỉ sợ ngược lại phệ thương tự thân. Bởi vậy, trôi này vũ khí bán thượng 18.000 tinh tệ hoàn toàn là vật siêu sở giá trị. Hơn nữa chúng ta kinh Đông Thiên Miêu Thành quy củ, ở ta cửa hàng mua sắm vũ khí, chúng ta không những có thể 7 ngày vô điều kiện lui hàng, càng có thể trung thân miễn phí duy tu bảo dưỡng, 10 năm trong vòng, t. N hại miễn phí đổi tân, cho nên ngươi mua đều không phải là gần chỉ là một kiện vũ khí, còn có chúng ta bán sau phục vụ. 7 ngày vô điều kiện lui hàng, 10 năm trong vòng tổn hại miễn phí đổi tân, trung thân miễn phí duy tu. Nghe vào lỗ thai như thế nào như vậy yên tâm. Hơn nữa, cảm giác hoàn toàn so ở đa bảo cắt trong vòng đã chịu nhiệt tình đãi ngộ muốn tới thoải mái nhiều. Rốt cuộc tới là mua đồ vật, không phải hưởng thụ phục vụ. Chỉ là này cửa hàng như vậy khai không được phá sản. Trừ phi hắn có tuyệt đối nắm chắc, mua cái này vũ khí lúc sau, căn bản sẽ không có người bỏ được lui hàng. Thiên tội. Hảo cùng tên. Để cho ta tới thử xem. Trong đó một người thân hình rất là hùng tráng thân ảnh. Tiếp nhận Tô Nhàn trong tay vũ khí. Hắn tên là Chu Giới, là lần này thí sinh, thực lực tương đối xuất chúng một vị. Tô Nhàn nhắc nhở nói, công lực không đủ, dễ dàng phản thương mình thân. Có lẽ là nghe ra hắn lời nói báo cho, Chu Giới vẫn chưa sinh khí, chỉ là mỉm cười nói, ta khoảng thời gian trước cơ duyên xảo hợp, đã tiến vào đấu linh chi cảnh. Nếu là lại khống chế không được này đem binh khí, ngươi trừ phi đi bán cho đấu sư. Nói, giao hấn đấu khí. Thiện tay vung lên. Thiên tội tức khắc bàn sửa sai kết, đột nhiên từ một thanh đao kiếm biến thành sắc bén roi dài, bốn phía đều là sắc bén duệ thứ, giữ tợn đông đưa, chọn người mà phệ. Doa tất cả mọi người nhịn không được lui về phía sau vài bước, tiểu tâm tránh đi kia vừa thấy liền sắc bén vô cùng mũi nhọn. Chu Giới lại nhịn không được kêu sợ hãi một tiếng, nhất thời cầm giữ không được, bàn tay quả nhiên đã máu tươi đầm địa. Nhưng hắn đôi mắt lại nháy mắt sáng lên, cả kinh kêu lên, nguyên lai cần thiết không có lúc nào là không tiêu hao đấu khí tiến hành khống chế, bằng không liền muốn phản thương mình thân, thật đáng sợ vũ khí, thật là đả thương địch thủ lại thương mình. Có thể 7 ngày vô điều kiện trở về sao? Tô Nhàn nhàn nhạt nói, này đem thiên tội, trải qua 8 nhậm chủ nhân. Đáng tiếc, đều bởi vì khống chế không được hắn mà không thể không đem này lui về, ngươi là thứ 9 vị, cũng không biết ngươi hay không hắn thiên mệnh chủ nhân. Đương nhiên, lời này chỉ do trăng bức. Đối với xem nhiều những cái đó viễn cổ tiên hiền nhóm kỳ ngộ đấu giả nhóm mà nói. Lời này, quả thực giống như với cầm lông chim ở bọn họ ngứa thịt thượng cào tới cào đi. Nhưng Chu Giới đôi mắt lại nhịn không được sáng ngời, vui vẻ nói, đó là bọn họ phế vật, kiếm này phi ta mặc trúc, nếu có này đem binh khí, ít nhất có thể địch nổi đấu linh hậu kỳ đấu giả, đến lúc đó, còn sợ tiến không được thiên tinh học viện sao. Phu đạo viên quả nhiên không gạt ta, nơi đây quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Tô Nhàn tức khắc nhướng mày. Mà người nọ đã run tay, thu hồi thiên tội. Nhìn kia đem sắc bén vô cùng vũ khí, vui vẻ ra mặt thanh toán tiền. 1.8 vạn tinh tệ, thế nhưng mắt cũng không chấp cái nào. Tuy rằng lúc sau, trong túi tựa hồ đã không dư thừa cái gì. Mà mặt khác một người đã sờ lên một thanh cổ xưa dày nặng vô cùng cự đao. Tô Nhàn mặt lộ kinh hỉ thần sắc, cả kinh kêu lên, hảo ánh mắt, chính cái gọi là đấu lâm chí tôn, bảo đao đổ lòng, hiệu lệnh thiên hạ, mặc dám không tử, ỷ thiên không ra, ai cùng tranh phong. Ngươi thế nhưng liếc mắt một cái liền coi trọng trôi này đổ long đao. Lợi hại như vậy. Người nọ duỗi tay nhẹ nhàng xẹt qua, ngón tay đã là trực tiếp bị chém ra một cái miệng vết thương. Hắn kinh hỉ nói hảo sắc bén, cho ta tới một phen. Lão bản, ngươi vừa mới nói còn có cái kia cái gì ỷ thiên không ra, ai cùng tranh phong. Hay là còn có ỷ thiên đao. Là ỷ thiên kiếm. Cho ta xem. Chờ một lát. Đại buổi sáng liền tới rồi sinh ý. Hơn nữa nhìn ra còn đều là thổ hảo. Tô Nhàn trong lòng đại hỉ, thầm nghĩ đây là kiếm phiên. Chương 896, ngươi là lao bánh quậy sao? Người tới hiển nhiên đều là lần này ghi danh Thiên Tinh Học Viện tân sinh. Hiện giờ khảo hạch gần, chính yêu cầu bảo vật bản thân. Những người này bất quá là tới mua mấy ngày nay thường yêu cầu đan dược linh tinh, rốt cuộc xuất từ tu tiên văn minh đan dược, hiệu quả đều là tốt không được. Nếu là bị thượng một viên, thời khắc mấu chốt chính là có thể cứu mệnh. Có thể tưởng tượng không đến kết quả thế nhưng phát hiện đại ẩn ẩn với thị cao nhân. Này đó vũ khí, mũi nhọn thi triển hết không nói, thế nhưng còn có như vậy nhiều chuyện xưa. Liên như tới mua sắm phòng hộ y kìa, Tô Nhàn đề cử hắn tơ vàng giáp, đợi chút tay còn đem tiểu Lý Phi đao chuyện xưa cấp nói một cái biến. Hắn thực vô sỉ đem kia kiện tơ vàng giáp cùng chính mình trong tay tơ vàng giáp hợp mà là một. Tưởng tượng đến thế nhưng quay chung quanh cái này tơ vàng giáp đã xảy ra như vậy nhiều chuyện xưa, cái gì đệ nhất mỹ nhân, đệ nhất cao thủ từ từ. Kia tới mua sắm phòng hộ y thì không chút do dự liền đem đồ vật cấp mua. Bọn họ nào biết đâu rằng ngày thường này đó bảo vật đánh gãy, đều là thấp nhất giảm 50% khởi bước, đều còn cảm thấy chính mình kiếm phiên. Kết quả là, ngắn ngủn sáng sớm thượng thời gian, Tô Nhàn đã tiến trướng tiểu 10 vạn tinh tệ, mà vứt trừ tiền thuê nhà cùng tiền vốn, ít nhất tịnh thừa 6 vạn tinh tệ. Nhưng thật ra làm Tô Nhàn vui vẻ ra mặt, tuy rằng bán đồ vật xa không kịp tiết ngày nghỉ tới nhiều, nhưng lại thắng ở giá cả sang quý, không ít kiếm A. Mà những người này đem túi tiền đào hết lúc sau, mới phản ứng lại đây chính mình tựa hồ là tới mua sắm giải độc đan dược. Lập tức, một đám cười gượng nhìn về phía Tô Nhàn. Tô Nhàn tự nhiên cũng là nghe huyền ca mà biết nhã ý, tỏ vẻ hôm nay là bổn tiểu điếm khai trương 100 đầy năm kỷ niệm, sở hữu thương phẩm mua một tặng một, đưa tặng giải độc đan một viên, bao trị trăm độc, đồng dạng duy trì 7 ngày vô điều kiện không lý do lui hàng. Kết quả là, tất cả mọi người là cảm thấy mỹ mãn rời đi. Tô Nhàn lúc này mới vừa lòng nhìn tắc tràn đầy tủ đựng tiền nợ nụ cười. Đầu cuối không tiện sử dụng, hắn cự tuyệt chuyển khoản, mà là chỉ thu tiền mặt. Những người này chỉ đương Tô Nhàn là cao nhân, tự nhiên có bất đồng với thường nhân quy củ, đều ngoan ngoãn đi lấy tiền. Xem ra lại muốn mua cái két sắt. Tô Cảnh thở dài, lại chứa đầy một cái, như vậy đi xuống, ta phải chuyên môn đẳng ra một phòng tới tổn tiền mới được. ngươi lời này nói thật đúng là khoe khoang. Ngoài cửa, vang lên mang theo vài phần châm chọc thanh âm. Một thân nhiệt quần đai đeo Vương Tiểu Man đi đến, chỉ là so với hôm qua, đai đeo bên ngoài nhiều một kiện đại áo sơ mi, chỉ là xuyên cố ý lỏa lộ nửa cái vai ngọc, thoạt nhìn càng hiện dụ hoạt động lòng người. Nàng nhìn một liền Tô Nhàn kia nhét đầy tiền tủ đựng tiền, nói, tổn tiến ngân hàng không thành sao. Vẫn là nói ngươi căn bản liền thích nằm ở tiền thượng ngủ. Xin lỗi, ta chỉ thích nằm ở mỹ nữ trên người ngủ, tiền ta tuy rằng thích, nhưng cũng gần chỉ là có thể bảo đảm ăn uống liền thành. Tô Nhàn thở dài, hiện tại Y Cắt Lốt còn ở trầm miên bên trong, hắn chính là yêu cầu rất nhiều tiền tới cấp nàng bổ sung năng lượng. Hiện tại Y Cắt Lốt đã không còn là trước đây Y Cắt Lốt, hơn 10 vạn. Khả năng liền làm nàng đánh cái hát xì không đều không đủ, mùi lửa nguyên bổ sung năng lượng, tràn ngập một lần chính là trực tiếp làm cho cả tiết ra tài sản giảm mạnh 1/3. Tuy rằng Y Cắt Lốt cũng có thể tự mình bổ sung năng lượng, nhưng kia tốc độ cũng quá chậm. Hắn hiện tại chỉ hận vì cái gì tức nhưỡng phóng thích chính là linh khí mà không phải năng lượng hạt nhân. Nếu tức nhưỡng có thể phóng năng lượng hạt nhân, gì đến nỗi làm Y Cắt Lốt ngủ đến bây giờ. Liền ngươi còn thích nằm mỹ nữ trên người ngủ. Vương Tiểu Man khinh thường nhíu môi, nói, được rồi, vừa mới sinh ý thế nào? Còn hành. Khá tốt. Ta cho ngươi kéo khách nhân. Vương Tiểu Man cười ngạo nghễ, nói, ta hiện tại chính là Thiên Tinh Học Viện phụ đạo viên, lúc này khảo hạch, ta cũng có thể dẫn dắt một đám học viên, làm bọn họ phụ trợ đạo sư. Đây chính là ít nhiều mã cách lị đặc đạo sư tiến cử, bằng không, giống ta loại này tân nhân căn bản đều không có như vậy tư cách. Cho nên ngươi liền trực tiếp lấy quyền nhu tư, làm cho bọn họ tới mua ta đồ vật, sau đó ngươi từ ta nơi này lấy về khấu. Tô Nhàn khiếp sợ nói, này đến là nhiều lao bánh quẩy mới có thể làm được sự tình, chủ nhà, ngươi. Ngươi lúc này mới vừa trở thành phụ đạo viên liền vội vàng tham ô, này cũng quá rêu rao đi, ngươi không sợ Thiên Tinh Học Viện xử lý ngươi sao? Nói bừa cái gì đâu? Vương Tiểu Man một véo eo thon nhỏ, bực nói, chỉ là bọn hắn ở đa bảo các không mua được thích hợp đồ vật, sau đó liền hỏi ta cái này bọn rắn độc rốt cuộc nơi nào có bán giải độc đan, ta tự nhiên liền đề cử ngươi. Tuy rằng đối với ngươi nhân phẩm thực không tin, nhưng ngươi năng lực ta còn là không nghi ngờ, ngươi luyện chế vũ khí cùng đan dược, hoàn toàn xương thượng là thượng phẩm. Giống giá cả thiên quý gì đó, ta đều có trước tiên nói cho bọn họ. Nga, đa tạ. Nay liền xong rồi. Vương Tiểu Man bất mãn nói, hôm nay không thiếu tránh đi. Đừng cho là ta không biết, ngươi làm hoạt động thời điểm, cái gì xưởng hộp máu đại bán phá giá gì đó, đều là giả, ngươi tất cả đồ vật đều là chính mình làm cho, ngươi lừa quá người khác, còn lừa quá ta cái này chủ nhà sao. Ngươi ngày thường bia giới đều là hư giới, dùng để hàng giới xử, nhưng hiện tại ngươi giá gốc bán đi. Này nhưng đều là ta công lao. Ngươi này không phải là tìm ta phải về khấu sao. Đừng xả những cái đó có không, con đúng hạn cho ta giao tiền thuê nhà là được, mặt khác ta cũng không tưởng bóc lột ngươi cái gì. Bất quá chính ngươi cảm tạ ta trợ giúp, cho nên chủ động muốn đưa ta một kiện phòng hộ phục gì đó, ta thoái thác bất quá, chỉ có thể tiếp thu, này cũng không xem như phải về khấu đi. Vương Tiểu Man nói có lý có theo. Nghe Tô Nhàn một trận vô ngữ. Hắn thở dài, chủ nhà nột, ngươi đây là đương. Câm miệng. Là. Tô Nhàn nhìn nàng kia trơn bóng đùi đẹp, thầm nghĩ là cái hoa cúc đại khuê nữ, lời này nói đích xác thật khó nghe. Còn nữa, nàng cũng xác thật giúp chính mình vội. Nếu thật mỗi ngày đều có như vậy thu hoạch, không nói được nhiều nhất lại quá mấy ngày, ý cắt lốt là có thể thức tỉnh lại đây. Nghĩ, hắn trong lòng hơi hoãn, hỏi, người nghĩ muốn cái gì? Một kiện phòng hộ phục cùng 3 viên giải độc đan. Vương Tiểu Man cười nói, đương nhiên, ta biết giải độc đan luyện chế không dễ. Cho nên ta chiếu 11-11 giá cả đưa tiền thế nào. Đến nỗi phòng hộ phục nói, ta mượn một chút, chờ dùng xong rồi trả lại cho ngươi, bất quá tiền thế chấp liền không cho ngươi, ngươi thứ này giá cả đều quá quý, ta thân là chủ nhà đều luyến tiếc mua đâu. Tô Nhàn hoang mang nói, các ngươi đều là mua giải độc đan. Như thế nào, lần này khảo hạch, rất nguy hiểm sao? Đảo không phải rất nguy hiểm, lãng ngai đảo biết đi. Vương Tiểu Man thở dài nói, phụ đạo công nhân làm cũng không dễ dàng à. Ta phải đi theo hỗ trợ chiếu cố, nhưng lãng ngai đảo ngươi cũng biết, nơi nơi đều là rắn độc độc trùng, vạn nhất không cẩn thận bị cắn được, liền tính ta khoảng cách đấu sư gần chỉ kém như vậy rất nhỏ một chút chênh lệch, cũng đến lật thuyền trong mương, cho nên cần thiết trước tiên chuẩn bị sẵn sàng nha. Lãng ngai đảo là phía tây mấy trăm km ở ngoài cái kia cô đảo sao? Ngươi cũng nghe quá. Đầu chỉ nghe qua. Tô Nhàn trầm mặc không nói, trên mặt cũng lộ ra vài phần ngưng trọng thần sắc. Chương 897 Các ngươi quá không đàn ông. Trên thực tế, hắn thật đúng là nghe qua cái này địa phương. Hoặc là nói, là hắn xong việc riêng đi hỏi thăm. Đột nhiên tới một cái chim không thèm địa phương, Tô Nhàn tự nhiên là muốn riêng đem chung quanh sở hữu hoàn cảnh đều cấp điều tra cái biến. Mà Lãng Ngai đảo, lúc ấy hắn còn kỳ quái, vì sao ở nhân loại tụ tập nơi, thế nhưng sẽ có như vậy một cái hoàn toàn hẻo lánh cánh đồng bát ngát hoang đảo. Mà khi hắn lặng lẽ hướng bên kia phi hành một vòng lúc sau, quả nhiên phát hiện vấn đề. Phía trước còn không hiện, nhưng đương hắn tới gần kia Lãng Ngai đảo là lúc, một cổ như có như không trầm trọng cảm xâm nhập trong lòng. Này áp lực đều không phải là ảo giác, mà là trực tiếp tác dụng cho người khác nội tâm. Chính là chân chân chính chính sinh vật liên nhất thượng tầng sinh vật chú ý. Làm người bản năng sinh ra cảnh giác chi tâm. Tô Nhàn liền đã biết nguyên nhân, cảm tình này Lãng Ngai trên đảo, còn có thực lực ít nhất có thể so đấu tôn cấp bậc dị thú tồn tại. Nghĩ đến, khả năng nó so nhân loại định cư ở nơi này còn muốn tới sớm nhiều. Bất quá lúc ấy kia dị thú tương đương khắc chế, Tô Nhàn vẫn chưa trêu chọc với nó, nó nhận thấy được Tô Nhàn hơi thở lúc sau, hiển nhiên cũng không ý cùng Tô Nhàn là địch. Phải biết rằng hiện giờ Tô Nhàn bản thân thực lực liền có thể so đấu tôn, hơn nữa U Minh 10 sát trận cùng đã từng chém giết đấu tôn tâm thái khí độ. Tự nhiên không cần sợ hãi bất luận cái gì quái vật. Bởi vậy, hai bên một xúc tức ly, lúc sau, Tô Nhàn lại chưa hướng cái kia phương hướng mà đi, mà kia dị thú có lẽ là cố kỵ Tô Nhàn, phía trước bờ biển còn ngẫu nhiên sẽ có triều tịch sinh ra. Nhưng từ Tô Nhàn tới sau, mấy năm nay, vẫn luôn an ổn như lúc ban đầu. Nhưng dựa vào Tô Nhàn phòng trường, dị thú lại thiên địa dị lực sở sinh, thực lực cường đại rất nhiều, càng lại thêm thọ nguyên hơn xa nhân loại. Chỉ sợ nó tại đây Lãng Ngai trên đảo, ít nhất cũng sinh tồn mấy ngàn năm đi. Trong lòng rất nhiều ý niệm hiện lên. Tô Nhàn hỏi, các ngươi muốn đi chính là Lãng Ngai đảo. Nhưng cho dù là ta cái này người xứ khác cũng biết, Lãng Ngai trên đảo có tiền sử cự thú truyền thuyết, nguyên nhân chính là như thế, đến bây giờ văn minh đều còn không dám khai phá này một hối. Các ngươi liền ngu như vậy hồ hồ vọt vào đi, không sợ có nguy hiểm sao? Đều là viễn cổ truyền thuyết, ngươi thật đúng là tin cái này nha. Vương Tiểu Man vẫy vây tay, vẻ mặt không cho là đúng, cười nói, ta ba ba ba ba đều là nghe cái này truyền thuyết lớn lên, nhưng hắn lao nhân ra đến chết đều chỉ là nghe cái này truyền thuyết, căn bản chưa thấy qua vật còn sống. Này nói không chừng chính là nghe nhầm đồn bậy, văn minh không khai phá cái này cô đảo, không phải nghe nói trên đảo này chim không thèm địa, không có gì chân quý khoáng vật hoặc là thiên tài địa bảo sao, như thế nào liền cùng dị thú nhắc lên quan hệ. Tô Nhàn, ngươi liền trắng ra nói ngươi già già không phải thành sao. Như thế nào còn ba ba ba ba như vậy vòng vo. Ta đều chỉ là vì tỏ vẻ thời gian chi dài lâu sao. Vương Tiểu Man thổn thức thở dài, không làm này một hàng, không biết này một hàng không dễ dàng. Ngươi nhìn bầu trời tinh học viện đạo sư phụ đạo viên một đám có phải hay không đều là uy phong bát diện. Ta nói cho ngươi, kỳ thật bọn họ trong lòng khổ đâu. Khảo hạch một năm một lần, nhưng lão lặp lại cùng cái giọng đi, lại dễ dàng bị người cười nhạo thủ cựu lao thành. Bởi vậy, học viện khảo hạch địa điểm trên cơ bản là một năm một đuổi, nhưng nào có như vậy nhiều địa điểm cấp luyện. Năm trước ở Trúc Long Sơn núi luyện một đám, kết quả năm nay khảo hạch phía trước, trong học viện đã có lao học viên bắt đầu cấp tân học viên chào hàng Trúc Long bộ bản đồ, hơn nữa doanh số cũng không tệ lắm. Ngươi nói, lại làm cho bọn họ đi Trúc Long Sơn núi, còn xê. Ý nghĩa sao? Khó a. Tô Nhàn vô ngữ nói, kia cũng đến an toàn đệ nhất đi. Vương Tiểu Man a ha ha đắc ý nở nụ cười. Tô Nhàn, ngươi là tu tiên văn minh người đúng không? Tô Nhàn gật gật đầu. Vậy đúng rồi. Vương Tiểu Man cười nói, các ngươi tu tiên văn minh, nói dễ nghe một chút kêu quan tâm học viên nhân thân an toàn, nhưng nói không dễ nghe điểm. Đó chính là không đàn ông, phàm là tu luyện một đường, đều là cùng thiên tranh phong, một chút tiểu suy sụp liền dọa không dám đi. Nhớ năm đó, Viêm Đế Tiêu Viêm chính là trải qua mấy trăm lần kiếp nạn, mới rốt cuộc thành tiểu Viêm Đế chi vị, trở thành ta đấu khí văn minh trí cao vô thượng tinh thần cây trụ. Tô Nhàn thở dài, lại không biết nên nói như thế nào. Xác thật, đấu khí văn minh vốn là so chi tu tiên văn minh tới hào phóng nhiều, thậm chí còn khảo hạch phương thức cũng muốn nguy hiểm nhiều, trên cơ bản một thành hai thành tỷ lệ tử vong, hoàn toàn đều không tính cái gì. Nhập học phía trước, ký kết sinh tử miễn trách thư là việc quan trọng nhất. Nghe nói từng có một lần học viên, lúc ấy khảo hạch thông qua có 200 người, nhưng khi bọn hắn tốt nghiệp thời điểm, đã gần chỉ còn lại có 28 người. Còn thưa, trên cơ bản đều là ở cho nhau tranh phong ẩu đả chung, đánh mất cánh mạng. Nhưng như vậy rèn luyện phương thức, nơi này đấu giả nhóm tự bắt đầu tu luyện liền trải qua sinh tử chi nguy, liền tâm tính mà nói, chỉ sợ là rất nhiều văn minh trí nhất. Cũng khó trách Thiên Tinh Học Viện dám đem tân khảo hạch địa điểm đặt ở cái này địa phương, chỉ cần cái này đáng sợ dị thú, đó là một cái tương đương không tồi manh lưới. Đến nỗi nguy hiểm, nói có tự nhiên là có. Nhưng mấy trăm năm đều chưa từng xuất hiện dị thú, tính nguy hiểm đã cơ hồ có thể nói là linh. Bọn họ nhìn chúng, phỏng chừng vẫn là bên trong kia đếm không hết rắn độc manh trùng. Được rồi, đừng nhiều lời, đều đã xác định là nơi đó, ta bất quá là cái mới gia nhập Thiên Tinh Học Viện tân nhân mà thôi, học viện cửa buộc cầu bối phận đều so với ta cao, tư lịch đều so với ta lão, liền tính ngươi nói nơi đó rất nguy hiểm, ta cũng không có gì biện pháp. Chi bằng nói, ta càng nên làm đủ chuẩn bị mới là. Vương Tiểu Man hỏi, cho nên a, mua ngươi đang ăn dược, mượn ngươi trang bị, ngươi có làm hay không? Làm, đương nhiên làm. Tô Nhàn nghĩ nghĩ, lúc ấy chính mình sợ cảm giác, kia dị thú tựa hồ thói quen lâu ngủ, nhưng thật ra không cần quá mức lo lắng, nhưng lãng nhai trên đảo che kín độc trùng, tính nguy hiểm chính là một chút cũng không thấp. Hắn nói, đan dược nói, ta có mấy viên trăm nguyên đan, nhưng giải trăm độc, cho ngươi bị thượng 10 viên. Vương Tiểu Man trên mặt lộ ra một chút quẫn bách thần sắc, hàm hồ nói, không dùng được nhiều như vậy, ba viên liền thành, ta gần nhất vì đã thông quan hệ không thiếu tiêu tiền, nào như vậy nhiều tiền mua ngươi cái này lòng dạ hiểm độc thương nhân đồ vật. Thuê ngươi mặt tiền cửa hàng đã lâu như vậy, xem như cảm tạ đi, đưa tặng, không cần tiền. Tô Nhàn tiêu tiếu, nói, ngươi cũng nói, tự sản tự tiêu đồ vật, tiền vốn rất thấp. Bằng không, ta sao có thể giao khởi ngươi ngày đó giới tiền thuê nhà. Vương Tiểu Man bất mãn nói, 2 năm không chướng quá ngươi tiền thuê nhà, ngươi không biết xấu hổ nói ta giá trên trời. Ha ha ha ha, chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi nhân tình, ta tự nhiên đều ghi tạc trong lòng, bất quá. Trang bị nói. Tô Nhàn nghĩ nghĩ, nói, ngươi chờ một chút. Nói, hắn xoay người vào nội thất. Quá không được khi nào, hắn đã phủng một bộ xem ra rất là khinh bạc quần áo ra tới, đưa cho Vương Tiểu Man, nói, cho ngươi. Đây là. Vương Tiểu Man hoang mang tiếp nhận, chỉ cảm thấy nhập chịu khinh bạc như vô, này thượng càng có nhàn nhạt tấm áp. Nàng nhịn không được mắt trợn trắng, ta chỉ là cùng ngươi mượn một chút mà thôi, ngươi đến nỗi bắt ngươi xuyên cũ cho ta sao. Này vẫn là mới vừa cởi ra đi. Ta tạm thời không nói nam nữ thụ thụ bất thân gì đó, ngươi còn sợ ta đem ngươi tân pháp bảo xuyên thành nhị tay không thành. Vẫn là nói, ngươi cảm thấy ta chính là như vậy tùy tiện nữ nhân. Nói, trên mặt nàng không tự giác hiện lên một chút xấu hổ buồn bực thần sắc. Nếu không phải gương mặt đẹp trai kia thật sự đẹp, nàng đã nhịn không được một quyển hồ lên rồi. Chương 898, xính lễ. Cái này kêu chân chân chính chính không biết tốt xấu. Tô Nhàn tức giận nhìn về phía Vương Tiểu Man, nói, đây là ta năm xưa dùng quá thật lâu một bộ trang bị, không sai, xác thật là ta mới vừa cởi ra. Nhưng này giá trị, liền tính là ta toàn bộ trong tiệm đồ vật đều thêm lên, chỉ sợ cũng so ra kém. Này, đây là. Nghe Tô Nhàn nói như vậy trịnh trọng, Vương Tiểu Man cũng không rảnh lo xấu hổ buồn bực với đây là mới từ nam nhân trên người cởi ra, hỏi. Đây là B cấp trang phục, phòng hộ năng lực cực cường đồng thời, càng nhưng giao cho ngươi đủ loại đặc tính ưu điểm, chờ ngươi mặc vào sẽ biết. Tô Nhàn hơi hơi dừng một chút, nói, ngươi mặc vào cái này, đến lúc đó, an toàn vấn đề là không cần lo lắng, hơn nữa cũng không cần sợ hãi sẽ bị độc trùng manh thú gì đó tập kích. B cấp trang phục. Vương Tiểu Man nhìn trong tay kia nhẹ nếu sa mỏng quần áo, trên mặt lộ ra một chút chấn động thần sắc, kinh hãi nói, này, đây cũng là ngươi luyện chế. Kinh Đông Thiên Miêu trong thành, tuy rằng các loại vũ khí pháp bảo chủng loại đông đảo, nhưng càng nhiều, lại đều là C cấp tả hữu pháp bảo. Tô Nhàn gần nhất không muốn làm quá mức. Thứ hai, tại đây loại tiểu địa phương, cấp bậc quá cao ngược lại không có doanh số, lại còn có sẽ bằng bạch treo chọc người khác lực chú ý. Vương Tiểu Man vẫn luôn đều cho rằng Tô Nhàn cực hạn chính là C cấp pháp bảo, nói cách khác hắn chính là cái hơi chút có điểm bản lĩnh, nhưng bản lĩnh rất có hạn phụ tu sĩ. Có thể tưởng tượng không đến, hắn thế nhưng đôi mắt chớp đều không nháy mắt giao cho hắn hạng nhất. B cấp trang phục pháp bảo. Nói cách khác áo trên cùng hạ y thì phân biệt đều là B cấp. Này giá trị chính là hơn xa với tầm thường B cấp trang bị. Cũng coi như là đi. Tô Nhàn không phủ định. Tuy rằng ma chiến vô song trang phục không phải hắn luyện chế, nhưng lấy hắn hiện giờ cảnh giới, chịu mạo nguyên tác giả danh. Phòng chứng nguyên tác giả sẽ cảm động đến khóc lóc thảm thiết. Thật là lợi hại, kia. Ta đây liền nhận lấy. Vương Tiểu Man nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, sau đó bay nhanh quay đầu đi đi. Hàm hồ nói, bất quá ta hiện tại cũng sẽ không xuyên, ta phải lấy về đi rửa mới được. Đúng rồi, này pháp bảo có thể tẩy đi. Cùng quần áo không có gì khác nhau. Vậy là tốt rồi. Vương Tiểu Man bay nhanh chạy ra. Chỉ là xem thân ảnh của nàng, lại rõ ràng mang theo vài phần nhảy nhót. Tô Nhàn vô ngữ nhìn nàng rời đi bóng dáng, có điểm bất đắc dĩ tiếu tiếu, nói, cô nương này vẫn là như vậy lô mãng hấp tấp, nàng còn không có lấy trăm nguyên đan đâu. Ca ca ngươi liền như vậy đem này bộ trang bị đưa cho nàng. Sau lưng, Tô Đào mỉm cười đi xuống tới. Giữ chặt Tô Nhàn tay. Hỏi. Này bộ trang bị đối ta không có gì trợ giúp. Tô Nhàn nói. Xác thật, tuy rằng là B cấp trang bị, nhưng Tô Nhàn tu luyện chính là đấu khí văn minh nhất đứng đầu sao trời đấu khí, hơn nữa lấy năng lượng hạt nhân mạnh mẽ tăng, hắn hiện giờ thể chất chi cường, cơ hồ có thể so đấu tôn. Bình thường pháp bảo, đã hoanh không phá hắn thân thể. Nếu thật có thể phá hắn phòng, ma chiến vô song trang phục cũng khởi không đến cái gì tác dụng. Thứ này tương đương dâu dịa. Đối Tô Tiểu Ai tới nói, cũng là như thế. Đến nỗi Đào Đào. Nhìn nàng trong tay cầm chuôi này tú khí ô ché nắng. So với thiên la rủ, ma chiến vô song sắc thật là không đủ nhìn. Mà Tạ Vận Vận phía trước phân biệt là lúc hành động, hiển nhiên đó là đem thiên la rủ tặng với Tô Đào. Nếu chúng ta đều là vô dụng, liền đưa cho Vương Tiểu Man, xem như cảm tạ nàng mấy năm nay chiếu cố đi, nếu không phải nàng lời nói, không nói được, chúng ta ba cái liền tính không đói bụng chết, cũng đến làm điểm cái gì đối lý sự tình mới có thể ăn cơm no. Tô Nhàn thở dài. Đưa bảo cảm tạ sao? Tô Đào cúi đầu nhìn trong tay rủ, A cấp pháp bảo, giá trị chi cao, mấy nhưng liên thành. Càng là Tạ gia truyền thừa chi bảo. Tạ Vận Vận thế nhưng liền như vậy không chút do dự đưa cho chính mình. Nàng là vì cái gì đâu? Tổng không đến mức cũng là cảm tạ ta đi. Tô Đào sâu kín hỏi. Nàng hỏi không đầu không đuôi, Tô Nhàn cũng hiểu được nàng ý tứ. Tổ chức một chút ngôn ngữ, hắn thở dài, đại khái chính là. Sẽ có thiên sứ thay ta đi ái ngươi. Chán ghét. Tô Đào đẩy Tô Nhàn một phen. Sắc mặt lại càng phức tạp. Nàng như thế nào không rõ Tạ Vận Vận tâm tư. Vốn nên kính nhi viễn chi, nhưng cố tình Tạ Vận Vận rồi lại cùng ca ca là cái dạng này quan hệ. Như thế xem ra, hai người rõ ràng liền muốn củ triền một đời. Chính mình hiện giờ lại thu nàng bảo vật. Là xính lễ ba. Thu tiên văn minh, thiên su tinh nội. Không có Long Ngạo Thiên ở bên, xác định chung quanh không có thánh tộc người, ở tiết tập người trong phòng. Tạ Vận Vận đã lâu phóng thích chính mình thiên tính, vui vẻ cười nói, thiên la dù là xính lễ lạc, Đào Đào không cự tuyệt Nga, hi hi, tiểu gì, đến lúc đó hầu Đào Đào là của ta, Tô Nhàn là ngươi. Ta không đoạt ngươi, ngươi cũng không chuẩn đoạt ta. Kia chính là ngươi Tạ gia truyền thừa chi bảo, ngươi không sợ ngươi bà trách cứ ngươi. Tiết tập người sắc mặt cổ quái nhìn Tạ Vận Vận, đối với nàng hào phóng, nàng quả thực là bội phục ngũ thể đầu địa, nếu nàng dám như vậy làm. Trong truyền thuyết nói 102 tiết quân thần tuyệt đối sẽ không chút do dự đánh bạo nàng đầu chó. Nhưng chính mình cái kia tỷ phu thế nhưng liền như vậy vân đạm phong khinh bóc qua đi. Nói thật, cùng chính mình trong ấn tượng, cái kia rất thích tích cực tỷ phu tính cách không rất giống. Kỳ thật ta phía trước cũng chính là đầu góc vừa kéo chịu, nghĩ Đào Đào tuy rằng có Nguyệt Tinh Luân, hơn nữa hắn ca ca ở, khẳng định sẽ không ủy khuất nàng, nhưng nàng rốt cuộc khuyết thiếu một cái bảo hộ chính mình pháp bảo, hiện giờ nàng bị thánh tộc theo dõi. Nếu ta có thể vì nàng làm chút gì đó lời nói, như vậy tự nhiên là không chút do dự liền làm, đến nỗi ta ba là đánh ta còn là tấu ta chịu là được, dù sao ta là hắn thân khuê nữ, hắn còn có thể giết ta không thành. Tạ Vận Vận có điểm u buồn nói, nhưng ta thức tỉnh lúc sau, liền hoàn toàn không có phương diện này vấn đề, ta chính là hắn nữ vương A, ta là thánh tộc chi vương, này nhưng không đại biểu hắn là thánh tộc Thái Thượng Hoàng, nghiêm khắc lại nói tiếp, hắn còn phải nghe mệnh lệnh của ta hành sự đâu. Nói như vậy, thì phu hắn cũng đã thức tỉnh rồi. Tiết tập người có điểm hoang mang hỏi, hắn từ trong ra ngoài, đều đã thay đổi cá nhân. Ta nhìn nhưng thật ra xác thật rất giống. Nghe nói hắn gần nhất cùng Hứa Huyền Như đạo sư đi đặc biệt gần, thậm chí còn hai lần riêng tới xem nàng. Ân, trước kia tỷ phu nhưng làm không được loại chuyện này, thế nhưng còn nghị khai hậu cung, quả nhiên nam nhân vừa cảm giác tỉnh, đều sẽ biến thành đại móng heo, cũng thật mệnh tỷ tỷ thế nhưng không ăn giấm, bất quá việc này ta cũng không có hại. Hứa Nghiên kia tiểu nương ra cùng ta đấu cả đời, cuối cùng lại muốn quy quy củ củ kêu ta tiểu gì, hừ hừ hừ hừ, ngươi ba ba cũng coi như là làm. Điểm nhi nhân sự. Cái này, hắn sẽ biến thành như vậy hẳn là cùng này không quan hệ đi. Tạ Vận Vận có điểm không xác định nói, ta thức tỉnh rốt cuộc vẫn là không hoàn toàn, cho nên đối với ta thánh tộc. Nha, xong đời, ta thế nhưng tự xưng ta thánh tộc, thiên nột, chẳng lẽ đây là thay đổi một cách vô tri vô giác sao? Ta tư duy sẽ chậm rãi hướng thánh tộc chuyển biến. Nàng nháy mắt kinh hoàng lên. Chương 899, bao thuê bà cũng có mộng tưởng. Thiên tinh học viện khảo hạch. Cũng là thiên tinh thành mỗi năm một lần đại sự. Mà mỗi đến lúc này, tiểu hài tử đều sẽ vui sướng chạy ra, nhìn những cái đó đấu giả nhóm tham gia khảo hạch tư thế oai hùng. Tuy rằng mỗi lần trở về thời điểm, đều sẽ thiếu thượng rất nhiều người. Nhưng này lại không ngại ngại bọn họ nóng bỏng hy vọng trở thành đấu giả tâm tình. Thậm chí còn, hai tử cha mẹ cũng đều sẽ ở ngay lúc này, mang theo bọn họ xem này đó đấu giả, lấy này tới đốc thúc bọn họ, nỗ lực trong tương lai trở thành bọn họ chung một viên, thậm chí còn trở thành thiên tinh học viện đấu giả, thậm chí với đạt tới vị kia trí cao vô thượng đấu tôn thành tựu. Toàn dân thượng võ, sợ chết người, căn bản là không có tư cách ở đấu khí văn minh sinh tồn đi xuống. Mà có mắt sắc người, đã thấy được kia cao ngồi trên long mã phía trên thân ảnh. Là Vương tỷ tỷ. Nàng thật sự thành Thiên Tinh học viện người. Phía dưới có tiểu hài tử hưng phấn kêu lên. Liên quan những người khác cũng đều là mặt lộ vẻ tia sáng kỳ dị, kêu to cùng Vương Tiểu Man chào hỏi. Vương Tiểu Man cưới ở thượng cấp long mã phía trên, trong lòng chưa chắc không có vài phần thỏa thuê đắc ý cảm giác. Nàng năm xưa cũng từng đi theo danh sư, vốn cũng có hùng tâm trang trí, nhưng mà trên đường lại bởi vì cha mẹ bị bệnh mà không thể không từ bỏ tiếp tục tu hành chiêu số. Sau lại, cha mẹ qua đời, lưu lại mấy bộ bất động sản, nàng liền làm bao thuê bà, làm nổi lên mỗi tháng đi thu tiền thuê nhà buồn tẻ nhật tử. Nhưng liền tính như thế, nàng cũng không nghĩ tới từ bỏ chính mình mộng tưởng, trở thành một người đấu tôn. Nhưng rời đi sư phụ, nàng tu luyện đến đấu linh cảnh giới, kế tiếp công pháp liền đã khó có thể vì kế, khuyết thiếu hệ thống giáo dục cùng tông sư chỉ dẫn, đã thật lâu chưa từng lại có tiến bộ. Mà đấu giả hoàng kim thời kỳ liền như vậy mấy năm, nếu thật sự bỏ lỡ, lại tưởng bổ trở về, lại là khó chi lại khó. Bởi vậy, nàng bức thiết yêu cầu Thiên Tinh học viện trong vòng rất nhiều văn hiến tri thức. Nếu không phải nàng tuổi đã vượt qua học viên tối cao tiêu chuẩn, nàng chỉ sợ càng muốn lấy học viên thân phận tiến vào Thiên Tinh học viện. Mà hiện giờ nỗ lực lâu như vậy, hiện giờ rốt cuộc đạt thành mục đích. Nàng trong lòng tự nhiên rất có vài phần tự đắc. Chỉ là, quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh người mặt khác một người. Lúc này, nàng chính thân sự ở một đội ngũ bên trong, này trong đội ngũ phần lớn đều là học viên, xếp hàng sóng vai đi trước, chính mình cưỡi ngựa ở trong đó một bên, mặt khác một bên. Còn lại là mặt khác một người cưỡi ngựa tuổi trẻ nam tử. So với chính mình ước chừng lớn tuổi cái 10 dư tuổi. Cũng là này giới phụ đạo viên. Tuy rằng vốn là chỉ tuyển nhận một cái phụ đạo viên. Kết quả vì sao lại xuất hiện hai cái, lúc ấy là rất kỳ quái. Nhưng nghe nói hắn là Thiên Tinh học viện phó viện trưởng cháu trai, biết này một tầng quan hệ lúc sau, liền không kỳ quái. Mà lần này khảo hạch, nghe nói còn muốn coi chính mình chờ hai người biểu hiện ưu khuyết, quyết định làm trong đó một người trở thành đạo sư quân dự bị. Đợi đến tu vi đột phá đấu sư lúc sau, lập tức liền chuyển chính thức. Cứ như vậy, phụ đạo viên cũng liền xác thật chỉ còn một cái. Vương Tiểu Man nhìn tên kia vừa thấy liền rất là tô son chắt phấn nam tử, trên mặt nháy mắt lộ ra phảng phất ăn đại tiện giống nhau biểu tình. Này lý duy nhất ỷ vào hắn tầng này quan hệ, liên tiếp quấy rầy chính mình, thậm chí còn thế nhưng còn công nhiên ở trong học viện phát ra cái gì tuyên ngôn, nói mới tới phụ đạo viên là hắn đồ ăn, không được những người khác nhúng chàm gì đó. Phó viện trưởng cháu trai. Chờ ở lãng ngai trên đảo, ngươi nếu còn dám quấy rầy ta nói. Trên đảo độc trùng dị thú vẫn là không ít, đến lúc đó, vừa lúc phóng chúng nó cùng ngươi hảo hảo thân thiết một chút, không biết chúng nó có thể hay không bởi vì ngươi thân phận mà thủ hạ lưu tình. Đến nỗi có chết hay không, kia đã có thể cùng chính mình không quan hệ. Dù sao ta cũng là bị động phòng ngự. Vương Tiểu Man trong lòng hạ quyết tâm, lập tức không hề xem lý duy nhất, mà là tiếp tục đi phía trước, sờ sờ chính mình ngực, có ấm áp cảm giác. Hơn nữa hành động chi gian, uyển chuyển nhẹ nhàng thật nhiều. Tuy rằng gần chỉ là đấu linh điên phong chi cảnh, nhưng cảm giác dù cho là lãng nhai đảo cái này nguy hiểm nơi, chính mình cũng có thể hoàn toàn không sợ hết thảy. Rời đi Thiên Tinh Thành, tới bờ biển, rồi sau đó đi thuyền ra biển. Mọi người học viên đều ở khe khẽ nói nhỏ, hoặc lớn tiếng trêu đùa, hoặc thấp giọng nói màu vàng chê cười, lấy từng người phương thức phóng thích chính mình khẩn trương. Nếu có thể trở thành Thiên Tinh học viện học viên, ngày sau tốt nghiệp, ít nhất cũng là đấu linh cảnh giới, đến lúc đó ở toàn bộ đấu khí văn minh đều có thể xem như trung kiên lực lượng, đến nơi nào đều sẽ cực được hoan nghênh. Tuy bất chí một bước lên trời, nhưng lại cũng có thể nói là lúc sau nhân sinh một mảnh đường bằng phẳng. Bằng không, liền chỉ có thể lấy đấu giả thân phận, làm nhất cấp thấp công tác. Mà trong đám người, Chu Giới nhẹ nhàng sờ sờ sau lưng bị bố lụa bao lên vũ khí, đáy mắt hiện lên tự tin thần sắc. Như vậy trăm biến vũ khí, phối hợp chính mình đấu linh sơ giai thực lực. Cơ hội nhưng nói nghiền áp mọi người, nghe nói nhiệm vụ là muốn thu thập 10 viên dị thú tinh hoạch, coi cấp bậc cao thấp quyết định thứ tự. Hắn trong lòng đã yên lặng hạ quyết định, 5 cấp dưới không suy xét. Lấy thực lực của chính mình, đối mặt 5 cấp dị thú, đương có 5 thành phần thắng, mà hiện giờ có thiên tội tương trợ, ít nhất tăng lên tới 8 phần. Không khó. Chỉ cần chính mình biểu hiện ưu dị nói, không nói được, có lẽ ở mới vừa vào học, chính mình liền sẽ bị mỗi vị đạo sư thu làm đệ tử. Đệ tử cùng học sinh. Chính là hoàn toàn bất đồng hai loại xưng hô. Trở thành đệ tử, liền đại biểu cho sư đạo truyền thừa, bí pháp cùng thiên tài địa bảo. Tin tưởng ôm cùng chính mình giống nhau ý tưởng người không ở số ít. Hắn nhìn mắt quanh thân người, có không ít đều đã ôm đoàn. Rốt cuộc lãng ngai đảo, chính là nguy hiểm thực. Nhưng chính mình đã không cần. Hắn chậm rãi nhắm mắt điều tức, chuẩn bị chờ đợi tới mục đích địa. 2 cái giờ sau, Sóng biển sóng gió bên trong, phía trước đã mong muốn thấy kia một tòa rất là mở mang đảo nhỏ, nói là đảo, nhưng diện tích chi mở mang, lại một chút không thể so Thiên Tinh Thành tới tiểu. Xanh úng tươi tốt, chân trời càng có đàn chim bay khởi, mang theo từng trận bén nhọn chim chóc kêu to tiếng động. Lý Duy Nhất đứng ở mọi người trước mặt, quát, tất cả mọi người nghe hảo. Giọng nói rơi xuống, phía dưới tao tạp đám người tức khắc an tĩnh lại. Nhìn phía dưới những cái đó đấu giả nhóm cung kính bộ dáng, Lý Duy Nhất đáy mắt có thỏa thuê đắc ý thần sắc hiện lên, hắn cao giọng nói, bản đồ nhân thủ một phần, nhớ kỹ, tất cả mọi người cần thiết muốn ở chúng ta vì các ngươi xác định trong phạm vi hoạt động, không cho phép có bất luận cái gì vượt rào hành động, nhớ kỹ, không chuẩn khiêu chiến thực lực quá mức cường đại dị thú, nếu gặp được nguy hiểm, lập tức phóng thích chính mình trong tay đạn tín hiệu, sau đó nỗ lực tồn tại, chờ đợi chúng ta cứu viện, đương nhiên, nếu không kịp nói, sinh tử tự phụ. Nhìn trước mắt Phương khe khẽ nói nhỏ mọi người, cao giọng nói, 10 viên dị thú tinh hạch, đây là thấp nhất nhập học tiêu chuẩn, nhưng cụ thể cái gì cấp bậc dị thú, các ngươi liền lượng sức mà đi đi, tóm lại, Thiên Tinh học viện không thu không biết tự lượng sức mình phế vật. Cho nên, chính mình tìm chết, chúng ta cũng là lười cứu của các ngươi, hiện tại nói, hành động đi. Hắn chưa nói cho nhau cướp đoạt sẽ có cái gì trừng phạt, hiển nhiên, đây cũng là ở Thiên Tinh học viện cho phép trong phạm vi. Tu luyện đấu khí, càng nhiều vẫn là cùng người đấu. Nếu đều là hài hòa hữu ái, kia còn tu luyện cái giám đấu khí. Phía dưới mọi người nháy mắt như tán hoa ong mật giống nhau, nhảy xuống hải, rồi sau đó, hướng về nơi xa kia xanh un tươi tốt đảo nhỏ phóng đi. Chương 900, ngươi mịt mở chỉ là tự cho là đúng. Chỉ một thoáng, to như vậy còn thuyền phía trên. Cũng chỉ dư lại Lý Duy Nhất cùng Vương Tiểu Man hai người. Trên mặt hắn đôi thượng tươi cười, ánh mắt cực kỳ mịt mở ở Vương Tiểu Man kia dụ người dáng người thượng quét vài lần, cười nói, Tiểu Man, bọn họ đều đi rèn luyện đi, chúng ta tuy rằng nói là trên danh nghĩa tới bảo hộ học viên. Nhưng phân chia khu vực bất quá là nhất thiện xa đoạn đường, tối cao cấp bậc dị thú cũng không vượt qua 5 cấp, này đó các học viên cũng đều không ngu, sẽ không đi tùy tiện khiêu khích so với chính mình cường đại dị thú, chúng ta hai cái xem ra, hoàn toàn chính là bài. Chí nha, nơi này hoàn cảnh tốt như vậy, nếu không, ta mang theo một lọ 82 năm sập dài, chúng ta kéo cái bàn, tại đây bong tàu thượng uống một chén. Trung quanh bích ba nhộn nhạo, đáy biển có con cá du đãng, chân trời có hải âu truy đuổi. Xem ra hoàn cảnh tương đương hảo. Nếu là xứng với kia xa hơn thời cổ đại một loại đồ uống mệnh danh rượu ngon nói, tự nhiên là nhất lãng mạn sự tình. Tuy rằng Lý Duy Nhất càng muốn ở trong phòng uống, nhưng hắn biết do nữ nhân khó nhất lấy chống cự, chính là lãng mạn. Chức trách trong lúc uống rượu, chính là vi phạm nội quy trường học. Vương Tiểu Man nhìn hắn một cái, trong ánh mắt không chút nào che giấu chán ghét cảm giác, nhàn nhạt nói, vạn nhất thật sự đã xảy ra nguy hiểm, đến lúc đó làm mã cách lị đặc đạo sư biết đến lời nói, ngươi liền hoàn toàn xong rồi. Sợ cái gì, ta thúc thúc chính là phó viện trưởng, kẻ hèn một cái đạo sư mà thôi. Nàng dám có cái gì bất mãn, ta làm ta thúc thúc khai hắn. Lý Duy Nhất vẻ mặt tự tin. Ngươi cũng nói chỉ là thúc thúc mà thôi, chờ ngươi có cái đương phó viện trưởng ba ba rồi nói sau, còn có. Vương Tiểu Man dừng một chút, nhìn Lý Duy Nhất trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, nói, ngươi khả năng không hiểu biết chúng ta nữ nhân đối ánh mắt là thực mẫn cảm, đặc biệt là hạ lưu ánh mắt, các nam nhân tự cho là mịt mờ. Kỳ thật căn bản không thể gạt được chúng ta. Cho nên, thì ngươi không cần tới gần ta tầm mắt trong phạm vi, được không? Ta sợ ta sẽ bị bắt phòng vệ chính đáng, đào ra ngươi kia đối ghê tởm trong mắt. Tự cho là mịt mờ ánh mắt thế nhưng bị như vậy trắng ra nói ra, Lý Duy Nhất trên mặt lộ ra vài phần xấu hổ thần sắc, lập tức, cũng ngượng ngùng ở Vương Tiểu Man trước mặt lung lay, có điểm xấu hổ tiếp đón một tiếng, bay nhanh chạy ra. Làm phụ đạo viên, Vương Tiểu Man cùng Lý Duy Nhất hai người nhiệm vụ rất đơn giản. Tại đây thuyền lớn cái đáy, phòng cho khách quý, vài vị thực lực ở đấu sư cảnh giới đạo sư đang ở nghỉ ngơi. Mà nàng nhiệm vụ, chính là cho bọn hắn trợ thủ. Đương có học viên phát sinh nguy hiểm, phóng thích đạn tín hiệu thời điểm. Bọn họ cần thiết bằng mau tốc độ tiến lên, đưa bọn họ cứu ra hiểm cảnh. Nếu là liền bọn họ cũng ứng phó không được, đến lúc đó, mới yêu cầu làm này đó đạo sư nhóm ra tay. Đường đường đấu sư, tự nhiên không thể cái gì lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đều yêu cầu xuất động, mà đạo sư phụ đạo viên. Bản thân chính là cấp đạo sư trợ thủ, đấu linh điên phong thực lực, cũng đủ để ứng đối 6 cấp dưới dị thú. Mà đấu sư cảnh giới rốt cuộc có bao nhiêu uy năng? Nàng không rõ ràng lắm. Nhưng hiện tại chính mình đám người hẳn là ở bọn họ tầm mắt trong vòng đi. Trên thực tế, lần này khảo hạch không chỉ là học viên chi gian khảo hạch, cũng là bọn họ hai cái phụ đạo viên khảo hạch. Kia càng cần nữa hảo hảo biểu hiện. Vương Tiểu Man ở bong tàu thượng khoanh chân ngồi xuống, mặc cho gào thét gió lạnh quát ở trên người. Thiên Tinh Thành hàng năm độ ấm pha thấp, nhưng đối đấu giả mà nói, này không đáng kể chút nào, tuy rằng không thoải mái, nhưng chính mình vốn dĩ cũng không phải vì hưởng phúc tới, mà vốn dĩ yên tĩnh vô cùng tiểu đảo. Theo các học viên dũng mãnh vào, liền như vậy dần dần biến hỗn loạn lên. Từ nơi xa nhìn lại, không ngừng có đàn chim bay ra, thỉnh thoảng càng có thê lương cực kỳ dị thú giống giận tiếng động vang lên. Mà chỉ chốc lát sau công phu, nơi xa đã liên tiếp bốc cháy lên mấy đạo khói đặc. Là tín hiệu. Phóng thích tín hiệu, liền đại biểu cho từ bỏ lần này khảo hạch, không phải gặp vô pháp ứng đối nguy hiểm. Này đó các học viên tự nhiên sẽ không từ bỏ tốt như vậy cơ hội. Vương Tiểu Man lập tức thả người trước nhảy, dùng sức ở mặt biển thượng mấy cái giẫm đạp, đã nhằm phía kia khói đặc tràn ngập chỗ. Cần thiết tận lực cứu người, học viện không cấm ngăn tử thương, nhưng muốn nỗ lực giảm bớt tử thương. Mà tới địa phương, quả nhiên, là có người bị xích chăn xanh sinh sôi cuốn lấy, mắt thấy liền phải bị triền vòng mà chết. Xích chăn xanh là 5 cấp dị thú, cũng không có cái gì thần kỳ dị năng, nhưng lực lượng rất mạnh, bị cuốn lấy nói. Liền tính là đấu linh cũng rất khó triền vòng, nhưng nó hành động tốc độ lực chậm, phàm là có điểm phòng bị đều sẽ không bị nó triền đến. Có thể muốn gặp, là cái này học sinh xuẩn kinh động nó, lại không phát hiện nó làn ra ngụy trang, kết quả trực tiếp bị cuốn lên. Vương Tiểu Man đang ở bên ngoài, đấu khí hóa đao, trực tiếp một đao chém xuống xích chăn xanh đầu. Mất lực lượng nơi phát ra, xích chăn xanh lập tức vô lực ngã xuống trên mặt đất. Vương Tiểu Man cũng không ngừng lưu, tiếp tục hướng địa phương khác chạy đi, lưu lại bị cứu một mạng. Nhưng lại thất hồn lạc phách học viên. Vương Tiểu Man thân ảnh rời đi hồi lâu, bên kia, Lý Duy Nhất lúc này mới chạy vội tới, nhìn đến kia học viên cùng trên mặt đất thi thể, lạnh giọng quát, còn không mau cút đi, thế nhưng trêu chọc như vậy xuẩn dị thú, còn bị này dị thú thiếu chút nữa cấp ăn, ngươi so nó càng xuẩn, mệnh chúng ta tới cứu ngươi. Trở về đi, về sau không cần đến Thiên Tinh học viện tới, chúng ta không thu xuẩn mới. Kia học viên không cam lòng trừng mắt nhìn Lý Duy Nhất liếc mắt một cái. Thầm nghĩ cứu ta chính là cái xinh đẹp đại tỷ tỷ, quan người đánh giám. Nhưng đối phương rốt cuộc là học viên, hắn cũng không dám nói thêm cái gì, mà là mất mát hướng thuyền lớn phương hướng đi đến. Trong chớp mắt, Vương Tiểu Man cũng đã cứu 3 cái cấp. Mà Lý Duy Nhất lại chỉ là đi theo Vương Tiểu Man phía sau, nghiêm tử răn dạy một phen xong việc. Rồi sau đó, hai người liền lập tức quay trở về thuyền lớn phía trên. Lúc sau mấy cái giờ, cũng không lại có khói đặc tràn ngập. Mấy trăm cái học viên, ở mấy cái giờ lại gần chỉ có mấy cái gặp nạn, bài trừ gặp được chân chính nguy hiểm, thậm chí không kịp phóng thích tín hiệu liền chết đi, đại bộ phận học viên hiển nhiên đều là tương đương cẩn thận. Thuyền lớn cái đáy. Khách quý thương. Vài tên Thiên Tinh học viện nòng cốt đạo sư nhóm từng người nhìn chính mình trước mặt 3D huyền phù hình chiếu. Nếu quyết định làm học viên ở chỗ này rèn luyện, tự nhiên muốn đem bọn họ sở hữu biểu hiện đều thu hết đáy mắt. Các ngươi cảm giác thế nào? Một người ước chừng 40 dư tuổi trung niên nữ tử hỏi. Đấu khí văn minh cùng tu tiên văn minh cùng ma pháp văn minh bất đồng, tu tiên văn minh đều là người da vàng, mà ma pháp văn minh tất cả đều là người da trắng. Nhưng đấu khí văn minh lại là bao hàm toàn diện, đã có người da vàng, cũng có người da trắng, thậm chí còn người da đen người tuy rằng thưa thớt, nhưng cũng không khuyết thiếu. Liên tỷ như tên này nữ tử, làn da trắng nõn, đỉnh đầu một đầu nhu thuận tóc vàng, hiển nhiên đó là phía trước Vương Tiểu Man trong miệng Mã Cách Lị đặc đạo sư. Trong đó một người đạo sư Cốc Nguyên Thiệu vớt dâu cười nói, cái kia tên là Chu Giới tiểu tử không tồi, từ bắt đầu đến bây giờ, hắn tổng cộng săn giết 2 chỉ 5 cấp dị thú, trên đường gặp một con 4 cấp, hắn lại lánh qua đi, xem ra, là tính toán toàn bộ đều phải 5 cấp dị thú tinh hoạch. Tiểu tử tâm hào đại, bất quá nhưng thật ra chính hợp ta ăn uống, nếu hắn có thể đạt được đệ nhất nói, ta không ngại thu hắn làm đệ tử. Phòng trừng đây cũng là hắn ý đồ đi. Mã Cách Lị đặc mỉm cười nói, trừ bỏ hắn ở ngoài, lần này khảo hạch sắc thật phát hiện vài cái không tồi mầm, các ngươi xem. Nói, nàng phất tay. Màn hình lập tức tỏa định vài đạo thân ảnh. Lại còn có cái này tiểu cô nương. Nàng lại phất tay, Vương Tiểu Man đang với trong rừng xuyên qua thân ảnh hiện lên với màn hình quang phía trên. Nàng nói, nghiêm túc, hơn nữa phụ trách, thực lực không tính quá cường, nhưng căn cơ vô cùng vững chắc, là cái hạt giống tốt, so sánh với, một cái khác tiểu tử liền quá không còn dùng được, thế nhưng đều theo không kịp nàng bước chân, ta đề nghị. Làm cái này tiểu cô nương trở thành tân đạo sư hậu bị. Cái này sao? Ta đảo cảm thấy, vẫn là không đổi, không đổi. Không sai, lại nhiều nhìn xem. Vốn tưởng rằng sẽ là tất cả mọi người nhận đồng nói, kết quả không nghĩ tới, lại ngược lại làm quanh thân 3 gã ông bạn già đều nhịn không được chần chờ lên. Mã Cách Lị đặc nhịn không được khẽ nhíu mày, thở dài một tiếng. Quả nhiên, là cạp váy quan hệ duyên cớ sao. Chương 901, đường ngang ngõ tắt. Thời gian chậm rãi chạy xuôi. Tỷ thí cũng là càng thêm kịch liệt. Từ lúc bắt đầu, gần chỉ là nhằm vào những cái đó độc trùng mánh thú, đến sau lại, từng người có chút thu hoạch lúc sau, cũng đã không hề cực hạn với nhân loại cùng dị thú chi gian chiến đấu. Ngược lại càng nhiều, là nhân loại chi gian tranh đấu cùng tranh đoạt. Không ai biết, những cái đó đạo sư nhóm kỳ thật đều đang ở bảng quan bọn họ chiến đấu. Cũng không ai biết, kỳ thật cái gọi là 10 viên dị thú tinh hạch, gần chỉ là thông qua khảo hạch cơ bản nhất tư cách mà thôi. Trên thực tế, rất cao cấp bậc tinh hạch, kỳ thật đều không có quá lớn khác nhau, bọn họ ở trên đảo biểu hiện, mới là chân chân chính chính quyết định bọn họ thứ tự quan trọng nhất sự vật. Trải qua vài lần văn minh giao lưu, đấu khí văn minh cũng đã nhận ra, tuy rằng đấu khí văn minh các học viên ở dũng mãnh không sợ chết cùng với kinh nghiệm chiến đấu thượng muốn xa xa áp đảo văn minh khác phía trên, nhưng bọn hắn học viên khuyết tật cùng ưu điểm giống nhau minh xác, đó là cái nhìn đại cục không đủ, hoặc là nói hành sự chỉ xem kết quả không xem quá trình. Bởi vậy, rất nhiều lần đều hung hăng đắc tội văn minh khác mà không tự biết. Bởi vậy, là thời điểm làm ra thay đổi. Đáng tiếc, học viện cao tầng ý tưởng. Này đó các học viên nơi nào biết được. Đối với hiện tại các học viên mà nói, bọn họ mục đích thực rõ ràng, như dị vạng giống nhau, vào tay cũng đủ đẳng cấp cao dị thú tinh hoạch, lấy tuyệt đối ưu dị thành tích tiến vào thiên tinh học viện. Đều không phải là gần chỉ là vì đầu vài tên kia ưu dị thành tích. Trên thực tế, đầu vài tên khen thưởng tuy rằng xa xỉ, nhưng còn không đủ để làm cho bọn họ như thế vì này liều mạng. Bọn họ chân chính để ý, là một cái ảo giác, chỉ cần ta lấy được tinh hoạch cấp bậc đủ cao, liền sẽ bị những cái đó muốn tìm được y lì bắt truyền nhân đạo sư nhóm nhìn chúng, thu làm đệ tử nhập thất. Đến lúc đó, không chỉ có cũng đủ phong ốc khen thưởng, còn có thể được đến những cái đó độc hữu công pháp cùng với thần kỳ đan dược vân vân. Trừ bỏ những cái đó cực kỳ phú ốc thả truyền thừa số đại lâu, đều có độc đáo công pháp gia tộc ở ngoài. Nhà nghèo con cháu nhóm muốn đạt được chân chính cao thâm đấu khí công pháp, duy nhất con đường, đó là bái sư. Liền giống như thiên tinh học viện bái thiên tinh thành duy nhất một vị đấu tôn. Thậm chí còn toàn bộ to như vậy thiên tinh thành cùng thiên tinh học viện liền đều là lấy hắn tên húy tới mệnh danh, hắn thành danh sử, chính là bởi vì hắn đạt được lúc ấy phó viện trưởng ưu ái, không chỉ có được đến cao thâm công pháp cùng tinh diệu đấu kỹ, càng liền lúc ấy viện trưởng lạnh như băng xương cháu gái đều đối hắn ưu ái có thêm, càng ở ngày sau ôm được mỹ nhân về. Tuy rằng biết cơ suất kỳ thật cực kỳ bé nhỏ, nhưng chỉ cần một đường khả năng, ai không nghĩ phục khắc hắn thành công con đường. Cho nên có chút người ở cẩn trọng nhu cầu càng cao dị thú tinh hoạch, tuy rằng cùng với lớn hơn nữa nguy hiểm. Dị thú cấp bậc càng cao, trí tuệ càng cao, nghe nói tới 7 cấp dị thú phía trên, không chỉ có được đủ có thể so sánh đấu tôn thực lực, càng là liền trí tuệ đều chút nào không thua kém với nhân loại. Mà có người, cũng đã nghĩ phải đi một ít đường ngang ngõ tắt, dầm dạp trong rừng cây. Chu Giới trong tay thiên tội dùng sức về phía trước huy đi, kiếm đến trên đường. Binh khí đột nhiên giải thể, hóa thành một cái linh hoạt vô cùng độc tiên, bốn phía đều là lợi lăng gai ngược, xem ra giống như một con trọn người mà phệ quái thú, trực tiếp cùng chính diện hướng về chính mình bắn ra mà đến giao xà quấn quanh với một chỗ. Rồi sau đó lợi lăng đột nhiên một dự. Giao xà tức khắc bị xuyên thủng mấy trăm cái huyết động. Máu tươi đầm địa chung, nay chỉ 5 cấp dị thú đã trực tiếp ngã trên mặt đất, không thể động đậy. Mà Chu Giới cũng nhịn không được nhẹ nhàng thở hổn hển khẩu khí. Túi đầu nhìn mắt chính mình chân. Giao xà rào hoạt vô cùng, đều không phải là chính mình tìm nó đen đủi, mà là nó ẩn với chỗ tối, trực tiếp thình lình cho chính mình chân một ngụm. Ít nhiều có thiên tội ở, bằng vào thiên tội kia độc đáo tính chất đặc biệt, lúc này mới xem như đem giao xà cấp chém giết. Nói cách khác, chỉ sợ chính mình căn bản không có biện pháp ở độc phát phía trước, đem này giao xà chém giết. Chu Giới lấy ra một viên mua một tặng một giải độc đan. Ăn vào chính mình trong miệng. Sau một lát, chỉ cảm vốn dĩ hỗn độn đại não đông nhiên một trận mát lạnh, phảng phất ngày nóng bức bị vào đầu ngã xuống một chậu nước lạnh, cả người đều sảng khoái lên. Không thể tưởng được mua một tặng một còn có thể được đến thứ tốt sao. Chu Giới nhìn mắt thiên tội, vừa lòng gật gật đầu, thầm nghĩ nếu ta thật sự đạt được đầu danh nói. Không nói được, đến lúc đó còn phải cấp cái kia tuổi trẻ lão bản phong một cái đại đại bao lì xì. Vốn dĩ lấy thực lực của chính mình, đối mặt 5 cấp dị thú, tuy rằng có thể thắng, nhưng chỉ sợ thế nào cũng phải trả giá xa xỉ đại giới không thể. Nhưng hiện tại, đối mặt này đó dị thú. Lấy thiên tội ra tay, tuy rằng đấu khí hao tổn cực đại, nhưng thực lực của chính mình lại đâu chỉ tăng gấp bội. Lúc này mới một ngày thời gian, cũng đã chém giết đệ thập điều dị thú. 10 viên 5 cấp dị thú tinh hoạch, đây chính là hoàn mỹ phục khắc lại lúc trước bái thiên tinh sự tích. Nghĩ, đợi đến trong cơ thể đấu khí thoáng khôi phục một chút, hắn đứng dậy, kình thiên tội tính toán đi chịu giao xà tinh hoạch. Nhưng vừa mới vừa đi hai bước, động tác đông nhiên một đốn. Hắn đồng tử co chặt, thậm chí đều bất chấp phong độ, cả người giống như lăn mà hổ lô giống nhau bay nhanh lăn đến một bên đi. Mà hắn vừa mới dừng chân chỗ, một đạo kình phong tập quá. Mấy đạo đao ngân trực tiếp vênh ở mặt trên, đem mặt đất cấp chạm đến gập ghềnh. Tiếng bước chân vang lên. Một đạo mập mạp thân ảnh đi tới giao xà thi thể bên, nhất kiếm chạm ở nó bảy tấc chỗ, sau đó hơi hơi một trọn, lập tức đem một viên màu xanh lá tinh hạch nắm ở trong tay. Nhìn Chu Giới trong ánh mắt tràn đầy chế nhạo châm trọc. Cười nói, vất vả ngươi, Chu đại đấu sĩ, nếu không phải ngươi nói không chừng ta còn phải cực cực khổ khổ đi đánh những cái đó dị thú, bất quá có ngươi ở, chúng ta một đường đi theo ngươi, nhìn ngươi giết một đầu lại một đầu, ai, thật là vất vả a, vất vả ta đều không đành lòng đoạt ngươi đồ vật, nhưng nhân tình người về tình, nên đoạt vẫn là muốn cướp, kẻ hèn một cái tiện dịch, cũng xứng lặp lại năm đó bái đấu tôn lộ sao. Vẫn là đem đồ vật giao cho ta, nói không chừng ta một cái thiện tâm, tạm tha ngươi mệnh. Người tới đáy mắt tràn đầy trâm trọng, nhưng Chu Giới lại không thèm để ý hắn. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vừa mới đối chính mình ra tay một người nam tử. Là người da trắng. Một đầu đốn lượn hỗn độn tóc ngắn, che không được kia tối tăm vô cùng đôi mắt, trong ánh mắt mang theo chút tàn nhẫn quan mang, nhìn hắn trong ánh mắt rất có vài phần kiên kỵ. Hắn lạnh lùng nói, đại thí sinh La Bách. Không thể tưởng được, thế nhưng lại có người có thể thỉnh động ngươi ra tay. Xem ra, này đầu phì heo khẳng định là hoa không ít tiền đi. La Bách đã từng là Thiên Tinh Học Viện Thiên Chi tiêu tử, lại bởi vì phạm phải cướp bóc tội mà bị khai trừ ra học viện. Nhưng hắn lại không có như vậy rời đi Thiên Tinh Học Viện, ngược lại liền như vậy ở Thiên Tinh trong thành ở xuống dưới, càng khai ra giá cao. Có thể đại khảo. Thiên Tinh Học Viện chỉ cần tuổi ở 30 trong vòng, hơn nữa có được đấu giả trở lên thực lực, liền có thể báo danh khảo hạch. La Bách tuy rằng bị khai trừ, nhưng hắn rõ ràng cũng là có tư cách tiếp tục báo danh Thiên Tinh Học Viện. Hắn khuy tới rồi trong đó thương cơ, ra giá cực kỳ ngẩng cao, có thể đi theo cố chủ cùng nhau tham gia khảo hạch, thế hắn bình định nhập học phía trước sở gặp được hết thể chướng ngại. Sau đó, hắn lại sắp tới đem kết thúc thời điểm lựa chọn từ bỏ. Nhân hắn một người, thế nhưng ở Thiên Tinh Thành hứng khởi một cái cực kỳ đứng đầu chức nghiệp, đại khảo. Bất quá không thể tưởng được ta lại là như vậy xui xẻo, thế nhưng gặp người này. Chu Giới chậm rãi nắm chặt trong tay thiên tội. Cái này La Bách có từng là Thiên Tinh Học Viện học sinh giỏi, chân chân chính chính đấu linh cao thủ. Không phải chính mình loại này gà mờ có khả năng so sánh. Xem ra lần này, gặp nạn. Chương 902, trang bức tao sẽ đánh. Đây là ngươi dựa vào sao? La Bách nhìn Chu Giới trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Đấu khí văn minh nhân chủng là nhất hỗn tạp. Có cực đại bộ phận người da trắng, kỳ thật đều là hơi có chút nhân chủng kỳ thị. Ở một ít cực kỳ hẹp hòi chủ nghĩa chủng tộc giả xem ra, đấu khí là bọn họ tổ tiên phát minh. Những người khác, đều cần thiết muốn lấy bọn họ vi tôn. Mà bộ phận người da vàng tất cho rằng tuy rằng là người da trắng phát minh đấu khí, nhưng chân chân chính chính đem này phát dương quang đại, lại là bọn họ. Liên như Viêm Đế Tiêu Viêm, còn không phải là người da vàng sao. Tuy rằng người da vàng trung loại này hẹp hòi giả rất ít, nhưng người da trắng trung, lại không ít hẹp hòi chủ nghĩa, La Bách đó là một trong số đó. Hắn sẽ bị khai trừ ra Thiên Tinh Học Viện, đó là bởi vì hắn không chỉ có miệt thị hắn những cái đó mặt khác màu da đồng học, càng là ra tay cường đoạt bọn họ tiền tài. Càng ở xong việc không chút nào biết sai, càng phát ra những người này đều là heo, có thể vì hắn cống hiến tiền tài là bọn họ vinh hạnh linh tinh nói. Học viện vài lần cảnh cáo không có kết quả, lúc này mới đem này khai trừ. Nhưng hiện tại xem ra, hắn căn bản là không có nửa điểm thu liễm. Chu Rồi gắt gao cầm chính mình trong tay thiên tội, hắn biết. Chính mình tuy rằng cơ duyên xảo hợp dưới, đột phá đến đấu linh chi cảnh, nhưng căn bản không có có thể cùng chi xứng đôi đấu kỹ, ngược lại là cái này La Bách, thực lực của hắn cực cường. Hơn nữa ở Thiên Tinh Học Viện đào tạo sâu, khẳng định cũng sẽ không ít đấu kỹ. Muốn thắng lợi nói, chỉ sợ thắng cơ thật sự cũng chỉ ở thiên tội phía trên. Từ bỏ đi, nếu là đột nhiên gặp được ngươi nói, chỉ sợ ta thật đúng là đối với ngươi trong tay binh khí khó lòng phòng bị. Đáng tiếc, chúng ta theo ngươi một đường, vô luận là đao kiếm vẫn là tiên nhận, ta đều xem rành mạch, có phòng bị, ngươi không có khả năng là đối thủ của ta. La Bách nhàn nhạt nói, cho ngươi một cái cơ hội, đầu hàng, đem tinh hạch giao cho ta cố chủ. Đem vũ khí giao cho ta. La Bách, vũ khí là của ta. Bên kia cái kia mập mạp nhịn không được kêu lên, nhìn thiên tội trong ánh mắt tràn đầy thèm nhỏ dãi. Này vũ khí ngươi khống chế không được. La Bách nhàn nhạt nói, chờ ta đem người này đả đảo lúc sau, ngươi có thể xem hắn tay, ta dám đánh đố, hắn trên tay chỉ sợ đã không một khối hảo thịt.